Chương 676, xử phạt mệnh lệnh. Tốt long trọng tham bái chi lễ. Này kích thước hoàn toàn có thể chịu được so với thời cổ sau gặp mặt quân vương rồi. Cùng tham bái mọi người bất động, Chu Thần Hạc đứng trong bầy gà đứng yên, thân thể sừng sững bất động, không hề nịnh nọt thái độ, giống vậy, cũng không lộ ra đặc biệt kiêu ngạo, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên. Thành thực đi tới, trên mặt mang mặt nạ hai vị hộ pháp dùng lộ ra lạnh giá ánh mắt đánh giá Chu Thần, giống vậy, Chu Thần cũng đang quan sát đối phương. Tại hai vị hộ pháp đi qua Chu Thần trước mặt, bước chân ngừng lại. Ngươi chính là Chu Vận một vị trong đó hộ pháp hỏi. Theo thanh âm lên phán đoán, người này hẳn là Chu Thần chưa từng thấy qua một vị khác hộ pháp, thanh âm người này rất có tư tính, so với bên cạnh vị kia hộ pháp thanh âm chói tai êm tai hơn trăm lần, làm cho người ta một loại hiền hòa trưởng giả cảm giác, làm người ta trong lòng một trận thoải mái. Lớn mật Chu Vận, thấy hộ pháp lại không hành lễ, quả thực đại nghịch bất đạo. Sở Long Ngâm chú ý tới Chu Thần lại cùng hộ pháp đứng đối diện nhau, nhất thời nổi trận lôi đình, vốn là hắn cùng với Chu Thần liền có thù riêng, hiện tại bắt lại Chu Thần nhược điểm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, lớn tiếng trách cứ, hộ pháp, Chu Vận người này đối với hai vị hộ pháp vô lễ, cần phải nghiêm trị. Hai vị hộ pháp, Chu Đà chủ chỉ là chưa bao giờ trải qua chuyện này, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp thôi. Cái gọi là người không biết không tội, mời hộ pháp tha thứ. Đoạn Thiên Đức lập tức đứng ra bảo vệ đạo. Ổn đứng mà Chu Thần mặt vô biểu tình, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trước mặt hai vị hộ pháp, cười một tiếng, ôm quyền nói, chính là tại hạ. Thấy bổn hộ pháp cùng hữu hộ pháp, vì sao không hành lễ tả hộ pháp ngữ khí lạnh nhạt, trong giọng nói nhưng tràn đầy nồng đậm ý trách cứ chất vấn. A hành lễ Chu Thần cười một tiếng, nụ cười kia tựa hồ đối với trước mặt hai vị hộ pháp rất khinh thường. Ta Chu Vận lên lệ trời, quỳ xuống mà. Trung quỷ trong nhà cha mẹ trưởng bối, trừ lần đó ra, cho tới bây giờ không có hướng về bất kỳ ai quỳ xuống hành lễ, coi như là thủy thần tự mình hạ xuống, ta cũng không thấy hướng hắn quỳ xuống. Chu Thần một mặt ngạo nghễ, lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Tại chỗ thủy thần tà giáo Dư Nghiệt đều mặt đầy khiếp sợ nhìn Chu Thần, mặc cho chẳng ai nghĩ tới hắn lại lớn lối như thế. Sở Long Ngâm trong lòng một trận cười lạnh. Này Chu Thần quả thực là tìm chết, Đoạn Thiên Đức chờ đám người trong lòng đều là Chu Thần bóp đem mồ hôi lạnh, về phần một ít thủy thần tà giáo bình thường thành viên đều thần tình phức tạp nhìn Chu Thần, có sùng bái thần sắc, cũng có vẻ giận dữ. Này Chu Thần không chỉ có không có đem hai vị hộ pháp coi ra gì, thậm chí ngay cả thủy thần đều không coi vào đâu a giết, giết, giết toàn bộ đại điện vang lên tức giận tiếng reo hò. Chúng thủy thần tà giáo Dư Nghiệt đúng không kính thủy thần Chu Thần tràn đầy sát ý hai vị hộ pháp, Chu Vận đối với thủy thần bất kính như vậy, cần phải nơi lấy cực hình. Mời hai vị hộ pháp hạ lệnh Sở Long Ngâm tiến lên một bước, khẩn cầu. Có thể Sở Long Ngâm lời còn chưa nói hết, tả hộ pháp liền giơ tay lên cắt đứt, hướng bên cạnh hữu hộ pháp cười nói, xem ra so với ngươi đánh giá còn muốn có cá tính, thực lực như thế nào đây cũng sẽ làm ngươi kinh ngạc. Hữu hộ pháp nhẹ nhàng trả lời. Ô tả hộ pháp trong giọng nói tản ra nồng đậm nghiền ngẫm. Đột nhiên, hắn động, nhanh tay tốc độ hướng Chu Thần bắt đi, ác liệt móng tay trực bức Chu Thần mặt. Không nghĩ đến đối phương nói động thủ liền động thủ, thủ pháp lại bén nhọn như vậy, có thể Chu Thần không có chút nào kinh hoàng, thân ảnh chợt lóe, lui về phía sau hai bước, nắm chặt quả đấm, hướng tả hộ pháp đánh tới móng tay đánh đi tới. Ầm, hai cỗ lực lượng chống đỡ được, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, khí lãng khắp nơi tăng dã. Đánh thẳng vào bốn phía thủy thần tà giáo Dư Nghiệt. Nhìn một màn này, thủy thần tà giáo Dư Nghiệt đều bị rung động thật sâu, dù là ai đều không nghĩ đến Chu Thần có thể ngăn cản tà hộ pháp một đòn. Rất lợi hại, quả thật làm ta kinh ngạc. Một chiêu dò xét, tà hộ pháp lập tức rút lui chiêu, ánh mắt ngưng mắt nhìn cảnh giác mười phần Chu Thần, hài lòng nói câu, tiếp tục nói, có lẽ tu vi cảnh giới còn ở trên ta, khó trách lớn lối như thế. Sở Long Ngâm từng hồi báo, ngươi sở dĩ thêm vào tà giáo, chỉ là vì chờ đợi thủy thần hạ xuống ầm tại chỗ thủy thần tà giáo Dư Nghiệt lần nữa rung động. Nay Chu Thần tu vi cảnh giới lại so với hộ pháp còn cao kia lấy được loại nào kinh khủng mức độ không sai, với ta mà nói loại trừ thủy thần, người khác ta không có hứng thú. Chu Thần thần sắc thản nhiên, thừa nhận nói, ngươi thêm vào tà giáo quyết định là chính xác. Tả hộ pháp ngữ khí lạnh nhạt đánh giá rồi một câu, cũng không tiếp tục để ý Chu Thần. Cất bước đi về phía trước, đồng thời, lạnh lùng đứng ở một bên hữu hộ pháp cũng khởi bước, hai người đồng hành. Tả hộ pháp liền đầu cũng không chuyển, ngữ khí uy nghiêm ra lệnh, tất cả đứng lên đi tạ hai vị hộ pháp. Mọi người cảm kích một tiếng, rối rít đứng lên. Hai vị hộ pháp chỗ ngồi cũng không phải là phía trên nhất vàng nóng long y dì, mà là ở vào dưới ghế rồng phương hai cái giống vậy nhìn như cực kỳ tôn quý vị trí. Hai người này cũng không an vị, tại chỗ ai cũng không dám ngồi, đàng hoàng đứng ở vị trí chờ đợi mệnh lệnh. Tất cả ngồi đi ử theo hơn trăm năm trước, tề sử giả khai sáng thủy thần giáo tới nay, ta giáo đều tại phát triển khiêm tốn. Có thể 60 năm trước đánh một trận, quốc giáo cục toàn lực vây quét ta giáo, thiếu chút nữa khiến cho ta giáo toàn thể tiêu diệt, giáo chúng chỉ đành phải lui khỏi vị trí hải ngoại nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng ta giáo chưa bao giờ hoài nghi tới tề sử giả, cũng tương tự chưa từng hoài nghi tới thủy thần, tại quốc giáo cục ma chảo bên dưới phát triển, chờ đợi thủy thần hạ xuống. Đây hoàn toàn bởi vì ta giáo toàn thể giáo chúng đối với thủy thần tín ngưỡng chi lực. Thành tâm ra sức thủy thần, thành tâm ra sức giáo hội. Tả hộ pháp khẽ nâng lên tay, tỏ ý mọi người chớ lên tiếng, tiếp tục nói, có thể gần đây tới nay, quốc giáo cục đối với ta giáo lực đã kích độ gia tăng, hơn nữa một ít giáo hội nhân viên cao tầng quyết sách sai lầm, có thể dùng ta giáo tổn thất nặng nề, mà bây giờ, lại truyền ra Chu thần đã chết tin tức. Đối với ta giáo khí thế đả kích giống như kịch liệt, thậm chí xuất hiện có giáo chúng thoát khỏi ta giáo hiện tượng. Lời này vừa nói ra, Sở Long Ngâm mặt đầy vẻ xấu hổ, đè thấp đầu. Chúng thủy thần ta giáo dư nghiệt trên mặt biểu hiện cũng rất là khó coi. Đối với Sở Minh Vương quyết sách sai lầm, khiến cho ta giáo tổn thất nặng nề, ta cùng với hữu hộ pháp nhất trí quyết định triệt tiêu hắn đang trong giáo hết thể toàn lực. Trước mắt, từ đoạn Minh Vương toàn quyền phụ trách. Tả hộ pháp khí thế uy nghiêm truyền đạt đối với Sở Long Ngâm xử phạt mệnh lệnh. Ti chức cam nguyện chịu xử phạt. Sở Long Ngâm đứng dậy quỳ xuống đất, một mặt thành kính đạo. Hai vị hộ pháp như thế tín nhiệm ti chức nhất định cho ta giáo cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đoạn Thiên Đức đứng dậy quỳ xuống đất, cảm kích nói. Về phần ngoại giới truyền lưu Chu thần đã chết, cực lớn suy nhược ta giáo tinh thần. Bổn hộ pháp hôm nay liền phụ trách nói cho chư vị, Chu thần người này tuyệt đối không chết. Tề sử giả cần gì phải nhân vật như thế nào không hiểu bị giết liền thi thể cũng không tìm tới. Đây tuyệt đối là quốc giáo của Câm Yêu, là chính là đả kích ta giáo tinh thần. Tả hộ pháp ngữ khí khẳng định nói. Âm nghe lời này, Chu thần trong lòng giật mình. Không nghĩ đến tả hộ pháp lại cho là mình không chết. Hắn chi sở dĩ như vậy nhất định là vì phân chấn tinh thần, hay là thật đối với tề thủ thiên người này tồn tại tuyệt đối tín nhiệm về phần Chu thần vì sao chậm chạp không hiện thân. Có thể là quốc giáo cục cố ý đả kích ta giáo tinh thần, bất quá, cân nhắc đến Chu thần người này là trước một đời quốc giáo cục cục trưởng Chu Thiên Đạo Luân Hồi chuyển thế, quốc giáo cục chắc chắn sẽ không đem như thế một thanh lợi kiếm ẩn núp đi. Nếu là lợi kiếm, nhất định sẽ ra khỏi vỏ, chỉ là ra khỏi vỏ vấn đề thời gian thôi. Truyền lệnh mỗi người chia bánh lái, mau chóng điều tra ra Chu thần người này tin tức. Hộ pháp khí thế khoáng đạt hạ lệnh. Ừ, các ngươi tiếp tục hưởng thụ yến hội đi. Tả hộ pháp chậm rãi theo vị trí đứng lên, tầm mắt hướng Chu thần nhìn lại, nói, Chu đà chủ, đi theo ta. Chương 677, lôi kéo tư thái. Chu thần ngẩn ra. Không nghĩ ra yến hội vẫn còn tiếp tục, hai vị hộ pháp vì sao đơn độc triệu kiến mình. Có thể trong chốc lát, hắn liền lấy lại tinh thần, chậm rãi theo vị trí đứng lên, đi theo hai vị hộ pháp rời đi yến hội. Tại chỗ thủy thần tà giáo dư nghiệt đối với hộ pháp hành động này giống vậy không hiểu, rối rít nhìn lại, nhìn đến chỉ huy Chu thần hai vị hộ pháp sở hành phương hướng, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, gần Sở Long Ngâm một người sắc mặt âm trầm, ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Đây là đi linh phòng làm sao có thể này, Chu vận đến cùng có tài đức gì vừa mới đến tổng đà, lại bị hai vị hộ pháp mang đi linh phòng, chúng ta tại chỗ bao nhiêu người còn chưa bao giờ đi qua linh phòng. Đi theo hai vị hộ pháp sau lưng tiến lên Chu thần tự nhiên đối với thủy thần tà giáo dư nghiệt trong miệng theo như lời linh phòng không biết chút nào. Lúc này, tâm tình của hắn nhiều vẻ lên xuống, không hiểu hai vị hộ pháp vì sao tại trong yến hội đơn độc triệu kiến mình. Vượt qua đại điện, phía sau đúng là một cái dài dòng hành lang. Hành lang hai bên vách đá cùng bên ngoài giống nhau, đều là bóng loáng tranh hiện ra nham thạch, hoàn toàn nhưng khi làm gương tới sử dụng. Hành lang rất dài, nhìn không thấy cuối. Hai vị hộ pháp đi ở phía trước yên lặng không nói, tựa hồ đã quên theo sau lưng Chu thần. Chu thần trong lòng càng thấp thỏm, sợ bị hai vị hộ pháp nhìn ra đầu mối, dọc theo đường đi, hết sức gáp chế ý nghĩ trong lòng. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, Chu Thần khẩn trương tâm tình cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại, đường phía trước bị lấp kín, đúng là ngay ngắn một cái khối to lớn vách đá, rất hùng vĩ đồ sộ. Đi tới trước vách đá, Tả Hộ Pháp giơ tay lên đặt ở trên tảng đá. Ung ung trên tảng đá truyền tới một trận âm thanh, chỉ thấy kia to lớn phía dưới vách đá lại nứt ra một cánh cửa đá. Vào đi, Tả Hộ Pháp nhàn nhạt nói một câu, dẫn đầu cất bước đi vào. Hữu Hộ Pháp liền liếc về đều không liếc về Chu Thần liếc mắt, trực tiếp xuyên qua cửa đá, đi vào. Đã đến nơi nào y thì an tâm đi thôi. Bây giờ coi như nơi đây là đầm rồng hang hổ, cũng chỉ có thể xông. Mặt vô biểu tình, Chu Thần theo sát phía sau, dậm chân bước qua cửa đá, đi vào. Bên trong ánh sáng rất tối, đủ loại hình thù kỳ quái nham thạch, thật giống một huyệt động thiên nhiên, người mang hai con ngươi ma nhãn. Tối tăm ánh sáng đối với Chu Thần cũng không có ảnh hưởng gì, hắn có thể rõ ràng nhìn đến bên trong hết thảy. Bên trong có cái không lớn không nhỏ, nhìn như mấy thước vuông đầm nước, làm cho người ta chú ý nhất chính là tại đầm nước bên trên lại lơ lửng một cái to lớn thủy tinh cầu. Mấy cái màu đen nhìn như giống như xích sắt đổ vật dây nối lấy thủy tinh cầu, cuối cùng khảm nạm tại vách đá bên trong. Chu Thần hít mắt. Mơ hồ nhìn đến ở đó chút ít tỏa liên nội bộ tựa hồ có chút lưu động chất lỏng, đây là thứ quái quỷ gì? Chu Đà chủ, có phải hay không rất nghi ngờ không hiểu huynh đệ của ta hai người vì sao đưa ngươi mang tới nơi này? Tiến vào cửa đá, hai vị hộ pháp đi thẳng tới to lớn thủy tinh cầu trước, vẫn đứng, tựa hồ đối với thủy tinh kia cầu thành kính quỳ lạy. Qua ước chừng 2 phút, hắn hai người mới chậm rãi xoay người, nhìn Chu Thần. Ừ, Chu Thần thẳng thắn trả lời. Đang mở sự nghi ngờ này trước, Chu Đà chủ hẳn còn có khác nghi ngờ đi. Đối với Chu Thần thẳng thắn trả lời, Tả Hộ Pháp tựa hồ rất hài lòng, hướng bên cạnh xê dịch mấy bước, cười nói, tỉ như Chu Đà chủ sẽ không hiểu vì sao ta giáo tổng đàn sẽ là lần này bộ dáng thế nào, nhìn chúng đi giống như là hoành tiệm chụp diễn hiện trường, tỉ như nghi ngờ ta giáo tổng đà vị trí địa lý đến cùng ở địa phương nào, là tại Hoa Hạ lĩnh vực, hay là ở Hoa Hạ nước láng giềng lĩnh vực, cụ thể ở địa phương nào. Ừ, Chu Thần mặt vô biểu tình, trong lòng không hiểu Tả Hộ Pháp vì sao hỏi như vậy, nhưng cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, thẳng thắn gật đầu nói. Đây là bình thường, theo Chu Đà chủ tính tình, không nghi ngờ mới không bình thường. Tả Hộ Pháp rất hài lòng nói một câu, tiếp tục nói, đây chính là huynh đệ của ta hai người kêu Chu Đà chủ tới nguyên nhân, huynh đệ của ta hai người hiện tại liền hoàn toàn cởi ra Chu Đà chủ nghi ngờ trong lòng. Mới nói, Chu Thần tâm tình kích động vạn phần. Vốn đang không biết được nên như thế nào xác định thủy thần tà giáo tổng đàn cụ thể vị trí địa lý, không nghĩ đến hai vị hộ pháp lại chủ động tự nói với mình, hai người bọn họ thật đúng là biết rõ mình suy nghĩ trong lòng. A, ta giáo tổng đà chỗ ở cũng không tại Hoa Hạ lĩnh vực, đương nhiên, cũng không ở Hoa Hạ nước láng giềng lĩnh vực. Tả Hộ Pháp cười một tiếng, nói, Hạ Chu Thần vẻ mặt sững sờ, không chút nào giấu giếm nghi ngờ trong lòng. Thật ra thì tại Chu Đà chủ trong lòng, đối với ta giáo thủy thần là có hay không tồn tại còn có điều hoài nghi. Chứ nhìn Chu Thần phản ứng, Tả Hộ Pháp tựa hồ rất hài lòng, giọng mang nụ cười nói, ngươi thêm vào ta giáo tình huống cụ thể, thêm vào ta giáo sau đó chuyện phát sinh, Sở Long Ngâm đều nhất nhất hướng huynh đệ của ta hai người hồi báo. Đối với thêm vào ta giáo người, đặc biệt là như Chu Đà chủ tu vi như thế cao thâm người, ta giáo sẽ ở trước làm một phen điều tra, cũng chính là ngươi cùng Ngô Thiên đánh một trận bị thương thời khắc. Ta giáo đối với ngươi thân phận tiến hành điều tra. Có thể kết quả, lại gì đó đều không tra được. Ầm, Chu Thần run lên trong lòng, quả nhiên vẫn là xem thường thủy thần ta giáo, bọn họ hành sự xác thực cực kỳ nghiêm cẩn, nhưng hôm nay hộ pháp lại mang chính mình trở về tổng đà, vậy liền biểu thị bọn họ cũng không có hoài nghi mình thân phận. Huống chi, ở kinh thành dưới đất bên trong cung điện, chính mình được đến thủy thần lưu lại một sợi thần khí công nhận, Tả Hộ Pháp lúc này nói ra, hẳn không phải là dò xét chính mình, mà là để cho tự mình biết, thủy thần tà giáo bản sự rất lớn, thủ đoạn rất lợi hại. Nghĩ thông suốt những thứ này, Chu Thần đương nhiên sẽ không trước tự loạn trận cước, trên mặt không có bất kỳ bất an gì thần sắc. Nói với ta chuyện này để làm gì, muốn cho ta chính miệng nói cho các ngươi biết ta chuyện? Khi trước Chu Thần một mặt hờ hững nhìn hai vị hộ pháp, hỏi. Không cần, cũng không cần thiết. Tả Hộ Pháp khoát tay một cái, cười nói. Nếu ngươi được đến thủy thần lưu lại tại trong trần thế một luồng thần khí công nhận, vậy liền biểu thị ngươi đối thủy thần rất trung thành, vô luận ngươi trước thân phận gì, ngươi làm qua cái gì, chỉ cần ngươi trung thành thủy thần, ngươi không nói, chúng ta tự nhiên cũng bất quá hỏi. Sở dĩ nói cho ngươi biết những thứ này, là vì nói cho ngươi biết, hiện tại ta giáo đối với Chu Đà Chủ hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn đem Chu Đà Chủ coi là người mình. Chuyện này cùng ta nghi ngờ trong lòng hẳn là cũng không quan hệ chứ tự nhiên có quan hệ. Tả hộ pháp lập tức trả lời một câu, nói, thủy thần lưu tại trong trần thế một luồng thần kỳ chỉ có thể kiểm tra ra giáo chúng có hay không trung thần thủy thần, có thế vô pháp kiểm tra ra giáo chúng là có hay không chính tin tưởng thủy thần tồn tại. Tại huynh đệ của ta hai người xem ra, Chu Đà Chủ đối với thủy thần là có hay không chính tồn tại còn có điều hoài nghi. Người trung thành thủy thần, có thể cũng không thấy ngươi chân chính tin tưởng thủy thần tồn tại. Mà huynh đệ của ta hai người hôm nay liền hoàn toàn bỏ đi ngươi băn khoăn. Thủy thần thật tồn tại, cũng không phải là ta giáo dùng để đầu độc giáo chúng thủ đoạn. Chu thần trong lúc nhất thời bị tả hộ pháp nói làm ngông. Nếu hắn luôn miệng nói chính mình đối với thủy thần thật tồn tại có hoài nghi, có thể vì sao còn đuổi theo định chính mình trung thành thủy thần như giáo chúng hoài nghi thủy thần cũng không tồn tại, lại nói chi là cái gọi là trung thành đương nhiên, lời này Chu thần không thể hỏi. Nếu không, liền hướng hai vị hộ pháp triển lãm trong lòng mình hoài nghi. Mời cắt vào chính đề. Chu Đà Chủ quá gấp rồi. Tả hộ pháp khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi, Chu Đà Chủ có thể từng nghe nói qua thời không giới hạn. Chương 678, to lớn thủ bút. Thời không giới hạn Chu thần còn chưa từng nghe qua cái từ này, nghi ngờ lắc đầu một cái. Cái gọi là thời không giới hạn, là chỉ thời gian thay đổi quy luật, tất cả mọi người đều cho là, thời gian, chỉ có thể đi về phía trước, không thể ngừng ngăn cản, không thể lui về phía sau. Lịch sử thay đổi đã là như vậy, một cái lịch sử đi qua, liền không cách nào nữa lặp lại. Người cũng theo thời gian trôi qua mà dần dần biến hóa lão, tử vong. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, không người có thể cản ngại. Tả hộ pháp thành thực mà nói giải thích. Chu thần hoàn toàn bị tả hộ pháp làm hồ đồ. Như thế chân lý sự tình, cơ hồ có bình thường suy nghĩ người trưởng thành đều hẳn biết thời gian không đảo ngược tính. Vì sao còn phải tự nói với mình những thứ này thời gian có được lấy không đảo ngược tính, dù là ai đều không cách nào thay đổi, có thể không gian không giống nhau, không gian có thể thay đổi, thậm chí có thể rời. Chỉ cần tu vi cảnh giới đạt tới một loại cường đại mức độ, một gian phòng ốc, một thôn trang, một thành phố, một cái quốc gia, thậm chí toàn bộ địa cầu đều có thể di động. Tả hộ pháp mỉm cười tiếp tục nói. A di động toàn bộ địa cầu sợ rằng không người có thể đạt tới loại trình độ đó chứ khoa học gia ạ chỉ mở đẹp xác thực từng nói qua, cho ta một cái điểm tựa, ta có thể nhét lên toàn bộ địa cầu. Có thể điểm tựa ở nơi nào ai có thể tại trong vũ trụ mịt mờ làm ra một cái điểm tựa Chu thần không nhịn được cười nói. Không, không phải như vậy. Tả hộ pháp khẽ lắc đầu một cái, giải thích, ta theo như lời không gian di động, cũng không có đòn bẩy nguyên lý mà là tu vi cường đại đến mức nhất định, có thể đem toàn bộ địa cầu lấy cường đại kết giới bao phủ, đem chọn cái địa cầu tạo thành cá nhân tiểu thế giới. Gì đó Chu thần hoàn toàn bị tả hộ pháp nói lên quan điểm kinh hãi. Làm sao có thể sợ rằng lợi hại hơn nữa thiên thần, ma vương cũng không thể có loại thủ đoạn này chứ đương nhiên, đem chọn cái địa cầu bỏ vào kết giới bên trong, cái công trình này quá mức mênh mông, sợ rằng không người có thể làm được, bất quá một tòa thành trì, liền có người làm được. Tả hộ pháp rất hài lòng mình nói tiếng nói trung cấp cho Chu thần rung động, hài lòng hơn Chu thần phản ứng, cười nói. Ầm Chu thần trong lòng hoàn toàn bị rung động đến, một mặt kinh ngạc nhìn tả hộ pháp. Trong lòng như thế nào đều không nguyện tiếp nhận hắn quan điểm, có thể chẳng biết tại sao, nghĩ đến thủy thần tà giáo tổng đà kỳ quái tình huống, hắn lại có chỗ tin tưởng, thậm chí đã hoàn toàn tin tưởng. Nếu thật sự là như thế, vậy đơn giản quá đáng sợ. Rốt cuộc là ai có khổng lồ như vậy thủ bút thật chẳng lẽ là thủy thần ngươi là nói ta giáo tổng đà nhưng thật ra là tại kết giới bên trong cũng không tồn tại trên thực tế bất kỳ một cái nào không gian. Chu thần thần sắc khẩn trương, từng chữ từng câu hỏi. Chu Đà Chủ quả nhiên thông minh hơn người, một điểm liền rõ ràng. Tả hộ pháp hài lòng gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, trăm ngàn năm trước, thủy thần từng hàng lầm qua nhân gian, còn cụ thể tình huống gì không người biết, chỉ là thủy thần lúc rời nhân gian thời khắc, từng lấy tối cao tu vi đem tòa thành trì này thu vào kết giới bên trong, có thể bởi vì thủy thần rời đi nhân gian, mở ra kết giới trận pháp pháp môn không người biết. Ta giáo tể sử giả ngay từ lúc rất nhiều năm trước liền có đầu mối, có thể tìm ra rồi vài chục năm cũng chưa từng phát hiện mở ra kết giới biện pháp. Tại tể sử giả trước khi chết, đã từng dặn dò huynh đệ của ta hai người tiến vào Ú Hoàng Chi Địa, mà huynh đệ của ta hai người chính là tại Ú Hoàng Chi Địa tìm tới mở ra kết giới trận pháp pháp môn. Sau đó, ta giáo thân cư hải ngoại giáo chúng dần dần trở về nước, dùng cái này mà là tổng đà. Gì đó thiên hạ lại có quỷ dị như vậy, sự tình nơi đây đúng là ngàn năm trước thủy thần lấy kết giới khống chế thành trì. Tòa thành thị này hoàn toàn thành thủy thần tiểu thế giới. Mà hai vị hộ pháp tại Ú Hoàng Chi Địa được đến mở ra kết giới trận pháp pháp môn trời ạ mênh mông như vậy công trình, lấy nhân lực căn bản là không có cách vì đó, ban đầu huynh đệ của ta hai người biết được cũng là rung động không ngớt. Đây cũng là vì sao, giáo hội tổng đà không thông qua huynh đệ của ta hai người không người có thể ra ngoài. Nơi này là thủy thần từng lưu lại tiểu thế giới, đã hoàn toàn thoát khỏi hiện tại không gian, hắn gần dừng lại ở lớn như vậy thời không bên trong. Tả hộ pháp chậm rãi giải thích. Thủy thần làm như vậy mục tiêu là cái gì vì hắn? Tả hộ pháp chỉ huyền phù tại không trung thủy tinh cầu, nói. Hắn là cái gì? Chu thần mặt đầy nghi ngờ ngưng mắt nhìn giữa không trung thủy tinh cầu, hỏi. Nó là thủy thần ở lại nhân gian mẫu thể. Gì đó? Chu thần mặt đầy kinh ngạc. Thủy thần hạ xuống ngày chính là thủy tinh cầu phá sát lúc. Trời ạ, quả thực quá ly kỳ, hắn đây mẹ cũng quá nằm mơ giữa ban ngày đi, cho nên, chỉ cần ta giao giáo chúng ở chỗ này, quốc giáo cục liền vĩnh viễn không thể tìm tới, coi như quốc giáo cục thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng vây quét ta giáo, càng không thể nào phá hư thủy thần hạ xuống đúng. Đây quả thực là thủy thần cho ta dạy một chút chúng làm một bảo vệ bình chướng a, không sai. Ngươi hướng ta nói những thứ này, là vì để cho ta tin tưởng thủy thần thật tồn tại. Rất đúng. Ta tin. Thật tin tưởng sao? Chính mắt thấy, đích thân trải qua, ta vô pháp tìm tới đem lật đổ căn cứ. Vì sao không tin? Chu thần cười một tiếng, hỏi ngược lại. Nếu thật sự là như thế, đó chính là tốt nhất. Tả hộ pháp rất hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, Chu đà chủ, ngươi rất có tiềm lực, đồng dạng cũng là trung thành thủy thần người. Ta giáo cần phải ngươi loại người này mới. Trong lòng ngươi sở hữu băn khoăn đều bỏ đi, huynh đệ của ta hai người liền hy vọng ngươi có thể thật tốt là thủy thần hiệu lực. Ta cũng muốn tận mắt nhìn đến thủy thần. Biết, hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu. Mọi mắt mong chờ. Chu đà chủ, bây giờ ta giáo gặp gỡ hết sức đả kích, nằm vùng tại quốc giáo cục Nạp Lan Minh Vương chết oan uổng, mị sắt cũng bị bắt, âm sắt cũng ở đây chạy về tổng đà trên đường bị quốc giáo cục đánh chết. Huynh đệ của ta hai người đặc mệnh ngươi là thủy thần giáo 12 minh vương vị trí đầu não minh vương, toàn quyền quản lý mị sát, âm sát toàn thể thuộc hạ. Hy vọng ngươi có thể là thủy thần, cho ta giáo cống hiến chính mình lực lượng. Tả hộ pháp nhất thời nghiêm túc bổ nhiệm đạo. Chu thần ngẩn ra, như thế nào cũng không nghĩ tới đây hai vị hộ pháp đột nhiên trọng dụng chính mình, có thể tưởng tượng muốn hoàn toàn tiêu diệt thủy thần giáo, phá hư thủy thần giáo tổng đà, chu thần cần phải đáp ứng. Ừ, ngươi đi xuống đi, thuộc hạ cáo lui. Chu thần ôm quyền, nói xong, xoay người đi ra cửa đá. Tại chu thần đi ra cửa đá một khắc kia, chỉnh trong sơn động lập tức sáng lên, tựa như mặt trời ban trưa, đặc biệt là đầm nước bên trên trôi lơ lửng thủy tinh cầu. Ánh sáng chiếu nhân, thủy tinh cầu khóa lại liền cũng như ngân quang bình thường lòng lánh. Thủy tinh cầu, dây xích nội bộ chất lỏng chậm rãi chạy xuôi. Những thứ kia chất lỏng giống như mang bầu trẻ sơ sinh mẫu thể cuống rốn bên trong chất lỏng giống nhau. Ngươi tin tưởng hắn từ đầu đến cuối không nói lời gì? Hữu hộ pháp chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn không đáng giá tin tưởng. Tả hộ pháp lắc đầu một cái, nói, rất nhiều chuyện phát sinh quá xảo hợp rồi. Cho tới nay, ta giáo an bài kín đáo, coi như sở long ngâm quyết sách sai lầm, tại quốc giáo tổng cục thương vong thảm trọng, có thể quốc giáo cục cũng không thể nào biết dưới đất cung điện sự tình. Vì sao tại sở Long Ngâm dẫn người vây công quốc giáo tổng cục lúc, quốc giáo cục sẽ phá vỡ dưới đất cung điện? Chỉ có thể nói rõ, ta giáo nội bộ ra gian tế. Mà trừ hắn ra, ta thật sự hoài nghi không tới bất luận kẻ nào trên người. Vậy vì sao còn đem tất cả mọi chuyện nói cho hắn biết? Hữu hộ pháp không hiểu hỏi. Bởi vì hắn được đến thủy thần công nhận, đây cũng chính là ta muốn không thông địa phương. Tả hộ pháp ngữ khí bất đắc dĩ nói. Quả thật làm cho người không nghĩ ra. Hữu hộ pháp tràn đầy đồng cảm nói. Cho nên, trên người hắn có rất nhiều chúng ta không biết địa phương, nếu muốn cởi ra, cần phải khiến hắn ít phòng bị. Mà muốn cho ít phòng bị, liền được chúng ta trước lộ ra đối với hắn cực lớn tín nhiệm. Tả hộ pháp ngữ khí nghiền ngẫm nói. Xác thực. Ngươi lại không thể nghi ngờ một hồi ta làm pháp? Tả hộ pháp cười một tiếng, hỏi. Bởi vì ngươi là đúng. kia cứ chờ đi, thật hy vọng ta hoài nghi là sai. Xác thực, nếu ngươi sai lầm rồi, ta đây giáo liền được đến hiếm có nhân tài. Bất quá, tốt nhất đừng báo hy vọng quá lớn. Có câu nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ai ngươi ta có thể làm chính là cúc cung tận tụy, chờ tề sử giả trở về thần vị, thủy thần hạ xuống. Chương 679, đi ở dài dòng trên hành lang, Chu Thần rung động tâm thật lâu không thể bình phục. Sự tình đã không thể dùng ly kỳ để hình dung. Ai sẽ muốn lấy được, thủy thần tà giáo tổng đà lại bắt nguồn ở cổ đại một tòa thành trì, là thủy thần đem cách ly, nhận được kết giới bên trong, hoàn toàn xưng là thủy thần tiểu thế giới, đã không chịu không gian, địa vực hạn chế, quốc giáo cục coi như đào sâu ba thước, cũng không khả năng tìm tới thủy thần tà giáo tổng đà một chút đầu mối. A bây giờ coi như mình đã biết thủy thần tà giáo tổng đà tình huống, có thể chờ đợi thời cơ đem tin tức truyền ra ngoài, cũng không hai vị hộ pháp khởi động. Trận pháp, người ngoài cũng không cách nào tiến vào, quốc giáo cục cũng không khả năng đem thủy thần tà giáo tiêu diệt. A 60 năm trước, tại quốc giáo cục kế hoạch vây quét thủy thần tà giáo trước, tổ tiên Chu Thiên Đạo từng hết sức phản đối. Dù là ai đều không hiểu được nguyên nhân cụ thể. Tổ tiên Chu Thiên Đạo cũng không quá nhiều giải thích, gần nói còn chưa tới tiêu diệt thủy thần tà giáo thời cơ tốt nhất. Chẳng lẽ nói đương thời tổ tiên Chu Thiên Đạo liền phát hiện trong đó tình huống có lẽ thật có khả năng này. Chu Thần mang theo đủ loại nghi ngờ, hướng yến hội hiện trường đi tới, thân ảnh mới xuất hiện tại yến hội hiện trường. Đoạn Thiên Đức đám người liền lập tức theo vị trí đứng dậy, hướng Chu Thần nghênh đón, kích động nói, Chu Đà Chủ, chúc mừng ai chúc mừng. Không, về sau không thể lại xưng Chu Đà Chủ rồi, hẳn là xưng Chu Minh Vương rồi. Bái kiến Chu Minh Vương. Đi theo Đoạn Thiên Đức sau lưng đám người rối rít hướng Chu Thần hành lễ, cung kính hô. Các ngươi đều biết ta vừa mới đi ra đây, Chu Thần trong lòng rất là kinh ngạc, như thế cũng không nghĩ đến hai vị hộ pháp hiệu suất cao như vậy, mới vừa hướng mình tiết lộ bổ nhiệm tình huống, Đoạn Thiên Đức bọn họ liền đã biết rồi. Tại ngươi với hai vị hộ pháp rời đi, hộ pháp liền phái người tới ra lệnh rồi, đương thời, chúng ta đều kinh ngạc không thôi. Như thế cũng không nghĩ đến Chu Bánh Lái Chu Minh Vương lại bị hai vị hộ pháp vừa ý như thế. Không chỉ có phong làm Minh Vương, vẫn là 12 Minh Vương đầu, toàn quyền quản lý mị sát, âm sát mang lĩnh phân đà. Hơn nữa Chu Minh Vương trước phân đà, vừa lên tới liền trực tiếp quản hạt ba cái phân đà. Cái này ở ta giáo có thể trước đó chưa từng có. A Đoạn Thiên Đức chúc mừng trung tản ra nồng đậm ghen tị ý đạo. Đoạn Minh Vương quá đề cao tại hạ. Đương thời tại hạ còn nói, nếu thật được đến hai vị hộ pháp nhìn chúng, nhất định thật tốt mời Đoạn Minh Vương. Đoạn Minh Vương, đến lúc đó ngươi cũng đừng từ chối. Á Chu Thần cười một tiếng, nói. Đây là tự nhiên. Đoạn Thiên Đức trên mặt chất đống nịnh nọt mỉm cười. Tuy nói hắn hiện tại toàn quyền quản lý giáo hội công việc, nhưng chỉ là giám hộ, mà Chu Thần nhưng là 12 Minh Vương đầu, phía dưới lại có 3 cái phân đà. Mấu chốt là hai vị hộ pháp rõ ràng đối với hắn rất coi tốt. Đoạn Thiên Đức lúc này mới sẽ không ngốc đến theo Chu Thần là địch. Hừ đi. Cùng Chu Thần bên này dáng vẻ vui mừng tình cảnh hoàn toàn không hợp, Sở Long Ngâm bên kia mỗi người đều nộ khí đón đầu. Sở Long Ngâm càng là hoàn toàn không có tiếp tục tham gia yến hội hứng thú, mệnh lệnh một tiếng, theo hắn mọi người rối rít đứng dậy. Các ngươi đi ta trong phủ. Rời đi vị trí Sở Long Ngâm đi tới những thứ kia hiến vũ nữ tử trước mặt, mặt đầy nghiêm túc hạ lệnh. Ừ, những thứ kia hiến vũ nữ tử đều là mị sát môn hạ đệ tử, liền mị sát cũng không dám đối với Sở Long Ngâm bất kính, huống chi những thứ này đệ tử bình thường, đối mặt nổi giận Sở Long Ngâm, rất ngoan ngoãn nghe lời trả lời, chuẩn bị đi theo Sở Long Ngâm rời đi. Ai dám đi? Chu Thần một mặt hờ hững, lạnh lùng nói, các ngươi là mị sát môn hạ, bây giờ mị sát bị quốc giáo cục bắt, hai vị hộ pháp hạ lệnh, từ ta trông coi mị sát quản lý phân đà, các ngươi chính là môn hạ ta người. Không có ta cho phép, liền cùng người khác rời đi, chẳng lẽ muốn bị trục xuất môn hạ sao? Phốc thông lời này vừa nói ra, hiến múa mười mấy tên nữ tử liền vội vàng quỳ xuống đất, tuy nói trước các nàng cũng không nhận ra Chu Thần, nhưng vừa vặn chính mắt thấy Chu Thần trống. Đối hai vị hộ pháp, thái độ phách lối tới cực điểm, căn bản không đem hai vị hộ pháp coi ra gì. Mấu chốt là, hai vị hộ pháp không chỉ có bờ ơ tờ trị hắn tội, lại vẫn đại lực trọng dụng. Cất nhắc hắn xưng là 12 Minh Vương đầu, toàn quyền trông coi mị sát môn hạ đệ tử, thực sự trở thành các nàng cấp trên, các nàng nào dám đắc tội Chu Minh Vương, tha mạng. Chu Minh Vương Chu Vận, ngươi Sở Long Ngâm mắt hổ cơ hổ muốn trợn nước, mặt đầy sát ý ngưng mắt nhìn Chu Thần, cắn răng nghiến lợi hô. Như thế Sở Minh Vương muốn cùng bản Minh Vương động thủ hử kia bản Minh Vương thật đúng là cầu cũng không được. Chu thần trên mặt mang châm chọc nụ cười, đối với lửa giận ngút trời Sở Long Ngâm hoàn toàn khinh thường, sắc mặt lập tức bạn khởi đến, nghiêm túc nói, bản Minh Vương bất kể lúc trước mị sát như thế quản các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi về ta quản, vậy thì nghe theo ta mệnh lệnh. Từ nay về sau, ta môn hạ đệ tử không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, nếu có người lấy cường quyền lấn áp các ngươi, lập tức hướng ta phản ứng. Vô luận người này là ai, bản Minh Vương cũng sẽ khiến hắn chịu không nổi. Ẩm khí thế. Tuyệt đối coi trời bằng vung khí thế. Tại chỗ hiến mua từng mị sát môn hạ nữ đệ tử mặt đẹp kích động vạn phần, các nàng phần lớn đều là bị mị sát từ nhỏ nuôi dưỡng, truyền thụ đủ loại nam nhân kỹ xảo, mặc dù đối với chuyện nam nữ rất khai phóng, nhưng cũng không phải là sở hữu đều trung tình. Trong lòng các nàng cũng kỳ vọng phát sinh quan hệ nam tử là trong lòng thích loại hình. Có thể đại đa số thân bất do kỷ, bị một ít thiên cương, địa sát, minh vương nhìn chúng, có thể nói hoàn toàn trở thành nữ kỹ. Các nàng muốn phản kháng, có thể các nàng không thể phản kháng liền mang ý nghĩa tử vong. Các nàng ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, nhìn như xuân quang vô hạ, có thể sống cũng không có tôn nghiêm, sống kéo dài hơi tàn. Bây giờ, Chu thần cho các nàng tôn nghiêm. Tại các nàng xem ra, này so với cái gì đều trọng yếu, cơ hồ sở hữu hiến vũ nữ tử đều đầy mắt chứa lệ ngưng mắt nhìn Chu thần, sinh lòng cảm kích. Được, rất tốt. Sở Long Ngâm sắc mặt âm trầm dò người, lạnh lùng nói, các nàng vốn là tu luyện mị công, không có nam nhân, nhìn các nàng như thế nào tăng lên công lực. Tại ta giáo, không có thực lực, liền ý nghĩa bị loại bỏ. Hừ, đến lúc đó ta đến nhìn Chu Minh Vương nên như thế nào hướng hai vị hộ pháp giao phó. Đi. Sở Long Ngâm vung tay lên, dẫn người tùy tùng nổi giận đùng đùng rời đi yến hội. Chu Minh Vương, Sở Minh Vương nói không loa, mị sát một môn tu công pháp rất là cổ quái, không thể không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Huống chi, đây đối với tất cả mọi người hữu ích Đoạn Thiên Đức đứng ra ám chỉ đạo. Môn hạ ta người như tự nguyện vì đó, ta đương nhiên sẽ không quản. Có thể nếu là có người cưỡng bách các nàng, ta vẫn là câu nói kia, vô luận là người nào, bản Minh Vương cũng sẽ khiến hắn chịu không nổi. Ta môn hạ đệ tử tuyệt đối không thể mặc cho người khi dễ. Chu thần lập tức giơ tay lên cắt đứt, thái độ kiên quyết nói. Đoạn Thiên Đức một mặt cười khổ, không nghĩ đến Chu thần mà ngay cả hắn mặt mũi cũng không cho. Trong lòng âm thầm phỉ chắc, nhiều như vậy xinh đẹp nữ, một mình hắn dùng xong sao quá khu đi tốt lắm, chúng ta cũng cáo lui. Đoạn Thiên Đức trong lòng cũng có chút nộ khí, cũng không có hưởng thụ yến hội tâm tình, ôn quyền nói cáo tử. Hẹn gặp lại. Chu thần chẳng muốn đi suy đoán Đoạn Thiên Đức trong lòng hèn mọn ý tưởng. Chờ đến Đoạn Thiên Đức đám người rời đi, lớn như vậy yến hội chỉ có Chu thần cùng hiến múa một đám nữ tử. Chu thần hạ lệnh, lập tức triệu tập thân ở tổng đà mị sát, âm sát môn xuống tất cả đệ tử, đi ta chỗ ở nhà chờ mệnh lệnh. Ừ. Chương 680, chỉnh đốn môn hạ. Thủy thần tà giáo phân phối trụ sở lấy đang trong giáo chức vị cao thấp làm tiêu chuẩn. Tại chưa tham gia hiến hội trước, Chu thần chỉ là cái đà chủ, mà bây giờ đã trở thành 12 minh vương đầu, thân phận, địa vị trực bức hai vị hộ pháp. Mà hai vị hộ pháp cư ngụ ở thủy thần tà giáo tổng đà cung điện bên trong, đó là thủy thần tà giáo thành viên họp địa phương, liền 12 minh vương đều không thể ở cho nên, Chu thần được an bài chỗ cư trụ ở vào đến gần nhất thủy thần tà giáo tổng đà cung điện địa phương. Đình viện rất lớn. So với trước kia lớn hơn 3, 4 lần, ít nhất phải có 5, 600 bình. Đứng ở nơi này nơi độc lập đình viện bên trong, Chu thần trong lòng một trận cười lạnh, thủy thần tà giáo rõ ràng có nghiêm khắc chế độ cấp bậc, lại vẫn tuyên dương cái gọi là người người ngang hàng, cũng không hiểu được những thứ kia thủy thần tà giáo dư nghiệt vì sao lại tin tưởng. Suy nghĩ nước vào đi đứng ở trên bậc thang, Chu thần ngưng mắt nhìn trước mặt 50, 60 người. Tuy nói Chu thần trên danh nghĩa trông coi ba cái phân đà, có thể Texas phân đà sớm bị quốc giáo cục nhổ tận gốc, ngay cả một mao đều không thừa, chân chính cũng chỉ có âm sát, bị sát hai cái phân đà hai người. Mà này hai cái phân đà lại trải qua vây công quốc giáo tổng cục, tổn thất nặng nề, cơ hồ không có người nào. Có thể có 50, 60 người đã đúng là không dễ. Tham kiến Chu Minh Vương. Mọi người rối rít quỳ lạy, cùng hô lên. Tất cả đứng lên đi, mọi người rối rít đứng dậy, đứng thẳng người chờ đợi Chu thần giáo huấn. Trước đó, ta không rõ ràng mị sát, âm sát làm sao dạy các ngươi. Lúc trước chuyện ta cũng sẽ không quản, nhưng bây giờ các ngươi trở thành môn hạ ta đệ tử, liền muốn tuân theo ta yêu cầu làm việc. Nếu có người vi phạm, đuổi ra khỏi môn hạ. Chu thần khí thế khoáng đạt, nghiêm nghị nói, môn hạ ta đệ tử không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt hành sự, chỉ cần nghe theo một mình ta. Nếu có người lấy chức vị cưỡng bách các ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều muốn hướng ta hồi báo. Không truyền báo người, giống vậy đuổi ra khỏi môn hạ. Như hồi báo, vô luận là người nào, thân là các ngươi môn chủ, ta đều sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo. Nghe rõ ràng không nghe rõ ràng. Mọi người trong lòng rung một cái, cùng hô lên. Rất tốt. Chu thần hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, đối với mị sát nhất phái, trước tu công pháp đều là mị sát truy hệ nở thụ cho ca cờ người mị công. Các ngươi muốn tiếp tục tu luyện, ta không ngang ngược ngăn trở. Nếu có người không nghĩ tu công pháp cần phải lấy nam nhân vi dẫn tử, ta có thể truy hệ nở thụ cho ca cờ người mới công pháp. Muốn tu luyện mới công pháp người, về phía trước đạp một bước. Mọi người kích động vạn phần, như thế nào cũng không nghĩ đến mới minh vương vừa lên tùy tiện truyền thụ cho bọn hắn công pháp. Đây quả thực là hết sức ban cho vô luận là tu luyện mị công mị sát nhất phái nữ đệ tử vẫn là âm sát môn xuống đệ tử cũng muốn tăng lên công lực. Tốt đẹp như vậy cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua, đều đầy ngực kích động rối rít hướng bước về phía trước một bước. Nhìn mọi người cử động, Chu thần trong lòng rất là hài lòng. Thủy thần tà giáo tổng đà vị trí địa lý kỳ lạ, cho dù đem tin tức hồi báo ra ngoài, quốc giáo cục cũng khó khăn nhất cử đem thủy thần tà giáo dư nghiệt tiêu diệt hết. Chu thần không thể không muốn mặt khác biện pháp giải quyết. Bây giờ hai vị hộ pháp phong chính mình là minh vương đầu, lại đem mị sát một môn, âm sát một môn về chính mình quản hạt, chính là thời cơ tốt nhất. Bất quá, Chu thần trong lòng cũng rõ ràng, này 50, 60 người có thể là đem kiếm hai lưỡi. Lợi dụng được rồi, có thể sẽ trở thành cắm thẳng vào thủy thần tà giáo lợi kiếm, lợi dụng không được, vậy liền tự mình nuôi dưỡng một nhánh trở ngại chính mình lực lượng cường đại. Cho nên, nhất định phải thận trọng xử lý. Ngưng mắt nhìn tiến lên trước một bước 50, 60 người, Chu thần một mặt hờ hững, không có bất kỳ biểu lộ gì. Bây giờ hai môn quản sự người đứng ra. Một tiếng vấn đáp, mị sát một môn, âm sát một môn chung đi ra một nữ một nam. Nữ nhìn như 30 mấy tuổi, mặt mũi đẹp đẽ, dáng người phong vận, da thịt chân mềm, quả nhiên là một khó gặp mỹ nhân. Nam nhìn như hơn 40 tuổi, vóc người gầy nhỏ, mặt mũi khô cằn, sắc mặt âm trầm dọa người, nhìn qua bệnh hoạn mười phần. Tham kiến Minh Vương. Đi ra một nam một nữ đồng thời hướng Chu thần hành lễ, cùng hô lên. Miễn lễ. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục nói, theo ngày mai bắt đầu, ta liền tự mình hướng hai người các ngươi truyền thụ công pháp, sau đó, hai người các ngươi chỉnh đốn mỗi người môn hạ, từng cái truyền thụ đi xuống. Bởi vì số người đông đảo, ta không có tinh lực từng cái truyền thụ. Biết chưa ừ đều lui ra đi các môn xuống nghe theo quản sự người an bài. Chu thần hạ lệ. Ừ mọi người trả lời một tiếng, rối rít cáo lui. Chờ mọi người rối rít rời đi. Đối với Chu thần hành động này tràn đầy không hiểu xỉ cái đi lên trước, hỏi, vương, tại sao phải đem thời gian lãng phí ở trên những người này hiện tại ta là bọn họ môn chủ, tự nhiên muốn vì bọn họ cân nhắc, hơn nữa trong nội tâm của ta còn có khác dự định, cũng có thể dùng đến bọn họ. Chu thần nhàn nhạt trả lời, vương, coi như sau này cần nhân thủ, nhưng những này người tu vi quá kém. Coi như tăng lên có thể tăng lên đến mức nào vương còn không bằng đề cao tự thân tu vi đây xỉ cả không hiểu lắc đầu nói. Có lẽ vậy Chu thần cười một tiếng, nhớ tới tại tuyết vực ngân lang miệng xuống chạy thoát thân người trẻ tuổi kia, hỏi, trước ta cứu lại người kia bây giờ đang ở đâu bên trong không quá rõ ràng, vừa đến tổng đà, hắn liền cùng thành viên khác bị đoạn minh vương mang đi, là đoạn minh vương phụ trách an bài bọn họ. Lý Mị Ngữ đứng ra giải thích. Nếu không phải bởi vì nàng cùng Chu thần có quan hệ, Đoạn Thiên Đức vì lôi kéo Chu thần, Lý Mị Ngữ từ lâu cùng những người đó giống nhau bị đưa đến tập thể chỗ ở địa phương, đương nhiên sẽ không giống bây giờ giống nhau ở như thế sang trọng địa phương. Sáng sớm ngày mai, ngươi đi tìm Đoạn Thiên Đức, đem người kia mang tới. Chu thần hạ lệ. Ừ Lý Mị Ngữ không dám thờ ơ, trong lòng đối với Chu thần đã không giống ban đầu như vậy đơn thuần muốn dựa vào hắn thượng vị. Chu thần chỗ cho thấy thực lực kinh khủng, cùng với hắn thân phận bây giờ lệnh Lý Mị Ngữ trong lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi, thậm chí trong lòng lo âu Chu thần đối với chính mình lúc trước tự cho là đúng làm phép không ưa, xuống tay với chính mình. Nàng đối với Chu Thần đã không phải lúc trước loại thái độ đó, mà là chân chính hạ cấp đối thượng cấp kính nghệ. Đối với Lý Mị Ngữ thái độ, Chu Thần tự nhiên đều thấy ở trong mắt, trong lòng cũng rõ ràng nàng tại sao lại như vậy. Được rồi, mấy ngày nay đại gia cũng thật mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi đi vương, chúng ta đây cáo lui. Minh Vương, ta đi xuống. Nữ cơ, Si Cải, Lý Mị Ngữ ba người hướng Chu Thần cáo tử, liền rời đi trở lại mỗi người phòng. Nhìn ba người rời đi, Chu Thần tại đình viện đứng một hồi, suy tính hôm nay chuyện phát sinh, cảm khái rất nhiều, hoàn toàn tiêu diệt thủy thần tà giáo thật không phải là cái chuyện dễ, mấu chốt nơi này đúng là thủy thần tiểu thế giới, chỉ có hai vị hộ pháp biết được mở ra biện pháp. Chỉ có hai vị hộ pháp biết được mở ra biện pháp nghĩ tới đây, Chu Thần linh quang chợt lóe. Như hai vị hộ pháp chết đây đây chẳng phải là thủy thần tà giáo tổng đà hoàn toàn ngăn cách với đời, người bên trong không ra được. Bên ngoài người không vào được nếu thật là như vậy, vậy đơn giản là hoàn mỹ nhất kết cục. Bất quá, điều kiện tiên quyết là cần phải tại thủy thần tà giáo tổng đà ở ngoài đánh chết hai vị hộ pháp. Phải thế nào đem hai vị hộ pháp đưa tới đi đây? Chương 681, yêu là người ta. Đem hai vị hộ pháp đưa tới thủy thần tà giáo tổng đà xác thực không phải cái chuyện dễ. Trước, Chu Thần liền từ Sở Long ngầm trong miệng biết được. Hai vị hộ pháp chưa tư nở dê dơ y bắt đầu thần giáo tổng đà. Lần này, hữu hộ pháp rời đi có thể là thủy thần tà giáo mỗi cái phân đà gặp phải bị tàn sát hầu như không còn nguy cơ, hắn bất đắc dĩ mới ra ngoài chủ trì đại cuộc. Huống chi, tuy nói Chu Thần không có tự mình theo hai vị hộ pháp so chiêu, có thể hữu hộ pháp lại theo xỉ cái trong tay cứu Sở Long Âm, xỉ cái tu vi đã đến ma nhân hậu kỳ. Cái kia hắn liền tuyên bố có thể cùng tu vi cảnh giới tại ma tướng tiền kỳ nữ cơ đánh một trận mà không bại. Có thể tưởng tượng được, hữu hộ pháp thực lực nhiều lắm cường. Tả hữu hộ pháp liên thủ, không chừng mình cùng nữ cơ, xỉ cái liên thủ đều không thể đánh chết. Nếu là một lần vô pháp đem tả hữu hộ pháp đánh chết, kia còn muốn đánh vào thủy thần tà giáo tổng đà liền không thể nào. Hành động này không ổn. Trọng yếu nhất một điểm. Thủy thần tà giáo vẫn luôn tại tuyên dương thủy thần tức thì hạ xuống. Trước, Sở Long Ngâm giao phó dưới đất bên trong cung điện đại đỉnh lưu lại thủy thần một luồng thần khí, thủy thần sẽ dưới đất cung điện hạ xuống. Có thể dưới đất cung điện bị quốc giáo cục phá vỡ, hộ pháp chỉ là xử phạt quyết sách sai lầm Sở Long Ngâm. Như dưới đất cung điện thật là thủy thần hạ xuống địa phương, hộ pháp tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Có lẽ thủy thần hạ xuống chi địa cũng không phải là dưới đất cung điện. Chu Thần nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại tiêu diệt thủy thần tà giáo tổng đà biện pháp, có thể càng nghĩ càng vô kế khả thi, luôn cảm giác bất kỳ biện pháp nào đều không phải là biện pháp tốt nhất. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Chu Thần hơi nhắm mắt lại, chuẩn bị đem suy nghĩ ném không, ngủ, cái gì cũng không muốn nghĩ. Ngay ta y Chu Thần vừa mới chuẩn bị nhắm mắt ngủ, cửa truyền tới rất nhỏ âm thanh. Chu Thần đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể nhanh chóng từ trên giường lên. Hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng từ từ mở ra, Lý Mị Ngữ rón rén đi vào, bên trong phòng ánh sáng có chút tối tăm, mới vừa vào tới Lý Mị Ngữ cũng không thấy ngồi ở trên giường Chu Thần, nhẹ nhàng hướng mép giường mẩy mò đi vào. Người mang hai con người ma nhãn, đêm có thể thấy mọi vật Chu Thần rõ rõ ràng ràng đem Lý Mị Ngữ tiến vào phòng vẻ mặt nhìn một cái không sót gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Theo giường đứng lên, bắt lại đi tới Lý Mị Ngữ, kéo vào trong ngực. Đưa tay hướng Lý Mị Ngữ miệng che đi tới. Chính ở trong bóng tối mầy mò Lý Mị Ngữ đột nhiên bị người ta tóm lấy, hù dọa vừa muốn thét chói tai, một cái tay liền đem miệng nàng bưng kín. Lý Mị Ngữ còn chưa kịp phản ứng, đối phương mạnh mẽ cường độ liền đem nàng đẩy lên ở trên giường, thân thể đè lên. Trễ như vậy mò tới phòng ta đến, muốn làm gì? Ngưng mắt nhìn dưới người Lý Mị Ngữ, Chu Thần cười hỏi. Câu hỏi gian, liền đem tay theo Lý Mị Ngữ ngoài miệng lấy ra. Ta nghe ra đệ người mình là Chu Thần, Lý Mị Ngữ cũng không sợ hãi, nhưng có chút kinh hoàng thất thố, nàng vốn định thừa dịp Chu Thần ngủ, lặng lẽ leo lên hắn giường, dùng quen thuộc kỹ xảo, xinh đẹp lệnh trong giấc ngộng Chu Thần muốn ngừng cũng không được, có thể như thế cũng không nghĩ đến lại bị Chu Thần bắt tại trận, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Không biết rõ làm sao nói vậy thì ta tới thay ngươi nói đi lúc trước, ngươi cho là ta có thể giúp ngươi tăng lên đang trong giáo thân phận. Nhưng bây giờ, ngươi sợ ta, theo ta đang trong giáo thân phận tăng lên, ta nữ nhân bên cạnh càng ngày sẽ càng nhiều, ngươi không có tự tin ta còn nhớ kỹ ngươi, còn nhớ từng đối với ngươi ước định. Cho nên, ngươi mới không kịp chờ đợi tới đầu Hoài Tống Bão. Đúng không? Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệ hài hước cười lạnh, đi thẳng vào vấn đề chỉ ra Lý Mị Ngữ mục tiêu. Lý Mị Ngữ yên lặng không nói, hàm răng khẽ cắn môi dưới, cuối cùng, nàng gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Lý Mị Ngữ trên mặt hiện lên cười khổ, tiếp tục nói, thật ra thì, đây đều là ta trừng phạt đúng tội. Vừa mới bắt đầu, ngươi hỏi ta là nghĩ cùng ngươi đạt thành giao dịch, hay là thật thích ngươi. Ta đương thời bị thủy thần giáo chức vị mê tâm thiếu, luôn muốn trở thành thủy thần giáo sáng lập thế giới mới công thần, trở thành vạn người kính ngưỡng. Nhưng ta càng ngày càng phát hiện thủy thần giáo căn bản cũng không phải là hắn chỗ tuyên truyền như vậy, căn bản là không có cái gọi là công bình, giáo đồ giết người như ngóe, thậm chí đối với dân chúng bình thường đều xuống tay, quả thực cực kỳ tàn ác. Ta đối thủy thần giáo hoài nghi, ta biết cái ý nghĩ này sẽ để cho ta sống không bằng chết, mà ngươi là ta duy nhất có thể sống được hy vọng, bởi vì ngươi rất mạnh, cường đại đến lệnh sở long âm, hộ pháp cũng không dám đối phó ngươi, ta chỉ có thể phụ thuộc vào ngươi. Có thể ngươi càng mạnh, ta càng lo lắng ngươi nữ nhân bên cạnh hơn nhiều, ngươi biết quên ta. Bởi vì, ta không chỉ là muốn tiếp tục sống, tâm lý ta vẫn luôn thích ngươi. Thích như thế cái thích thích đến mức nào? Chu Thần chế nhạo lấy hỏi. Ta cũng không biết. Lý Mị Ngữ lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta cho tới bây giờ không có thích qua nam nhân khác, cũng không biết thích đến đấy là cái gì. Ta chỉ là nhìn đến nữ cơ đi phòng ngươi hiến thân, trong lòng rất khó chịu. Ngày đó ngươi tại ngoài cửa Chu Thần cả kinh, không nghĩ đến đương thời Lý Mị Ngữ lại ngoài nhà, xem ra chính mình đương thời hoàn toàn bị nữ cơ theo như lời thiên thần sự tình hấp dẫn, mà ngay cả ngoài cửa Lý Mị Ngữ cũng không có chú ý đến, cũng không hiểu được nữ nhân này có hay không đem nữ cơ nói chuyện tiết lộ ra ngoài. Ngươi đều nghe được cái gì các ngươi nói ta đều nghe được, nhưng là một mực rơi vào trong sương ngủ, các ngươi nói cái gì thiên thần, ma vương, sau đó còn nói tiểu thuyết. Nàng một cô gái, làm sao sẽ thích chuyện online đây? Lý Mị Ngữ không hiểu hỏi. Nghe Lý Mị Ngữ lời này, Chu Thần trong lòng hoàn toàn yên tâm. Ngươi không tin thủy thần giáo tuyên dương hết thể lúc trước tin tưởng, bây giờ hoài nghi rồi, ta cũng không biết sau này sẽ không tin tưởng. Lý Mị Ngữ cười khổ, lắc đầu trả lời. Ta nhưng là thủy thần giáo Minh Vương, ngươi sẽ không lo lắng ta lấy ngươi tư tưởng không trùng trực tiếp đưa ngươi đánh chết. Chu Thần lạnh lùng hỏi. Ta cũng không biết. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Những thứ kia dân chúng chết, ta bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy đáng sợ, bọn họ quá tàn nhẫn, làm sao có thể giống như thủy thần giáo tuyên dương như vậy chu vận, chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng sao? Lý Mị Ngữ tâm tình hơi không khống chế được, hai tay bắt lại Chu Thần bả vai, kích động hỏi. Ta tin không tin không trọng yếu, trọng yếu là sau này sẽ ơn chứng. Chu Thần cười một tiếng, đưa tay vuốt ve Lý Mị Ngữ tóc, làm nàng kích động tâm tình bình phục lại. Nếu là thường ngày tới nói, đây là cực kỳ bình thường động tác, có thể đối với hiện tại Lý Mị Ngữ tới nói, nếu như nàng tâm tình bình phục ma thủ, trong lúc nhất thời, nàng tình cảm hoàn toàn khơi thông đi ra, hai tay ôm Chu Thần cổ, mượn tác dụng lực đứng dậy, đôi môi tàn nhẫn hôn lên Chu Thần ngoài miệng. Khơi thông tình cảm giống như tàn phá nước sông, sông vơ phòng tuyến, hai người không chút kiêng kỵ vớt ve với nhau. Quần áo trên người từng món một theo trên người rớt xuống. Với nhau hưởng thụ chân chính không hề ngăn cách đối lập. Lý Mị Ngữ tận tình thả ra trong lòng sợ hãi, sợ hãi, tựa hồ tại cùng Chu Thần dòng chơi bể tình chung cảm nhận được kiên định. Bên trong nhà, tiếng thở gấp vang lên. Xuân ý rồi rào. Đinh viện, một đạo thân ảnh đứng ngơ ngác, ánh mắt ngưng mắt nhìn chuyển tới rất nhỏ tiếng thở gấp căn phòng, không nhúc nhích. Lúc này, từ đằng xa đi tới xỉ cách tại nữ cơ bên cạnh ngừng lại, cười một tiếng, nói, ngươi nên như nàng giống nhau. Nam tử chỉ thích như vậy nữ tử, vương cũng là nam tử. Không, vương không phải nam tử bình thường, vương đối với nàng nhất định là có yêu. Nữ cơ lắc đầu một cái, hít một hơi thật sâu, giống như là tự lẩm bẩm bình thường nói, xì cài, yêu rốt cuộc là gì đó. Chương 682, cái gọi là tôn nghiêm. Ngày kế, đi qua Chu Thần một đêm dễ chịu, trong lòng lo âu không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn kiên định Lý Mị Ngữ sáng sớm liền dựa theo Chu Thần ngày hôm qua chỉ thị đi tìm Đoạn Thiên Đức nơi đó muốn từng bị Chu Thần cứu được tặc chỗ mộ. Tại Lý Mị Ngữ đi không bao lâu, từng bị sát môn hạ, âm sát môn xuống hai gã quản sự người dựa theo hôm qua ước định xuất hiện ở Chu Thần trụ sở. Bái kiến Minh Vương. Hai người vừa thấy được Chu Thần, là xong lễ tham bái. Đứng lên đi, Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, hai người nghe lời đứng lên. biết điều đứng chờ đợi Chu thần giáo huấn. Các ngươi kêu cái gì, ta gọi Trầm Bạch Khiết. Kia vóc người phong vận nữ tử hướng Chu thần quyến rũ cười một tiếng, nhẹ giọng trả lời. Ta gọi Vương Dần. Này mặt sắc bệnh hoạn nam tử chất đống nịnh nọt nụ cười, trả lời. Trầm Bạch Khiết Vương Dần. Chu thần tầm mắt ngưng mắt nhìn kêu Trầm Bạch Khiết nữ tử, trong đầu không khỏi hiện ra một quyển nữ chủ kêu Bạch Khiết tiểu thuyết. Nữ nhân này thật đúng là cùng kia trong tiểu thuyết nữ chủ không sai biệt lắm, phong vận vẫn còn, có thể nói cực phẩm thiếu phụ, không biết được nữ nhân này là không phải cũng như kia trong tiểu thuyết nữ chủ giống nhau phóng đãng. Căn cứ các ngươi thể chất bất đồng, ta đặc biệt sang hai bộ công pháp, phân biệt truyền thụ cho các ngươi. Không cần lo lắng hai bộ công pháp mạnh yếu vấn đề, cũng đừng mưu toan với nhau truyền, chuyện này với các ngươi có hại vô ích. Tại ta hướng một người truyền thụ công pháp lúc, một người khác ở ngoài cửa hầu lấy. Các ngươi người nào tới trước? Chu thần tầm mắt theo Trầm Bạch Khiết trên người thu hồi lại, nhàn nhạt hỏi. Minh Vương, ta tới trước đi. Trầm Bạch Khiết chủ động nói. Minh Vương, ta cáo lui trước. Vương Dần không có phản bác, gật đầu trả lời một câu, liền thối lui ra khỏi phòng khách, nhân tiện liền cửa phòng đều đóng lại. Minh Vương, ta phải làm sao? Trầm Bạch Khiết mặt mang xấu hổ, hỏi nhỏ. Bộ công pháp này là căn cứ nữ tính nhu nhược thể chất sáng chế, lấy ngươi tu vi trong thời gian ngắn lĩnh hội cũng không khó khăn, ta bây giờ nói cho ngươi biết tổng cương cùng với chú ý vấn đề, tiếp theo tu luyện liền dựa vào chính ngươi, thông hiểu đạo lý sau đó đem công pháp truyền thụ cho môn hạ cái khác đệ tử. Chu thần từ tốn nói. Ừ. Trầm Bạch Khiết trả lời một câu, mắt đẹp ngưng mắt nhìn Chu thần, trầm tư phút chốc, Trầm Bạch Khiết chậm rãi đưa tay cởi ra trên người nút áo, quần áo từng món một rơi trên mặt đất. Mười mấy giây, nàng quần áo trên người liền cởi hết sạch, chỉ là đặc biệt vị trí bị còn sót lại áo lót, bên trong bao quanh, hiển lộ ra nàng lung linh dáng người, chân mềm, trắng non da thịt. Nhìn này bộ hoàn mỹ, Chu thần ánh mắt ngưng mắt nhìn, kỳ quái là Chu thần ánh mắt hoàn toàn không có bất kỳ phái nam nên có khát vọng, rất bằng phẳng lãnh đạm, bình thản giống như là nhìn một món bình thường vật thể giống nhau. Đây là làm gì Minh Vương, ngài tự mình truyền thụ ti chức công pháp, ti chức không cần báo đáp. Chỉ có đem chính mình dâng hiến cho Minh Vương. Vì đáp tạ ta, Chu thần nhìn chằm chằm Trầm Bạch Khiết ánh mắt, hỏi một câu, nói, đây chính là ngươi duy nhất đáp tạ phương pháp. Bây giờ các ngươi trở thành môn hạ ta đệ tử, muốn đáp tạ ta, liền đem công pháp tu luyện tốt làm việc cho ta, mà không phải dùng loại phương pháp này đáp tạ. Còn nữa, nữ nhân xinh đẹp xác thực có thể dựa vào thân thể được đến muốn lấy được, cũng đừng quên tự mình tôn nghiêm, các ngươi là người, mà không phải tùy tiện bán đứng kỳ nữ tử. Có lẽ ta đây mà nói khó nghe. Nhưng ta không hy vọng môn hạ ta đệ tử dựa vào loại thủ đoạn này để sinh tồn, mà là dựa vào thực lực chân chính. Các nàng sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào, coi như đối mặt sinh tử, cũng sẽ không vứt bỏ tôn nghiêm. Minh Vương, ta Trầm Bạch Khiết trong lúc nhất thời bối rối, nhưng trong lòng hiện lên nồng đậm cảm động. Từ nhỏ bị mị sát nhận nuôi, thêm vào thủy thần giáo, nàng liền tu luyện lấy lòng nam nhân kỹ xảo. Cùng với hấp thu nam nhân tinh hoa tăng cường công lực công pháp, nàng cũng không chán ghét, thậm chí khát vọng. Có thể khát vọng cũng không có nghĩa là một nam nhân, nàng đều nguyện ý làm loại chuyện đó, đặc biệt là bên trong giáo những thứ kia lao nam nhân, có thể nàng không có cách nào, chính mình tư chất có hạn, công lực tăng trưởng rất chậm, đơn giản có cái mỹ lệ bề ngoài, dâng hiến đồng thời lấy được che chở. Dễ dạy bên trong lão nam nhân chưa bao giờ tôn trọng nàng. Chỉ là đưa nàng coi là phát tiết công cụ, thậm chí đang làm chuyện lúc tiến hành một ít cực kỳ tàn ác hành hung. Nhưng nàng vì còn sống, chỉ có thể kéo dài hơi tàn phụ thuộc vào. Biết được Chu thần một lần nữa trông coi mị sắt môn hạ, nàng liền có cậy thế ý, tuy nói nam nhân này không thế nào anh Tuấn Chu vận bề ngoài, nhưng so với bên trong giáo những thứ kia lão đàn ông mà nói nhất định chính là Trầm Bạch Khiết trong lòng Bạch Mã Vương Tử, đối với hướng Chu thần hiến thân. Nàng không có chút nào cảm thấy chán ghét. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Chu thần lại nói ra lời nói này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hiện tại mặc quần áo tử tế, nghiêm túc nghe ta truyền thụ công pháp. Còn nữa, nhớ ta ngày hôm qua mà nói, vô luận là người nào, đều không thể cưỡng bách các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nếu có, báo cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ vì các ngươi giữ gìn lẽ phải. Chu thần ngữ khí lạnh nhạt nhưng tản ra một cỗ làm người ta không thể không tin khí thế, nói. Ừ. Trầm Bạch Khiết gật gật đầu, động tác lưu loát cầm quần áo lên từng cái mặc vào. Đinh viện, Vương Dần ngồi ở trên băng đá chờ, đối với từng mị sát một môn nữ tử, hắn tự nhiên biết, thân là nam nhân hắn cũng tương tự bình thường không chịu được xung động tìm mị sát một môn nữ tử tiến hành loại chuyện đó. Thân là nam nhân hắn tự nhiên cho là mới nhậm chức Chu Minh Vương cũng là một không thể thoát tục nam nhân, sẽ đối với Trầm Bạch Khiết hoàn mỹ cảm thấy hứng thú, cho nên, Trầm Bạch Khiết vừa mở miệng nói trước phải đến, hắn liền lui ra ngoài, chính là để lại cho hai người thời gian tiến hành loại chuyện đó. Phòng trưng bên trong đang tiến hành niềm vui tràn trề đại chiến đi Vương dần trong lòng hèn mọn suy nghĩ, hận không được nằm ở cửa sổ nhìn một chút bên trong nhiệt huyết dâng trào cảnh tượng, chỉ là muốn đến mới nhậm chức Chu Minh Vương là một liền hộ pháp cũng dám chống đối chủ, thật sự không dám đắc tội đối phương, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng trong lòng đối với Trầm Bạch Khiết kia hoàn mỹ thân thể xung động, dày vò chờ đợi. Qua ước chừng một giờ, cửa phòng khách từ từ mở ra. Trầm Bạch Khiết đi ra phòng khách. Vương dần kích động nên đón, bệnh hoạn trên mặt hiện lên dâm phong túng vẻ, hạ thấp giọng hỏi, Trầm Bạch Khiết, Chu Minh Vương có thể nâng đỡ cường đi làm thoải mái ngươi chứ cút. Trầm Bạch Khiết mặt đẹp giận đùng đùng, gầm nhẹ nói, Vương dần, ta cho ngươi biết, Chu Minh Vương cùng các ngươi loại này xú nam nhân không giống nhau, ngươi như lại làm nhục Chu Minh Vương, coi như Chu Minh Vương đại nhân đại lượng tha ngươi, ta cùng với môn hạ chị em gái cũng không tha cho ngươi. Nói xong, Trầm Bạch Khiết giận đùng đùng rời đi. Đối với Trầm Bạch Khiết sự tình, bên trong giáo đã sớm truyền lưu rất rộng, cô nàng này cậy thế rồi một tên địa sát, có rất ít người dám đắc tội, có thể tình cờ đùa giỡn một chút vẫn là có thể, cũng sẽ không tức giận. Vương dần còn chưa từng thấy qua nàng như thế vênh váo hung hăng, lửa giận trong lòng nổi lên, thấp giọng mắng, gai điếm thúi, còn chưa phải là dựa vào bán, cho là cậy thế rồi Chu Minh Vương thì ngon rồi. Chờ xem. Vương dần mắng nhỏ một câu, cất bước hướng phòng khách đi tới. Tham kiến Minh Vương. Vương dần vừa vào phòng khách, liền hướng Chu thần tham bái hành lễ. Vương dần, đem ta trước nói chuyện với các ngươi nói một lần. Ngồi ở trên ghế Chu thần nhàn nhạt mở miệng nói. À Vương dần trong lúc nhất thời ngây dại, không biết Chu thần lời này có ý gì. Khuyên Chu thần khẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt ngưng mắt nhìn Vương dần, hỏi. À Chu Minh Vương, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Vương dần trong lòng cười khổ một hồi, nói. Ta nói, đem ta trước nói chuyện với các ngươi nói một lần. Mà nói, nha, Chu Minh Vương hôm qua nói chúng ta môn hạ cùng từng mị sát môn hạ đệ tử như bị người khi dễ, lập tức hướng Chu Minh Vương bẩm báo, Chu Minh Vương sẽ vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Vương dần linh quang chợt lóe, lập tức phản ứng, nói. Vừa dứt lời, ngồi ở trên ghế Chu thần đột nhiên di chuyển, thân ảnh nhanh chóng tia chớp. Thời gian nháy con mắt liền đến Vương dần bên người, một cước hướng Vương dần ngực đạp tới. Chương 683, chị điên tra hỏi. Thật phong bình thường một cước đạp xuống. Hung ác, bá đạo. Vương dần chỉ cảm thấy ngực như bị xé nứt bình thường đau đớn, máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người thẳng tắp hướng về sau nằm đi, sau lưng nặng nề đụng vào trên đất, đau hắn sắc mặt thống khổ, trắng bệnh như tờ giấy, thân thể ngay cả động cũng không nhúc nhích được, hai mắt kinh khủng nhìn Chu thần. Hắn ha không biết được Chu thần một cước này đã hạ thủ lưu tình, nếu không, chính mình đầu này mạng nhỏ sẽ không có. Minh Vương, tha mạng, Minh Vương, tha mạng. Cho dù đau thấu tim gan, trong lòng sợ hãi, có thể Vương dần vẫn là vội vàng từ dưới đất bò dậy, giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nếu ta không nghĩ tha cho ngươi, ngươi đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Đã ngồi xe trên ghế Chu thần một mặt hờ hững, lạnh lùng nói. Đà tạ Minh Vương. Vương dần hết sức lo sợ đạo. Biết rõ ta tại sao giáo huấn ngươi sao lại biết rõ ta tại sao tha cho ngươi một mạng sao giáo huấn ti chức, là bởi vì ti chức không vâng lời Minh Vương, ti chức trừng phạt đúng tội, còn Minh Vương tha ti chức một cái tiện mệnh, là bởi vì ti chức không nghĩ tới. Đối mặt hỉ nộ vô thường, trông coi chính mình sinh tử Chu thần, Vương dần hết sức lo sợ, rất sợ phỏng đoán không phù hợp Chu thần ý tưởng, bị một trưởng đánh gục. Tự nhiên không dám vọng hạ chắc chắn, chỉ có thể thành thật khai báo đạo. Xem ra ta tha cho ngươi một mạng là uổng công vô ích. Đá Chu thần tầm mắt chậm rãi hướng Vương dần nhìn lại, hờ hững ánh mắt nhưng lệnh Vương dần như sấm đánh xuống đầu. Phanh quỳ dưới đất Vương dần đầu tàn nhẫn hướng mặt đất đánh tới, run rẩy bị thương thân thể, cầu xin tha thứ, cầu Minh Vương khai ân, tha ti trước một cái tiện mệnh đi Vương dần. Ta không biết lúc trước ngươi đi theo âm sắt đến cùng hình dáng gì, cũng sẽ không đi quản trước chuyện. Bây giờ cùng ta, các ngươi từng âm sát một môn cùng Trầm Bạch Khiết từng mị sát một môn hiện tại trở thành một môn. Nếu đã là đồng môn, liền muốn tương trợ, mà không phải với nhau tính toán, làm đủ, đây chính là giáo huấn ngươi nguyên nhân. Về phần tại sao tha cho ngươi một mạng, đó là bởi vì ngươi hôm nay là môn hạ ta đệ tử, ta thì sẽ cho các ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cái này một lần, biết chưa? Chu Thần ngữ khí ác liệt chất vấn. Lúc này, Vương Dần đã sớm mồ hôi đầm địa, không biết là đau vẫn là hù dọa, liền vội vàng gật đầu xưng phải. Ngươi đi xuống đi, về phần truyền thụ công pháp từng âm sát một môn chung lại chọn lựa một cái, ngươi không thích hợp làm người quản sự. Chu Thần một mặt hờ hững nói. Đa tạ Minh Vương ân không giết. Không muốn mạng nhỏ đã không tệ, Vương Dần nào dám phản bác, vội vàng quỳ lệ cảm tạ, muốn đứng dậy, có thể một cước kia với hắn mà nói thương thế rất nặng, thử mấy lần mới miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, tới lui thân thể ra phòng khách. Nhìn Vương Dần rời đi bóng lưng, Chu Thần mặt vô biểu tình. Giết gà doa khỉ, đây là bước đầu tiên. Tại Vương Dần rời đi không bao lâu, đi đoạn thiên đức nơi đó muốn tại tuyết vực ngân lang miệng ra đời còn tặc trộm mộ mang theo người kia đi vào, người kia như cũ điên bộ dáng, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ sợ hai hết thể sự vật, giống như chim sợ cánh cong. Chu Minh Vương, hắn vẫn đương thời thấy điên điên khùng khùng bộ dáng, ngươi muốn hắn có ích lợi gì? Lý Mị Ngữ đem kia tặc trộm mộ mang tới Chu Thần bên người, không hiểu hỏi. Ngươi không cần học người khác như vậy, về sau vẫn là để cho ta Chu Vận đi. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, tầm mắt đánh giá nơi nơi kinh khủng, thân thể phát run kia tặc trộm mộ. Chẳng lẽ tuyết vực ngân lang đúng như này kinh khủng, có thể đem đối mặt người chết đều không sợ hai chút nào tặc trộm mộ hù dọa thành cái dạng này? Trước tiên đem hắn mang vào trong phòng, Đoạn Thiên Đức không nói gì chứ Chu Thần phân phó một câu, thuận miệng hỏi. Không có, chỉ nói là như người này không có giá trị lợi dụng. Liền trả lại đi qua, coi như là điên người, bọn họ cũng hữu dụng nơi. Lý Mị Ngữ áp giải tặc trộm mộ hướng phòng khách đi tới, nói. Ừ, Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, trong lòng rõ ràng, Đoạn Thiên Đức trong lòng nhất định là có hoài nghi, chỉ là không biết mình vì sao đối với như vậy cái điên tặc trộm mộ cảm thấy hứng thú. Nếu thật theo trong miệng người này hỏi ít ngày thần tin tức, vậy tuyệt đối không thể giữ lại người sống để cho Đoạn Thiên Đức thậm chí sau lưng của hắn hai vị hộ pháp biết rõ nội tình. Vào phòng khách, Chu Thần ngồi ở trên ghế, tầm mắt đánh giá vẻ mặt vạn phần hoảng sợ tặc trộm mộ. Ngươi như vậy không du nở dê người, đem đối mặt kết quả gì, trong lòng hẳn là rõ ràng. Đi đem tầm mắt theo tặc trộm mộ trên người thu hồi lại, Chu Thần cười một tiếng, nói, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta tiếp tục giả vờ, gặp gỡ tuyết vực ngân lang lúc, ngươi xác thực điên rồi. Nhưng bây giờ ngươi đã không điên rồi. Kia tặc trộm mộ thần sắc như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt hiện lên nồng đậm vẻ hoảng sợ. Hừ, đi qua một đêm, chỉ sợ ngươi đã đánh nghe đến đó là địa phương nào. Cũng biết thủy thần giáo rốt cuộc là cái gì giáo phái, đối với thân phận ngươi, bên trong giáo muốn điều tra cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi lại biết rõ thủy thần tà giáo tổng đà cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, ngươi căn bản không trốn thoát được. Ngươi duy nhất sống tiếp biện pháp chính là giả ngây giả dại. Có thể ngươi nên không biết một chút, thủy thần giáo chưa bao giờ dưỡng phế vật. Đứng ở một bên, Lý Mị Ngữ ngừng lại Chu Thần lời nói này, rơi vào trong sương ngủ, không hiểu tại Chu Thần, kia tặc trộm mộ trên người quanh quẩn, mà kia tặc trộm mộ lộ ra kinh khủng ánh mắt thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Thần. Ngươi có thể bảo đảm tính mạng của ta? Người này vừa mở miệng, đứng ở một bên Lý Mị Ngữ mặt đẹp kinh ngạc vạn phần. Như thế nào cũng không nghĩ tới người này đúng là giả ngây giả dại, liền Đoạn Thiên Đức đều cho lừa gạt. Ngươi nên đã hỏi thăm được ta tại thủy thần giáo thân phận, có thể hay không chính ngươi để phán đoán. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi tên gì? Chử Thân Thiên. Ngươi là người nào? Tới nơi này có cái gì mục tiêu? Chử Thân Thiên trầm mặc, đệ thấp đầu, tựa hồ tại do dự có muốn hay không báo cho biết Chu Thần, nhưng hắn rõ ràng, nếu không phải báo cho biết Chu Thần chính mình chắc chắn phải chết, nói. Có lẽ coi như rời đi không được nơi này, ít nhất còn có thể sống được, vô luận người nào, đối sinh đều có mãnh liệt khát vọng. Chử Thân Thiên cũng không ngoại lệ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, trả lời, ta là nước Mỹ Quang Minh giáo đình giáo đồ, giáo đình đang cùng nước Mỹ một nhà mua bán đồ cổ công ty hợp tác, công ty kia nói tại Hoa Hạ phát hiện thần tích, giáo đình liền an bài ta trước chạy tới điều tra. Ngươi là Quang Minh giáo đình người phải bất quá. Nhưng chỉ là Quang Minh giáo đình thông thường nhất giáo đồ, mặc dù có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, hoàn toàn là bởi vì ta là Hoa Hạ người, thông hiểu Hoa Hạ đủ loại phương ngôn, cũng cùng Hoa Hạ người trên đường có giật dây. Chử Thân Thiên cười khổ nói, Quang Minh giáo đình hậu viên lúc nào đến không biết, loại chuyện này giáo đình làm sao sẽ nói với ta, ta nhiều nhất chính là một đi tiền trạm. Đương nhiên, nếu là bọn họ phát hiện ta mất tích, nhất định sẽ lại phái người tới. Trừ thân thiên cười khổ một tiếng, nói. Trong miệng ngươi từng nói, nước Mỹ nhà kia mua bán đồ cổ công ty tại Hoa Hạ phát hiện thần tích, gì đó thần tích cụ thể chỉ cái gì không rõ ràng. Trừ thân thiên lắc đầu một cái, trầm mặc phút chốc, tiếp tục nói, bọn họ chỉ là để cho ta tới thăm dò địa phương tình huống, biết rõ bản đồ, đại đội nhân mã sẽ lục tục chạy tới, bọn họ mới là trọng điểm. Chu thần trầm tư hồi lâu, chậm rãi từ trong túi móc ra nhặt được khối kia vải trắng, hướng trừ thân thiên ném tới, hỏi, đây là cái gì? Nhận lấy vải trắng, trừ thân thiên sắc mặt kinh hãi, không nhịn được hỏi, chuyện này ngươi từ nơi này được đến? Chương 684, tình thế liên hệ. Một khối vải trắng, lại coi trọng như vậy. Theo trừ thân thiên phản ứng đến xem, khối này vải trắng tuyệt đối không bình thường. Có lẽ theo miếu rời đi, hắn cũng không có nhận ra được vải trắng thất lạc, sau đó, lại gặp gỡ tuyết vực ngân lang tập kích, càng thêm không có tinh lực chú ý vải trắng có hay không trên người. Bây giờ thấy vải trắng lại Chu thần trên tay, mới có thể toát ra như vậy phản ứng, chỉ là làm Chu thần không nghĩ ra là, coi như khối này vải trắng là nước Mỹ Quang Minh giáo đỉnh giáo đồ tượng trưng thân phận, nhưng cũng không cần phản ứng như thế đi, tựa hồ bị mất khối này vải trắng sẽ bỏ mạng giống nhau. Nói đi này bạch bút sao lai lịch phía trên theo thiên sứ hình vẽ lại đại biểu gì đó, Chu thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nay vải trắng là nước Mỹ Quang Minh giáo đỉnh tượng trưng thân phận, nhược bạch bố thất lạc, giáo đỉnh sẽ nơi lấy cực hình. Trừ thân thiên thật sâu thở dài, hiểu được thân ở tình huống, không thể không nói, tiếp tục nói, đầu tiên chúng ta cũng không tin tưởng một khối vải trắng có thể quyết định một người sinh tử, sau đó chính mắt thấy, giáo đỉnh giáo đồ bị mất vải trắng, lại bị giáo đỉnh trưởng lão tìm tới, trưởng lão kia ngay trước mọi người thiêu hủy vải trắng, mà thân là vải trắng chủ nhân lại toàn thân đột nhiên hỏa, tươi sống bị đốt chết. Thiên sứ hình vẽ là đại biểu đang trong giáo địa vị càng cao, thiên sứ cánh sau lưng càng nhiều. Gì đó nghe trừ thân thiên giảng thuật, Chu thần kinh ngạc vạn phần. Lúc này, đã sớm đi tới phòng khách bên ngoài nữ cơ, xỉ càng là khiếp sợ không thôi, không nhịn được đi vào phòng khách, tiến tới Chu thần bên thai nhỏ giọng nói, vương, là thiên thần. Ông Chu thần lần nữa kinh ngạc không thôi, tầm mắt ngưng mắt nhìn nữ cơ. Không hiểu vì sao nữ cơ chỉ dựa vào điểm này liền có thể khẳng định Quang Minh giáo đình sử dụng tượng trưng thân phận vải trắng lại cùng thiên thần có liên quan. Liên vội vàng đứng lên, trong chiều phòng đi tới, nữ cơ, xì cài sáng tỏ, cũng chặt đi theo. Bên trong đại sảnh chỉ còn sót lại nghi ngờ không hiểu Lý Mị Ngữ cùng Trừ Thân Thiên. Đến cùng tình huống gì vừa vào bên trong phòng, Chu thần liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương, đây là thiên đế dùng để duy trì chúng thần đem phương pháp. Thuộc hạ từng tại ma giới cổ lão hồ sơ trông được đến, thiên đế trông coi 100 bắt thần tướng, này 100 bắt thần đem cùng theo thiên đế, tỏ vẻ trung thành, liền đã thần hồn rót vào thần lụa bên trong, lụa tại thần tại, lụa thất thần vong. Sau đó, 100 bắt thần đem liền đem này pháp kéo dài tiếp, dùng để trông coi chúng thiên thần, lan tràn đến cuối cùng lụa trắng là được thiên thần tượng trưng thân phận. Còn có gì chủng ý kiến, đương thời nhân giới phồn vinh. Thần giới và nhân giới liên hệ, người cùng thần dung mạo tương tự, này pháp là vì phân biệt người, thần biện pháp. Về phần thật giả, liền không thể nào khảo chứng. Nữ cơ đem trong lòng biết rõ sự tình báo cho biết đạo. Lại có loại sự tình này, chẳng lẽ nói nước Mỹ Quang Minh giáo đình là thần tộc sáng lập chuyện này, điều này sao có thể? Chu thần trong lòng khiếp sợ vạn phần, như thế nào đều không thể tiếp nhận. Như nhân giới ở thần tộc thiên thần, kia lấy thiên thần lực. Sợ rằng nhân giới không người có thể địch, bọn họ hoàn toàn có thể khống chế cả nhân giới, vì sao nhưng lại chưa bao giờ thiên thần tin đồn trong này đến cùng cất giấu gì đó, nước Mỹ Quang Minh giáo đình lai lịch gì chúng ta đây thì không rõ lắm. Theo mấy ngàn năm trước ma giới bị ma vương phong ấn, chúng ta ma giới liền hoàn toàn cùng ngoại giới mất đi liên lạc. Về phần thần giới, nhân giới sau đó đến cùng xảy ra chuyện gì, ma nhân vô pháp biết được. Thậm chí ma giới rất nhiều ma nhân đều cho rằng ma giới bị phong ấn, thiên giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhân giới, cho dù nhân giới có nhân hoàng phục hy này thượng cổ đại năng, làm người giới cũng không khả năng là thiên giới đối thủ, một ngày nào đó nhân giới sẽ bị thiên giới tiêu diệt, cho nên, tại ma giới chúng ta thấy thân là nhân loại vương, trong lòng rất là khiếp sợ, sau đó bị vương dẫn vào nhân giới, lại nghe thiên thần ngã xuống, trong lòng càng là khiếp sợ vạn phần. Không nghĩ đến cường hạn thiên thần lại sẽ vẫn lạc, theo ma giới bị phong ấn sau đó đến cùng phát sinh gì đó, chúng ta cũng rất muốn biết. Nữ cơ lắc đầu một cái, giảng thuật đạo. Chu thần yên lặng không nói, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc. Như nước Mỹ quang minh giáo đình thật cùng thiên giới thiên thần có liên quan, thậm chí là chưa ngã xuống thiên thần sáng chế xây, vậy bọn họ ở lại nhân giới mục tiêu là cái gì đối với người giới tới nói có phải hay không là một hồi ẩn nút tai nạn? Bây giờ quang minh giáo đình cùng nước Mỹ một nhà mua bán đồ cổ công ty hợp tác, phái người đến tây bên trong ạ tờ dễ điều tra gì đó thân tích. Chân thực tính là nước Mỹ quang minh giáo đình ý tứ vẫn là nhà kia mua bán đồ cổ công ty, mà cái gọi là thần tích rốt cuộc là gì đó Chu thần càng phát giác trong này có rất lớn âm mưu. Bất kể nước Mỹ quang minh giáo đình có phải là thật hay không cùng thiên thần có liên quan, bọn hắn bây giờ phái người đến điều tra gì đó thần tích, trước nhất làm chính là làm rõ ràng bọn họ muốn điều tra thần tích là cái gì. Trầm tư hồi lâu, Chu thần cảm thấy có cần phải điều tra rõ ràng nước Mỹ quang minh giáo đình. Có thể nước Mỹ quang minh giáo đình trung quy lịch sử lâu đời, muốn điều tra ra bọn họ nội bộ tình huống khó khăn tính quá lớn, mà bây giờ bọn họ muốn điều tra thần tích ngày ta y thủy thần tà giáo tổng đà trong phạm vi, điều tra tương đối dễ dàng chút ít, Chu thần quyết định liền từ hướng này trước vào tay. Vương, thuộc hạ có cái nghi vấn, không biết có nên nói hay không? Nữ cơ muốn nói lại thôi đạo. Nói tuy nói thuộc hạ cũng không có tận mắt nhìn đến bọn họ trong miệng tuyết vực ngân lang. Có thể căn cứ miêu tả, có thể xác định bọn họ trong miệng tuyết vực ngân lang đúng là ta ma giới ma lang. Thuộc hạ như thế nào đều không nghĩ ra, là người nào giới tồn tại chúng ta ma giới ma lang. Nữ cơ ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu thần, đem nghi ngờ trong lòng nói lên hỏi. Đối mặt nữ cơ đưa ra nghi vấn, Chu thần yên lặng suy nghĩ, không biết nên trả lời như thế nào. Ta cũng nghĩ không thông điểm này, bất quá, có thể khẳng định nơi đây sợ rằng không tưởng tượng đơn giản như vậy. Thủy thần tà giáo trong truyền thuyết thủy thần đến cùng là người ra sao, vật hắn vì sao phải đem thủy thần giáo tổng đà mở ra trận pháp thiết lập tại nơi đây, ma giới ma lang tại sao lại xuất hiện chỗ này, hiện tại thậm chí ngay cả cùng thiên thần có liên quan nước Mỹ quang minh giáo đình đều phái người đi tìm một chút thần tích. Giữa bọn họ có phải hay không có liên quan gì, Chu thần trong lòng đầy bụng nghi ngờ, đem cùng nơi đây sinh ra liên hệ sự tình các loại toàn bộ đều liên hệ với nhau, trong lòng hoàn toàn rung động. Nghe Chu thần phân tích, nghi vấn, đứng ở một bên nữ cơ, xỉ cải cũng là khiếp sợ vạn phần, không nhịn được nhìn nhau, vẻ mặt thật là kinh khủng. Vương, chuyện này cái này hẳn chỉ là ngoài ý muốn chứ sẽ không có gì đó liên lạc chứ, xỉ cải không tin hỏi. Cái này thì không hiểu được. Chu thần một mặt cười khổ, tiếp tục nói, vô luận là ngoài ý muốn vẫn có liên hệ, chỉ có thể điều tra. Vương, chúng ta bây giờ bị bao vây thủy thần giáo tổng đà, không có hộ pháp đáp ứng. Chúng ta căn bản là không có cách rời đi nơi này, phải thế nào điều tra, nữ cơ lo âu hỏi. Vậy hãy để cho hộ pháp đưa chúng ta rời đi. Chu thần trầm tư hồi lâu, như nơi đây thật cùng ma giới, thiên giới tồn tại quan hệ, vậy đối với nhân giới nguy cơ so với thủy thần tà giáo càng thêm nguy hiểm, nhất định phải điều tra rõ ràng, xem ra hiện tại chỉ có thể hướng hộ pháp nói thẳng ra, đem trừ thân thiên giao ra, ước chừng phải như thế hướng hộ pháp giải thích thiên giới. Ma giới sự tình tự nhiên không thể đem nữ cơ, xỉ cái thân phận chân thật báo cho biết, có thể không hề chứng cứ, hộ pháp có tin hay không, vô luận hộ pháp có tin hay không, Chu thần cũng phải thử một lần. Đi, đi gặp hộ pháp. Chương 685, lạnh lùng đối đãi. Như những chuyện này thật có liên hệ, tình huống kia sợ rằng so với Chu thần giảng thuật còn muốn nguy cơ vạn phần. Trung quy người mang ma huyết chân chính tình huống, Chu thần cũng không có hướng nữ cơ. Xỉ cải giảng thuật. Chính mình người mang tể thủ thiên ma huyết, bị nữ cơ, xỉ cải trở thành ma giới ma vương, vậy liền có thể ma giới chân chính ma vương là tể thủ thiên, mà tể thủ thiên là thủy thần tà giáo sứ giả, bây giờ ma giới ma lang lại xuất hiện ở thủy thần tà giáo tổng đà trong phạm vi. Thấy thế nào này cũng không giống như là tình cờ hiện tượng. Như có điều suy nghĩ, Chu thần cất bước từ trong phòng đi ra, bên trong đại sảnh Lý Mị Ngữ, chử thân thiên vội vàng nhìn lại. Chử thân thiên thần sắc khẩn trương, tại đi tới thủy thần giáo tổng đà ngày này, hắn nghe được không ít chuyện, biết rõ nơi đây là thủy thần giáo tổng đà. Đối với thủy thần giáo, hắn cũng coi là nửa người trong giang hồ, tự nhiên nghe nói qua, cũng hiểu được cái này tà ác giáo phái lợi hại, vì cứu mạng hắn chỉ có thể giả ngây giả dại, có thể thế nào cũng không nghĩ ra trước mặt vị này mới nhậm chức Chu Minh Vương càng nhìn ra bản thân giả điên, vậy mình sinh tử hoàn toàn nắm ở trong tay đối phương. Muốn xông tiến vào phòng khách, Chu Thần dừng bước lại, đánh giá Chử Thân Thiên, nhàn nhạt hỏi. Cầu Chu Minh Vương tha mạng. Nghe lời này, Chử Thân Thiên lập tức đệ thấp đầu, hướng Chu Thần ôm quyền, khẩn cầu. Tha mạng vậy thì nhìn ngươi làm sao làm. Nơi này là Thủy Thần Giáo Tổng Đà, hai vị hộ pháp trông coi hết thảy, bất cứ chuyện gì cũng không chạy khỏi hai vị hộ pháp ánh mắt. Nếu muốn mạng sống, hãy cùng ta đi thấy hai vị hộ pháp, đem ngươi biết hết thảy không rõ chi tiết hướng hai vị hộ pháp hồi báo. Chu Thần một mặt hờ hững nói. Nếu là như vậy, ta liền hoàn toàn đắc tội Quang Minh Giáo Đình rồi. Dựa theo Quang Minh Giáo Đình giáo quy, ta chắc chắn phải chết. Cầu Chu Minh Vương khai ân. Chử Thân Thiên mặt đầy kinh hoàng, vội vàng cự tuyệt nói. Ngươi cảm thấy ngươi có quyền lựa chọn sao? Chu Thần một mặt coi thường, lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Bây giờ thân thể ngươi sử Thủy Thần Giáo Tổng Đà, sống hay chết căn bản không phải do ngươi. Huống chi, liên quan tới Quang Minh Giáo Đình chuyện, ngươi nên nói đã nói hết rồi. Ngươi cảm thấy Quang Minh Giáo Đình sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chử Thân Thiên hù dọa thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Được rồi, ta với ngươi đi gặp hai vị hộ pháp. Chử Thân Thiên thỏa hiệp. Hắn không thể không thỏa hiệp. Bây giờ chính mình sinh tử đều nắm ở trên tay đối phương, coi như mình tu vi không kém có thể Thủy Thần Tà Giáo Tổng Đà hoàn toàn tách biệt với thế gian, mình cũng khỏi phải nghĩ đến chạy đi. Hiện tại ngay cả mình sinh tử đều không phải là hắn có thể nắm giữ, cũng không quản được Quang Minh Giáo Đình giáo quy rồi, ít nhất hiện tại không thể chết được. Có lẽ Thủy Thần Giáo hai vị hộ pháp lòng từ bi đem chính mình ở lại Tổng Đà, vậy liền không cần lo lắng Quang Minh Giáo Đình trả thù. Rất tốt, đi bây giờ đi nữ cơ, xì cải, mị tiếng nói, các ngươi lưu ở chỗ này chờ. Ừ, Chu Thần hài lòng gật gật đầu, đứng dậy cất bước đi ra phòng khách. Chử Thân Thiên khẩn trương theo ở phía sau. Tại nữ cơ, xì cải, Lý Mị Ngữ nhìn chăm chú chung, Chu Thần mang theo Chử Thân Thiên ra đình viện. Hướng tối hôm qua hiến hội cung điện đi tới. Bây giờ thân là Minh Vương đầu Chu Thần phủ đệ khoảng cách Thủy Thần Tà Giáo hiến hội cung điện rất gần, cũng liền cách nhau khối kia trống trải khu vực không người. Đi nhiều lắm là mấy phút, hai người liền đến cửa. Đứng ở cửa hai gã Thủy Thần Tà Giáo giáo đồ thấy Chu Thần tới, liền vội vàng hành lễ. Tham kiến Chu Minh Vương. Ta có chuyện trọng yếu phải gặp hai vị hộ pháp. Canh giữ ở cửa hai gã Thủy Thần Tà Giáo giáo đồ nhìn nhau. Một người trong đó vội vàng trả lời, Chu Minh Vương xin chờ chốc lát, thuộc hạ này đi liền bẩm báo. Mau mau, chuyện quá khẩn cấp, không cho phép phân nửa trễ mãi. Chu Thần sắc mặt lạnh giá, ngữ khí rất là không vui, tiểu gia thấy ngươi, lại vẫn cần bẩm báo, thật đem chính mình coi là cổ đại hoàng đế rồi. Ừ, thủ vệ kia rất sợ đắc tội Chu Thần này lợi hại chủ, trả lời một tiếng, động tác cực nhanh chạy như điên đi vào, không tới thời gian ngắn ngủi, người kia liền thở hồng hộc trở lại. Không thở được nói, Chu Minh Vương, hai vị hộ pháp xin mời. Chu Thần nhàn nhạt gật gật đầu, mang theo Chử Thân Thiên đi vào Thủy Thần Tà Giáo Tổng Đà cung điện. Lần đầu tới đến cung điện Chử Thân Thiên khiếp sợ vạn phần, nơi đây quả thực so với Mỹ quốc Quang Minh Giáo Đình đều vàng son lộng lẫy. Quang Minh Giáo Đình trên danh nghĩa là nước Mỹ quốc hội chống đỡ tôn giáo, hàng năm quốc hội cũng sẽ đầu nhập không ít tài chính chống đỡ, mà sinh thần tà giáo nhưng là tà giáo, bị Hoa Hạ quốc giáo cục đả kích. Lại còn có hùng vị như vậy cung điện, thật là khiến người khiếp sợ vạn phần. Thủy Thần Tà Giáo tiền đến cùng là thế nào tới thuộc hạ tham kiến nhị vị hộ pháp. Đi vào cung điện, Chu Thần liền chú ý đến ngồi ở chỗ ngồi hai vị hộ pháp, hành lễ hô. Chu Minh Vương, ngươi có cái gì sao chuyện trọng yếu? Tả hộ pháp ngữ khí hờ hứng hỏi. Khởi bẩm hộ pháp, thuộc hạ quả thật có cái vô cùng chuyện trọng yếu phải hướng hai vị hộ pháp bẩm báo. Nói. Đối với này người, hữu hộ pháp hẳn còn nhớ chứ? Chu Thần chỉ bên người Chử Thân Thiên, đối với hữu hộ pháp hỏi. Hữu hộ pháp quan sát Chử Thân Thiên nhất mắt, gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, hắn không phải là miếu chung kia cùng bổn hộ pháp đối thoại người sao gặp gỡ tuyết vực ngân lang mà không có chết duy nhất một người. Như thế hắn không điên rồi hả? Mới vừa bị thuộc hạ chữa khỏi. Tại thuộc hạ chữa khỏi người này bệnh điên sau đó. Theo trong miệng hắn biết được một món đối với ta giáo tựa hồ cực kỳ bất lợi sự tình. Chu Thần từ tốn nói. Thử hai vị hộ pháp nghi ngờ trong lòng, lạnh rên một tiếng. Cũng là ngươi chính mình hướng hai vị hộ pháp giảng thuật đi, ngươi là người nào? Tới nơi này là vì cái gì? Chu Thần liếc mắt một cái Chử Thân Thiên, nhàn nhạt ra lệnh. Ừ, Chử Thân Thiên trả lời một tiếng, liền tranh thủ chính mình nước Mỹ Quang Minh giáo đình thân phận cùng với bị giáo đình phái tới nơi đây tìm thần tích sự tình ngay trước mọi người nói một phen. Chu Thần hờ hững đứng ở một bên, hắn rất muốn biết hai vị hộ pháp nghe chuyện này phản ứng, nhưng này hai người mang mặt nạ, không cách nào thấy rõ bọn họ vẻ mặt. Còn đối với Chử Thân Thiên giảng thuật, bọn họ cũng không phản ứng chút nào. Cho đến Chử Thân Thiên kể xong hồi lâu, hữu hộ pháp mới chậm rãi mở miệng, hỏi, trong miệng ngươi theo như lời thần tích là cái gì ta cũng không hiểu được, ta chỉ là Quang Minh giáo đình thông thường nhất giáo đồ, chỉ là phái tới tiền trạm bộ đội, cũng không biết giáo đình chân chính mục tiêu. Chử Thân Thiên lắc đầu một cái, giải thích. Chu Minh Vương, ngươi thấy thế nào từ đầu đến cuối chưa phát một lời tả hộ pháp đột nhiên mở miệng hỏi. Chu Thần không nghĩ đến tả hộ pháp lại hỏi tới chính mình, trầm mặc phút chốc, nói, thuộc hạ cho là chuyện này phải có coi trọng, nước Mỹ Quang Minh giáo đình vì sao không xa vạn dặm đi tới Hoa Hạ, hơn nữa còn là đi tới Hoa Hạ bên trong Hạ Tờ Dễ, khoảng cách ta giáo tổng đà gần như vậy địa phương. Bọn họ muốn tìm thần tích rốt cuộc là thứ gì, thật là cái gọi là thần tích, vẫn là chỉ là một ngụy trang. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Được, huynh đệ của ta hai người biết, ngươi đi xuống đi. Tả hộ pháp ngữ khí lãnh đạm hạ lệnh chủ khách. Chu Thần ngẩn ra, không nghĩ ra vì sao tả hộ pháp đột nhiên đuổi chính mình đi, cũng không giao phó tiếp theo thủy thần giáo phải thế nào an bài, có thể rất sợ đưa tới hai vị hộ pháp hoài nghi, liền trả lời một tiếng, mang theo Chử Thân Thiên rời đi thủy thần tà giáo tổng đà cung điện. Ngươi thấy thế nào chờ Chu Thần, Chử Thân Thiên rời đi, tả hộ pháp chậm rãi mở miệng hỏi. Chuyện này quả thật có chút cổ quái, không thể không tra. Hữu hộ pháp ngữ khí ý vị thâm trường nói một câu, tiếp tục nói, chẳng qua là ta không nhìn ra hắn làm như vậy mục tiêu là cái gì, lời hắn vừa ý nghĩ đang ám chỉ nước Mỹ Quang Minh giáo đình mục tiêu có thể là ta thủy thần giáo, có thể Hoa Hạ quốc giáo cục sẽ tuyệt đối sẽ không tại nội bộ trong đấu tranh cùng nước Mỹ quốc hội liên thủ. Nhưng nếu hắn không phải quốc giáo của người, hắn là ai? Chương 686, khắp nơi xuất thủ. Đối mặt hai vị hộ pháp đối với chuyện này phản ứng, Chu Thần lơ ngơ, vốn tưởng rằng hai người này sẽ lập tức bắt tay điều tra, thậm chí sẽ phái chính mình toàn quyền xử lý chuyện này, vậy liền có cơ hội điều tra nước Mỹ Quang Minh giáo đình chân chính mục tiêu, bọn họ phía sau đến cùng phải hay không thật có thiên thần tồn tại. Có thể như thế cũng không nghĩ đến hai vị hộ pháp hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài, căn bản không quan tâm chuyện này. Rốt cuộc là bọn họ thật không quan tâm, vẫn là trong đó có nguyên nhân gì đầy bụng nghi ngờ Chu Thần cùng Chử Thân Thiên ra thủy thần tà giáo tổng đà cung điện, yên lặng không nói, Chử Thân Trời cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể biết điều đi theo. Một đường yên lặng hai người rất nhanh trở lại Chu Thần hiện đang ở đình viện. Mới vừa bước vào đình viện, chờ nữ cơ, xì cải, Lý Mị Ngữ liền tiến lên đón, mặt đầy mong đợi nhìn Chu Thần. Đến đại sảnh nói, Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp cất bước hướng phòng khách đi tới. Nữ cơ bọn họ vội vàng đi theo. Chu Vận, ngươi đột nhiên tìm hai vị hộ pháp đến cùng chuyện gì kia tặc trộm mộ trong miệng nước Mỹ Quang Minh giáo đình vậy là cái gì? Một nhóm người mới vừa gia nhập phòng khách, còn chưa kịp ngồi xuống, Lý Mị Ngữ liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi dò. Tuy nói trải qua đêm qua thân thể va chạm, cũng thật sâu cảm nhận được Lý Mị Ngữ tư tưởng hoàn toàn thay đổi, có thể liên quan tới thiên thần, ma nhân chuyện quá mức ly kỳ. Lại có Chử Thân Thiên tại chỗ, Chu Thần tự nhiên không thể nói nhiều. Cười một tiếng, nói, mới vừa rồi ngươi nên cũng nghe đến, nước Mỹ Quang Minh giáo đình là nước Mỹ một cái tôn giáo, bọn họ phái người tới đây điều tra gì đó thần tích, nơi đây là thủy thần giáo tổng đà phạm vi, tự nhiên được hướng hai vị hộ pháp bẩm báo. Thì ra là như vậy. Lý Mị Ngữ gật đầu một cái, nói, được rồi, Mị tiếng nói, ngươi đi an bài Chử Thân Thiên trụ sở. Chu Thần nhàn nhạt phân phó một câu, tầm mắt nhìn về Chử Thân Thiên, nhàn nhạt uy hiếp nói, ngươi nên hiểu được nơi này là địa phương nào, tốt nhất biết điều chút ít, nếu không, ta có thể bảo đảm không được tính mạng ngươi. Đa tạ Minh Vương, ta nhất định sẽ nhớ kỹ Minh Vương mà nói. Chử Thân Thiên lập tức hai tay ôm quyền, cảm kích nói. Đi thôi, Chu Thần khoát tay một cái hạ lệnh chủ khách. Chờ đến Lý Mị Ngữ mang theo Chử Thân Thiên rời đi phòng khách, không đợi nữ cơ. Sỉ cai mở miệng hỏi dò, Chu Thần dẫn đầu mở miệng trước, nói, sự tình không như trong tưởng tượng thuận lợi, hai vị hộ pháp cũng không có đối với chuyện này lộ ra để ý nhiều, không đoán ra bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì. Vương, như Quang Minh giáo đình thật cùng thiên thần có liên quan, chuyện kia liền nghiêm trọng, bọn họ tới đây tìm cái gọi là thần tích nhất định là có âm mưu. Thiên thần chính là chúng ta ma nhân cựu nhân, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ âm mưu được như ý sĩ cái lo lắng nói. Nhưng nếu không có hai vị hộ pháp lên tiếng, chúng ta là vô pháp rời đi nơi này. Chu thần trong lòng so với sĩ cái còn muốn lo âu, chung quy nơi này là nhân giới, như Quang Minh giáo đỉnh phía sau thật có thiên thần, tới Hoa Hạ tìm cái gọi là thần tích nhất định là có âm mưu, nếu là làm ra nhiễu loạn lớn, sợ rằng cả nhân giới cũng phải tiêu diệt. Mấu chốt là, liên quan tới thiên thần một chuyện, nhân giới căn bản không người biết được, muốn phòng bị đều không biện pháp phòng bị. Thật sự không được, tập hợp chúng ta ba lực xông phá trận pháp này. Ta còn cũng không tin, nhân giới trận pháp có thể vây khốn chúng ta ba. Xì cải giận dữ nói. Chu thần trong lòng dở khóc dở cười. Như trận pháp này thật là cái gọi là thủy thần lưu lại, sợ rằng tập hợp ba người lực cũng khỏi phải nghĩ đến xông phá trận pháp này. Trung quy đã từng thân là ma giới ma vương tề thủ thiên đều tin phụng thủy thần, có thể tưởng tượng được, cái gọi là thủy thần đến cùng mạnh đến bao nhiêu. Hành động này không phải vạn bất đắc dĩ không thể thử. Chu thần lắc đầu một cái, nói, trận pháp này cực kỳ quỷ dị, nói không chừng tại chọc thủng trận pháp thời điểm, thủy thần tà giáo dư nghiệt thì sẽ phát hiện. Huống chi không có hoàn toàn chắc chắn, chúng ta đem sẽ bị hoàn toàn vây ở chỗ này, cái này vẫn không thể đánh cược. Vương! Chúng ta đây nên làm cái gì, chẳng lẽ sẽ chờ Quang Minh giáo đình đi tìm một chút thần tích? Sỉ cải nóng này hỏi. Hiện tại chia ra ba đường, ngươi cùng nữ cơ tu vi rất cao, thử một chút có thể hay không theo vòng ngoài điều tra ra trận pháp tình huống. Ta muốn biện pháp bộ đoạn thiên đức mà nói, nhìn một chút trận pháp này đến cùng cất giấu gì đó. Thủy thần đã chết nhiều năm, coi như lưu lại trận pháp lợi hại lạ thường, nhưng cũng không thể nói không hề sơ hở. Chu thần suy nghĩ một chút, hạ lệnh. Phải chúng ta bây giờ đi làm ngay. Nữ cơ, xì cải lập tức lĩnh mệnh, trả lời. Đi thôi chờ nữ cơ, xì cải thi hành mệnh lệnh rời đi. Chu thần ngồi ở trên ghế lặp đi lặp lại suy nghĩ hai vị hộ pháp đối với chuyện này thái độ, như thế nào cũng muốn không thông. Theo thủy thần tà giáo lực lượng, khẳng định đối với nước Mỹ Quang Minh giáo đình có hiểu biết, giáo đình lại đi tới thủy thần tà giáo trên địa bàn tìm gì thần tích, bọn họ chắc chắn sẽ không bất kể. Chuyện này có vấn đề A có thể cụ thể là vấn đề gì, Chu thần thật sự không nghĩ ra. Tạm thời bất luận hai vị hộ pháp là có hay không đối với chuyện này không cần thiết chút nào, đối với Chu thần tới nói, tìm tới phá giải trận pháp biện pháp mới thật sự là nhất lao vĩnh giật biện pháp, chỉ có như vậy tài năng hoàn toàn tiêu diệt thủy thần tà giáo. Ý thì theo cùng nữ cơ, si cái ước định, Chu thần sửa sang lại một phen liền hướng lấy đoạn thiên đức ở nhà đi tới. Hai người đều thân là Minh Vương. Nhà cách nhau cũng không phải là quá xa, cũng liền cách nhau một con đường. Trên đường phố coi như náo nhiệt, cửa hàng đều có không ít người, Chu thần đi qua, bọn họ đều liền vội vàng hành lễ, trong ánh mắt tản ra thật sâu sợ hãi. Chu thần khẽ gật đầu, cũng không để ý mọi người phản ứng, đi không bao lâu, liền đến đoạn thiên đức nhà. Giữ cửa người nịnh nọt chỉ huy Chu thần vào đoạn thiên đức nhà phòng khách, vội vàng sai người dâng trà. Một ly nước trà còn không có uống hai miệng, đoạn thiên đức liền ngáp đi vào, Chu thần đầy bụng không hiểu, sáng sớm Lý Mị Ngữ tới đòi người, đoạn thiên đức liền đem người thả rồi. Như thế trải qua hai ba người cái canh giờ, này đoạn thiên đức thế nào thấy giống như là chưa tỉnh ngủ giống nhau Chu Minh Vương, hôm nay đây là thế nào trước hết để cho ngươi thuộc hạ tới đòi người, hiện tại lại tự mình đến. Đã xảy ra chuyện gì? Đoạn thiên đức ngáp, ngồi xuống, hỏi. Trong lúc rảnh rỗi. Tới thăm viếng Đoạn Minh Vương. Đoạn Minh Vương, ngươi làm sao nhìn như rất mệt nhọc dáng vẻ? Chu thần cười một tiếng, hỏi ngược lại. Hắc hắc, Đoạn Thiên Đức trên mặt hiện lên nụ cười thô bỉ, nói, đêm qua lấy túy tiên lâu mấy cái cô nương, thiếu chút nữa không có ra y vo chết ta. Trở lại tổng đà không cố gắng buông lỏng làm sao có thể đi? Chu Minh Vương đêm qua khẳng định cũng là diễm phúc không cạn. Mị sát lưu lại những thứ kia nữ học trò mỗi cái đều mùi vị lạ thường. Chu Minh Vương thật là có phúc, ai chửi thề một tiếng nguyên lai hàng này đêm qua làm nữ kỹ đi rồi. Ta cũng không Đoạn Minh Vương tinh lực nhiều như vậy. Chu thần cười một tiếng, nói, hôm nay trước kia không phải mệnh Lý Mị Ngữ tới ngươi này đòi người sao, đem kia tặc trộm mộ bệnh điên chữa hết, lại vẫn trong lúc vô tình hỏi ra chút ít đại bí mật. Đoạn Minh Vương có muốn biết hay không? Đoạn Thiên Đức thần sắc biến đổi, lập tức nghiêm túc, hỏi, Chu Minh Vương, mau mau mời nói. Người này thân phận chân chính không phải tặc trộm mộ, mà là nước Mỹ Quang Minh giáo đỉnh giáo đồ. Lần này tới Tây bên trong ạ tờ dễ chính là nhận được cờ Quang Minh giáo đỉnh giao cho trước điều tra vùng này tình huống. Nó chân chính mục tiêu là vì tìm gì thần tích. Ta cảm giác được chuyện này không đơn giản. Chu thần ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Đức phản ứng đem chữ thân thiên thân phận chân chính nói ra. Chuyện này hồi báo cho hai vị hộ pháp rồi sao? Đoạn Thiên Đức một mặt ngưng trọng, hỏi. Đã hồi báo, có thể hai vị hộ pháp thái độ tựa hồ cũng không để bụng chuyện này. Tâm trạng của ta vẫn mơ hồ ước ước cảm thấy bất an, này không tới theo Đoạn Minh Vương thông thông khí. Chương 687, Linh Phòng Bí Mật. Chu Minh Vương, là ngươi suy nghĩ nhiều đi nghe Chu thần giảng thuật. Đoạn Thiên Đức không pha nở đối, cười một tiếng, nói, lúc trước cũng lại không ít kẻ trộm mộ tới nơi đây tìm mộ huyệt tìm bà bối, trong ngoài nước đều bao gồm. Đây cũng là vì sao ta có thể liếc mắt nhìn ra đám kia tại miếu trung tặc trộm mộ thuần một sắc tiểu mỹ trang bị nguyên nhân. Kẻ trộm mộ xuất hiện ở cái địa phương này cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Ngươi đi làm mà hỏi thăm một chút, không ít cư dân làm qua bọn họ. Hướng đạo, cũng khó trách hai vị hộ pháp đối với chuyện này cũng không thèm để ý là có chuyện như vậy. Chu thần có nghi ngờ trong lòng hỏi. Xác thực như thế, loại sự tình này ta còn có thể lừa ngươi sao? Nếu là bọn họ thật đối với ta giáo mưu đồ gây rối, không chờ ngươi nói, chúng ta đã sớm xuất thủ. Đoạn Thiên Đức cười nói. Theo Đoạn Thiên Đức biểu hiện đến xem, hẳn là cũng không phải nói dối, chẳng lẽ hai vị hộ pháp sở dĩ không coi trọng chuyện này, chỉ là bởi vì tặc trộm mộ bình thường ở chỗ này chạy trốn, coi như trừ thân thiên có nước Mỹ Quang Minh giáo đỉnh giáo đồ thân phận, hai vị hộ pháp cũng gần coi hắn là làm bình thường tặc trộm mộ nhưng có biết Quang Minh giáo đỉnh có thể cùng trong truyền thuyết thiên thần có liên quan. Chu thần đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng bọn họ đi tìm một chút thần, tích là vì trộm mộ. Nhưng này chuyện lại không thể hướng Đoạn Thiên Đức, hai vị hộ pháp nói rõ. Nếu thủy thần tà giáo không coi trọng, vậy xem ra kế trước mắt chính là tìm tới phá hư trận pháp biện pháp, đem thủy thần tà giáo một lưới bắt hết, lại toàn lực điều tra nước Mỹ Quang Minh giáo đỉnh tới đây mục tiêu cùng thời với bọn họ sau cùng trong truyền thuyết thiên thần quan hệ. Nếu là như vậy, đó là ta suy nghĩ nhiều. Chu thần cười một tiếng, rất là tùy ý hỏi. Đoạn Minh Vương theo hải ngoại trở lại bao lâu? Tính một chút cũng có vài chục năm đi mới từ hải ngoại trở lại. Giáo phái nhân viên thưa thớt, giáo chúng còn sinh hoạt đang đối với 60 năm trước quốc giáo cục vây quét trong sự sợ hãi, hành sự không dám khoe khoang, chỉ có thể âm thầm tụ tập lực lượng, còn lo lắng bị quốc giáo cục phát hiện ta giáo trở lại Hoa Hạ. Đoạn thời gian đó sinh hoạt thật là khổ không thể tả. Đoạn Thiên Đức nhớ lại đã từng sự tình, lòng có cảm khái nói. Tổng đà như thế bí mật, cũng không đến nôi đi Chu thần thử thăm dò. Chu Minh Vương có chỗ không biết, chúng ta mới từ hải ngoại lúc trở về, hai vị hộ pháp còn chưa hiểu thấu đáo thủy thần lưu lại trận pháp bí ẩn. Bây giờ này hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương cũng chỉ là tại 4-5 năm trước mới phát hiện, hơn nữa tới chỗ này đường xá gian hiểm, giáo chúng cũng không thể trường cư nơi đây, nơi này chỉ là giáo hội đối mặt trọng đại tai nạn lúc né tránh địa phương. Đoạn Thiên Đức cười khổ lắc đầu giải thích. Theo nghe thủy thần tin đồn, ta liền đối với thủy thần rất là kính nghệ, nhưng cũng thật sự không nghĩ đến hắn lại lưu lại một cái như vậy trận pháp, cũng khó trách giáo chúng đều đối với hắn như thế kính ngưỡng. Hắn đúng là một bất thế kỳ tài, ta buộc phát đối với thủy thần hạ xuống dẫn dắt chúng ta mở ra thế giới mới mong đợi. Chu thần cười một tiếng, cố ý nói. Đó là tự nhiên, thủy thần năng lực tuyệt không phải người ta chờ tục nhân có thể nghĩ đến. Đem chúng ta bị hai vị hộ pháp mang tới nơi đây, cũng bị rung động thật sâu đến. Đoạn Thiên Đức tràn đầy đồng cảm nói. Hai vị hộ pháp đến cùng như thế nào mở ra này yên lặng đã lâu trận pháp, chẳng lẽ Đoạn Minh Vương sẽ không hiếu kỳ? Qua Chu thần cười một tiếng, thuận miệng hỏi. Nghe lời này, Đoạn Thiên Đức thần sắc đột nhiên thay đổi, một đôi thâm thúy, đục ngầu con ngươi nhìn chằm chằm Chu thần, yên lặng không nói, tựa hồ muốn xem xuyên thấu qua Chu thần suy nghĩ trong lòng hết thảy. Đoạn Minh Vương. Thế nào chẳng lẽ ta câu nào nói sai rồi? Chu thần trong lòng cả kinh, giả bộ không biết, cười hỏi. Không có, Chu Minh Vương sẽ có lòng hiếu kỳ cũng là bình thường, đương thời chúng ta cũng từng có. Đoạn Thiên Đức cười một tiếng, thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường, tiếp tục nói, liên quan tới thủy thần lưu lại tiểu thế giới này, chúng ta đã từng hỏi qua hai vị hộ pháp, có thể hai vị hộ pháp nói mơ hồ suy đoán, dường như đối với trận pháp bí ẩn cũng không quá rõ ràng. Chỉ là hoài nghi trận pháp này có thể là thủy thần vì một lần nữa hạ xuống nhân gian mở. Một lần nữa hạ xuống nhân gian mở chẳng lẽ thủy thần hạ xuống chi địa cũng không phải là tại Sở Long Ngâm nói lên kinh thành phố dưới đất cung điện mà là ở nơi này. Chu thần trong lòng đối với Sở Long Ngâm trước mà nói đã sớm tâm tồn nghi ngờ, nhưng ở Đoạn Thiên Đức trước mặt cố ý làm bộ như không biết, làm bộ rất thất kinh hỏi. Sở Long Ngâm người kia đối với người nào đều không tín nhiệm, cái này cũng không trách hắn, giáo quy đã là như vậy, nhất định phải cẩn thận hành sự. Chu Minh Vương thỉnh vật kiến quái. Đoạn Thiên Đức cười một tiếng, lại giúp Sở Long Ngâm nói đến lời hay, tiếp tục nói, Chu Minh Vương suy đoán không sai, thượng kinh thành phố dưới đất cung điện mặc dù lưu lại thủy thần một luồng thần khí, có thể cũng không phải là thủy thần hạ xuống chỗ ở, thủy thần chân chính hạ xuống chi địa là tại thủy thần giáo tổng đà. Đêm qua hiến hội thời khắc, Chu Minh Vương bị hai vị hộ pháp mời vào đi, hẳn là trải qua linh phòng đi linh phòng. Chu thần một mặt hiếu kỳ, hỏi, không sai. Chính là hôm qua hiến hội hai vị hộ pháp mang Chu Minh Vương đi nhà, ở trong đó có cái đại thủy tinh cầu. Đúng là căn nhà kia, như thế kia linh phòng có cái gì kỳ lạ chi địa? Chu thần trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi. Nếu Chu Minh Vương chú ý tới linh bên trong nhà thủy tinh cầu, cũng hẳn chú ý tới thủy tinh cầu hơn mấy cái tỏa liên đi theo hai vị hộ pháp giải thích, thủy tinh kia cầu hẳn là mang bầu thủy thần địa phương. Thủy thần tại mở ra tiểu thế giới này lúc, tựa hồ đã hiểu được chính mình gặp gỡ nguy cơ, đã sớm gom tốt năng lượng, chứa đựng tại trận pháp bên trong, chính là vì mang bầu hắn trọng sinh. Gì đó nghe xong Đoạn Thiên Đức giảng thuật, Chu thần hoàn toàn rung động, tâm tình đều có chút kích động, hỏi, ngươi là nói, trận pháp này nhưng thật ra là thủy thần vì hạ xuống mà làm việc chuẩn bị trước? Nghe hai vị hộ pháp suy đoán hẳn là có chuyện như vậy, chỉ là linh phòng là trọng yếu địa phương, ngay cả ta cùng với Sở Long Ngâm cũng liền trải qua ba lần. Nơi đó chỉ có hai vị hộ pháp tài năng vào, hoặc là hai vị hộ pháp đồng ý, chúng ta tài năng vào. Đoạn Thiên Đức gật gật đầu, nói, thủy thần cho ta khiếp sợ quá lớn. Chu thần cảm khái một câu, nói, nếu thật sự là như thế, kia thủy thần hạ xuống đã sớm là đã định trước sự tình, ta giáo là thủy thần mở ra thế giới mới có khả năng cũng to lớn. Đây là tự nhiên, thủy thần cường đại xa không phải chúng ta có thể nghĩ đến. Đến lúc đó ngươi ta là được mở ra thế giới mới công thần, lớn như vậy địa cầu, coi như không phong hầu bái tướng, cũng sẽ thành là chúa tể một phương. Chu Minh Vương, thật tốt đi theo thủy thần, thật tốt thành tâm ra sức ta giáo đi. Đoạn Thiên Đức mặt đầy đắc ý nói. Nhất định. Chu thần gật gật đầu, trong lúc nhất thời còn vô pháp hoàn toàn tiêu hóa Đoạn Thiên Đức giảng thuật sự tình, lại đợi một hồi, liền cũng không hỏi ra quá trọng yếu bí mật, Chu thần liền đứng dậy cùng Đoạn Thiên Đức cáo tử. Đem Chu thần đưa ra đình viện, Đoạn Thiên Đức vẻ mặt ôn hòa vẻ mặt lập tức lạnh giá đi xuống. Không có dừng lại chốc lát, liền bước nhanh hướng mặt khác một tòa sân nhỏ đi vào, trong sân có một tòa phòng nhỏ, Đoạn Thiên Đức đi tới cửa trước, cung kính hô, hai vị hộ pháp, Chu vận đã rời đi. Vào đi ừ, Đoạn Thiên Đức trả lời một tiếng, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy hai vị hộ pháp đang ngồi ở trên ghế salon đánh cờ, tựa hồ đã sớm ở chỗ này đợi thời gian rất lâu. Hắn đều nói những gì? Hữu hộ pháp rơi xuống một con trai, dùng hắn kỳ quái làm người ta khó chịu thanh âm hỏi. Hắn trước hướng thuộc hạ nói liên quan tới nước Mỹ Quang Minh giáo đình sự tình, sau đó lại hỏi thuộc hạ trận pháp chuyện. Thuộc hạ đã dựa theo hai vị hộ pháp giao phó đem sự tình nói một lần. Đoạn Thiên Đức một mực cung kính trả lời. Được. Tả hộ pháp hài lòng hỏi. Hai vị hộ pháp, thuộc hạ không hiểu. Địa phương nào không hiểu như hai vị hộ pháp hoài nghi Chu Minh Vương, vì sao còn phải đem linh phòng tình hình thực tế báo cho biết, còn phải cho Chu vận đã Minh Vương vị trí? Như hai vị hộ pháp không phải hoài nghi Chu Minh Vương, vì sao Đoạn Thiên Đức không dám tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, ấp úng đạo. Vì sao còn phải mượn ngươi miệng nói cho hắn biết thuộc hạ biết tội? Đoạn Thiên Đức trong lòng hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đứng lên đi Đoạn Thiên Đức, ngươi đối bổn giáo trung thành. Huynh đệ của ta hai người sáng tỏ, có thể ngươi cũng nên thu liễm chút ít, nội đấu sẽ làm bị thương rồi ta giáo nguyên khí, huynh đệ của ta hai người không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Chương 688, Thích Cường. Phốc thông vừa dứt lời, thần sắc kinh hoàng Đoạn Thiên Đức lập tức hai chân mềm nhũn, đầu gối bền chắc đụng vào trên đất, sắc mặt đều hù dọa trắng bệch như tờ giấy, nơm nớp lo sợ cầu xin tha thứ, thuộc hạ biết tội, cầu hai vị hộ pháp khai ân. Nếu ta huynh đệ hai người thật muốn xử phạt ngươi, liền sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy, đứng lên đi. Tả hộ pháp nhàn nhạt nói một câu, đem con cờ trong tay thả trên bàn cờ, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, vỗ một cái Đoạn Thiên Đức bả vai, tận tình khuyên bảo nói, Đoạn Minh Vương, tuy nói ta giáo tổng cộng có 12 Minh Vương, nhưng bây giờ có thể vì ta giáo hiệu lực cũng chỉ có ngươi, Sở Long Âm. Nạp Lan Minh Châu thân phận bại lộ, bị quốc giáo cục đánh chết thật sự là ta giáo tổn thất to lớn, còn lại 9 vị Minh Vương bây giờ cũng không biết là sống hay chết, mắt thấy thủy thần tức thì hạ xuống, có thể tề sử giả, hoặc có lẽ là chu thần tin tức hoàn toàn không có, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nhưng bây giờ ngoại giới căn bản không chu thần chút nào đầu mối, cũng không phải là thuộc hạ bất kính, hộ pháp thật cho là chu thần người này không chết sao? Đoạn Thiên Đức chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đầu đệ thấp thấp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Huynh đệ của ta hai người phi thường xác định chu thần tuyệt đối không chết. Bên trong giáo còn rất nhiều cơ mật ngươi không hiểu nhiều lắm, hoài nghi cũng có thể thông cảm được. Thuộc hạ nguyện làm hai vị hộ pháp giải quyết khó khăn, tự mình dẫn người tìm chu thần đầu mối. Đoạn Thiên Đức hai tay ôm quyền, chủ động xin đi đạo. Khoảng cách chu thần mất tích đã có sắp tới 2 tháng lâu, có thể hoàn toàn không có hắn chút nào đầu mối, thậm chí ngay cả Nạp Lan Minh Châu trước an bài theo ở bên cạnh hắn lưu ảnh cũng tan biến không còn dấu tích. Có thể khẳng định muốn tìm chu thần khó khăn lên trời. Tả hộ pháp lắc đầu một cái, phân tích nói. Chẳng lẽ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến hử? Nếu ta huynh đệ hai người tính toán sai lầm, mấy ngày nay liền có thể tìm kiếm đến chu thần đầu mối. Tả hộ pháp ngữ khí tự tin nói. Gì đó? Đoạn Thiên Đức kinh ngạc vạn phần, không nghĩ đến hai vị hộ pháp cơ hồ không ra tổng đà, nhưng đã sớm bày thiên la địa võng, liền vội vàng nói, hộ pháp anh minh. Trong này cũng có Đoạn Minh Vương công lao, hừ, chúng ta sẽ chờ con cá mắc câu đi. Đoạn Thiên Đức đầy bụng nghi ngờ, trong lòng mơ mộng rất nhiều, cũng không dám mở miệng hỏi nhiều. Linh phòng mang bầu thủy thần địa phương, đồng dạng cũng là thủy thần hạ xuống địa phương. Điều này thật sự là ra ngoài chu thần ngoài ý liệu. Nếu linh phòng trọng yếu như vậy, có khả năng hay không trận pháp này duy trì cũng cùng có quan chu thần đầy bụng xa muốn rời đi Đoạn Thiên Đức đình viện. Trở lại chỗ ở, đi trước điều tra nữ cơ, xỉ cái còn chưa trở lại, trụ sở đình viện nhưng tụ tập không ít mị sát nữ đệ tử, thấy chu thần đi vào, một đám người vội vàng nên đón, hành lễ, cùng hô lên, tham kiến chu Minh Vương. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Chu thần rất là kinh ngạc hỏi. Chu Minh Vương, trở về không bao lâu, chúng ta liền nghe nói Minh Vương trừng trị Vương Dần chuyện. Ta cố ý dẫn dắt chị em gái tới cảm tạ Chu Minh Vương. Trầm Bạch Khiết đứng ra, kích động nói. Cảm tạ ta? Tại sao phải cảm tạ ta? Chu thần cười một tiếng, hỏi. Chúng ta cũng không nói lên được, chỉ là theo đáy lòng cảm động Chu Minh Vương đối với chúng ta tôn trọng, để cho các chị em cảm giác chúng ta giống như người. Trầm Bạch Khiết thần tình đau buồn, giọng mang nước nở nói. Nói tới đây là được. Ta rõ ràng các ngươi muốn nói cái gì. Được rồi, tất cả giải tán đi, thật tốt tu luyện, ta truy hệ nở thụ cho ca cờ người công pháp. Đây chính là đối với ta tốt nhất báo đáp, cũng là vì ta giáo tốt nhất báo đáp. Chu thần cười một tiếng, khoát khoát tay nói. Trừng trị Vương Dần đúng là chu thần bước đầu tiên, chính là vì hoàn toàn rung động trở thành chính mình thuộc hạ hai môn. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất lệnh từng mị sát một môn nữ tử đệ đối với chính mình tâm tồn cảm kích. Có thể coi là các nàng theo sâu trong nội tâm cảm kích chính mình, thậm chí đối với lúc trước không phải người sinh hoạt sinh ra than phiền, chu thần cũng không thể hướng các nàng lộ ra đối với thủy thần giáo bất mãn. Cảm hóa, yêu cầu từng bước một tới. Không chừng tại các nàng trải qua uy bức lợi dụ lúc sẽ không chút lưu tình bán đứng chính mình. Chu Minh Vương, tỷ muội chúng ta đối với Minh Vương ân tình thật sự không cần báo đáp, chỉ có lấy thân tương báo, như Minh Vương không ngại tỷ muội chúng ta thân thể bẩn thỉu. Chúng ta về sau cam tâm hầu hạ Minh Vương. Trầm Bạch Khiết mặt đầy thẹn thùng, nhỏ tiếng nói. Tại chỗ một đám nữ tử đều ngấm ngầm cấu kết, dẫn dụ ánh mắt không ngừng hướng Chu Thần ném đi. Tao ít ít ít nguyên lai là tới đầu hoài tống báo. Đối mặt mấy chục dáng người xinh đẹp, mặt mũi tinh xảo mỹ nữ, nếu nói là Chu Thần trong lòng không hề bị lay động, vậy đơn giản thì không phải là nam nhân. Tưởng tượng một chút, đồng thời bị mấy chục tên sắc đẹp chun từng đẳng mỹ nhân hầu hạ. Quả thực làm người ta huyết mạch bành trướng, coi như là hoàng đế lao tử cũng không gì hơn cái này. A hèn mọn ý tưởng chợt lóe lên, Chu thần khôi phục rất nhanh tới, cười một tiếng, nói, tôn trọng là lẫn nhau. Thuộc hạ biết sai. Nghe lời này, tại chỗ một đám nữ tử đều kinh hoàng thất thố, dù nói thế nào Chu thần cũng là thủy thần giáo Minh Vương, càng là các nàng cấp trên, lại hoài nghi cấp trên nhân phẩm, thật là lớn bất kính, trong lòng khủng hoảng vạn phần. Vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Người không biết vô tội, Tất cả đứng lên, tản đi đi Chu Thần nói câu, liền cất bước hướng phòng khách đi tới, trong lòng một trận quấn quýt, thật hận không được nghiêng đầu đối với mấy cái này cô nàng hô to một câu, đều cho tiểu gia lăn trong phòng cởi hết quần áo. Đang ở Chu Thần quấn quýt vạn phần, nói thầm trong lòng lấy bước phòng khách, lại không nghĩ rằng Lý Mị Ngữ vậy mà mặt đầy vui mừng đang nhìn mình. Chu Thần một mặt kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi cái này cô nàng thế nào. Chỉ thấy Lý Mị Ngữ như một trận như gió mát chạy tới, tiến lên ôm Chu Thần cổ, một trận điên cuồng hôn. Ở lại đình viện còn không có rời đi một đám nữ tử trông thấy một màn này, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy liền chuyển tới tiếng lẩm bẩm. Nguyên lai Minh Vương thích bị mạnh hơn A lần sau nhất định phải không nói hai lời trực tiếp lên Chu Minh Vương không thể. Không sai, đối mặt Chu Minh Vương loại này xấu hổ tính cách, các chị em, chúng ta không thể chờ, muốn chủ động đánh ra. Bên ngoài một đám mỹ nữ sục sôi gào thét, Chu Thần kinh ngạc nhảy một cái, tao ít ít ít, tiểu gia nhưng là cái đàn ông, đều là tiểu gia đẩy lên người khác, hiện tại lại luân lạc bị một đám nữ nhân đẩy lên. Suy nghĩ một chút, thật đúng là kích thích ra một phen kích hôn qua sau, Lý Mị Ngữ một mặt ngượng ngùng, nói, lần này ngươi hài lòng chưa ta đây vừa hôn, đông dưng để cho bao nhiêu nữ nhân đối với ngươi đầu hoài tống bão, còn có thể bảo vệ ngươi gọn gàng xinh đẹp hình tượng. Được rồi đều như vậy dụng tâm lương khổ rồi, Chu Thần thật sự không sinh được trách cứ Lý Mị Ngữ khí. Qua không bao lâu, làm ồn một đám nữ tử cuối cùng rời đi đình viện, nữ cơ, xỉ cái lúc này cũng trở lại. Bọn họ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, xỉ cái đi vào phòng khách, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Vương, chuyện gì xảy ra như thế nghe đám nữ tử này nói phải mạnh hơn rồi ngươi nói ít những thứ vô dụng này. Chu Thần tức giận mắng một câu, hỏi, cho ngươi hai người điều tra tình huống thế nào có phát hiện hay không gì đó Vương, tình huống so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn, trận pháp cường đại sợ rằng liền ma soái cấp bậc đều không cách nào xông phá. Nữ cơ mặt đầy ngưng trọng trả lời. Chương 689, hành động mắc cạn. Quả là như thế xem ra thủy thần xa xa so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Muốn đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng xông phá trận pháp cái biện pháp này xem ra không thể thực hiện được. Chu Thần trầm tư phút chốc, nói, cụ thể nói một chút. Trận pháp này phạm vi rất lớn, chu vi ít nhất phải có hơn 50 cây số, tích ngoài rìa bốn phía đều là liên miên dãy núi, rất cao. Ta cùng với nữ cơ thử bỏ đi lên xem một chút, thật không nghĩ đến chờ ta hai người leo lên lại gặp phải phong ấn bình chướng, bị cường đại bình chướng lực đánh xuống tới, nếu không phải ta hai người tu vi cường hãn, phỏng chừng coi như không chết cũng phải trọng thương. Trận pháp này thật sự là quá mạnh mẽ. Sỉ cải lòng vẫn còn sợ hãi giải thích. Mái vòm bên dưới nghe sỉ cải giảng thuật, Chu Thần trong lòng cả kinh, trong đầu lập tức hiện ra một bộ Mỹ quốc phim. Bây giờ thủy thần tà giáo tổng đà cùng mái vòm bên dưới kia bộ phim bên trong chấn nhỏ tình cảnh giống nhau như lúc, bất đồng duy nhất chính là hai vị hộ pháp có mở ra trận pháp này biện pháp. Vương, gì đó mái vòm bên dưới nữ cơ, xỉ cái mặt đầy không hiểu hỏi. Không có gì, ngươi nói tiếp. Cái này tòa cổ thành bốn phía chúng ta đều kiểm tra một lần, tình huống đều giống nhau như lúc, ai cũng không biết được bốn bề núi phía sau rốt cuộc là gì đó. Hơn nữa thuộc hạ còn lo lắng. Nếu là trận pháp bị cưỡng ép xông phá, bên trong trận pháp chúng ta sẽ tới địa phương nào? Chủ nhân từng nói tòa thành thị này từng là ngàn năm trước, vậy liền nói rõ hắn cùng tồn tại ở hiện đại. Vô cùng có khả năng hắn tồn tại địa phương là không gian kẽ hở, chính là bởi vì trận pháp cường đại mới chống lại không gian kẽ hở uy lực. Nếu là trận pháp đột nhiên biến mất, có lẽ bên trong trận pháp chúng ta đem sẽ bị cuốn vào không gian kẽ hở bên trong, sẽ đạt tới địa phương nào, kia ai cũng không nói chắc được. Nữ cơ lo lắng nói, ta còn thực sự không có cân nhắc qua điểm này. Chu Thần như có điều suy nghĩ một chút, hỏi, vậy nếu là như vậy, chẳng lẽ loại trừ thông hiểu thủy thần lưu lại mở ra trận pháp biện pháp, liền vô kế khả thi sao hẳn là như vậy? Nữ cơ, xì cái nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, nói, nghe lời này, Chu Thần trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Vốn tưởng rằng mới từ đoạn thiên đức trong miệng biết được linh phòng cùng trận pháp có liên quan, thử một chút có thể hay không hủy diệt linh phòng, từ đó hủy diệt trận pháp, bây giờ xem ra cái biện pháp này căn bản không thể thực hiện được, coi như Chu Thần không để ý tới bên trong trận pháp thủy thần tà giáo dư nghiệt tính mạng, nhưng cũng không thể không để ý chính mình, Lý Mị Ngữ, nữ cơ, xỉ cái tánh mạng bọn họ đi. Vương, ngươi làm sao vậy nhìn Chu Thần yên lặng không nói, nữ cơ, xỉ cái nhìn nhau. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không việc gì. Chu thần lắc đầu một cái, cười nói, đã như vậy, vậy thì bất kể, trước ở lại nơi này, không cần làm gì. Ừ được rồi, các ngươi đi xuống trước đi để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Nữ cơ, xì cải mang đến tin tức thật là làm Chu thần có chút xúc không kịp đề phòng, đưa hắn trước định ra sách lược hoàn toàn cắt đứt, tâm tình rất là phiền não. Lý mị ngữ, nữ cơ, xì cái lo âu lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Ở đại sảnh đợi một buổi chiều, cho đến trạng vạng tối Lý mị ngữ tới kêu ăn cơm, Chu thần tài ra ngoài. Trong lòng đã làm tốt dự định, không thèm quan tâm nên như thế nào xông phá trận pháp, hiện tại phải làm chính là ở lại thủy thần tà giáo tổng đà, để cho hai vị hộ pháp hoàn toàn tín nhiệm, có lẽ đến lúc đó còn có thể dò thăm trận pháp chân chính bí ẩn chỗ ở cho dù linh bên trong nhà bí mật rất nhiều. Có thể Chu thần tạm thời cũng không có ý định đi điều tra. Nghĩ xong những thứ này, Chu thần trong lòng băn khoăn cũng đã biến mất. Chu thần rất nhanh sáp nhập vào thủy thần tà giáo tổng đà sinh hoạt, phần lớn thời gian đều đang đồn trao Trầm Bạch Khiết bọn họ công pháp, tình cờ cũng sẽ theo Đoạn Thiên Đức đi uống rượu, cũng sẽ đi dạo một chút thủy thần tà giáo tổng đà tồn tại thanh lâu ký viện. Đương nhiên, những cô gái kia đệ cũng thường xuyên lớn mật leo đến Chu thần trên giường, thế tất yếu cưỡng ép lên Chu thần. Chu thần mỗi lần đều khéo léo tránh khỏi, tuy nói không có theo những thứ này cô nàng phát sinh tính thực chất quan hệ, nhưng cũng tình cờ hành động phóng đãng một ít, sờ một chút, làm các nàng thở gấp liên tục, sinh hoạt cũng coi là thú vị. Mấy ngày nay đến, Chu thần sinh hoạt vẫn luôn như vậy trải qua, căn bản không đi quản cái gọi là linh phòng, trận pháp, thủy thần tà giáo tổng đà linh phòng. Bên trong nhà ánh sáng tối tăm, tràn đầy một cô âm trầm cảm. Hai vị hộ pháp yên lặng ngồi ở trên ghế. Hồi lâu, tả hộ pháp cuối cùng không nhịn được, dẫn đầu mở miệng trước, tựa hồ tại tự lẩm bẩm, đạo, đoán sai rồi, vẫn là xảy ra vấn đề không biết được. Hữu hộ pháp dùng hắn kia làm người ta cảm giác không thoải mái giọng nói lạnh lùng trả lời đạo. Người đã phái đi ra ngoài rồi, phòng trừng đã ở miếu ở mấy ngày rồi, nếu là phát hiện người khả nghi sẽ mau chóng truyền tới tin tức, còn nước Mỹ Quang Minh giáo đình bên kia cũng đã dùng đủ loại biện pháp đi điều tra, đương nhiên, nhà kia mua bán đồ cổ công ty cũng sẽ không bỏ qua. Tả hộ pháp chậm rãi mở miệng nói, ngươi quyết định là được, hết thảy đều nghe ngươi. Ngươi nha từ trước đến giờ đều là như vậy. Tả hộ pháp cười khổ một cái, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, ngay một khắc này, bên trong nhà nhất thời sáng lên, tựa như mặt trời ban trưa, đặc biệt là trôi lơ lửng tại đầm nước bên trên thủy tinh cầu. Hoàn toàn giống như Dạ Minh Châu bình thường liên thông Dạ Minh Châu cùng vách tường xích sắt cũng tản ra ánh sáng. Tả hộ pháp cất bước đi tới thủy tinh cầu trước mặt, hơi hơi cúi người xuống, thái độ rất là tôn kính. Hành lễ kết thúc, hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt ngưng mắt nhìn thủy tinh cầu. Tôn kính thủy thần, mời chỉ dẫn còn ở bị lạc chung chúng ta phương hướng đi để cho chúng ta mau chóng tìm người mang tề sử giả ma huyết người, giúp tề sử giả trở về thần uy, chờ đợi thủy thần lao nhân ra ngài hạ xuống. Tả hộ pháp động tác, lời nói thành kính, tôn kính nói xong, chắp hai tay, hướng thủy tinh cầu lại chào một cái. Thủy tinh cầu như cũ chói lóa mắt, lại không bất kỳ phản ứng đặc biệt gì. Thủy thần tinh nguyên chưa khôi phục, bây giờ vẫn chỉ là dựa vào lưu lại năng lực duy trì, còn vô pháp cho chúng ta chỉ điểm bến mê, bây giờ phải dựa vào chỉ có thể là chúng ta. Hữu hộ pháp lúc này đã từ trên ghế đứng lên, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Đúng a, tả hộ pháp khẽ thở dài một cái, cười khổ nói, chúng ta trung thành với thủy thần, tự nhiên được là thủy thần hết sức, nếu là mọi thứ đều muốn phiền toái thủy thần, chúng ta còn có thập tất yếu tồn tại. Nói không sai, nhưng bây giờ chúng ta đối với Chu thần hành tung không chút nào biết được, vậy liền vô pháp giúp tề sử giả trở về thần vị, quả thật có phụ tề sử giả nhờ va, ban đầu tề sử giả lấy thân tuận giáo. Ta ngươi hai người đáp ứng tề sử giả định tìm tới thủy thần ở lại ưu hoàng chi địa trận pháp bí ẩn, tìm tới hắn ma huyết bám vào người. Tuy nói chúng ta hoàn thành chuyện thứ nhất, còn không có thể giúp tề sử giả trở về thần vị. Hữu hộ pháp thật sâu thở dài, nói. Không sai, vốn tưởng rằng Nạp Lan Minh Châu chế định kế hoạch có thể đem Chu thần lừa gạt đến tổng đà, thật không nghĩ đến nửa đường giết ra cái thượng càn khôn. Bây giờ lại cho là này Chu vận có thể là quốc giáo cục phái tới Nam Vùng, muốn lấy linh phòng bí mật tới khiến cho hắn lộ ra nguyên hình, từ đó ép hỏi ra Chu thần tung tích, không nghĩ đến lại không có thể như nguyện. Mắt thấy thủy thần nhanh phủ xuống, nếu là tề sử giả còn không hạ xuống, ta lo lắng sẽ cho ra đại sự. Tả hộ pháp lo lắng nói, ta cũng lo lắng. Hữu hộ pháp ngữ khí cũng tràn đầy lo âu, tiếp tục nói, chung quy năm đó được an bài ra ngoài cửu đại minh vương đến nay xa không có tung tích, cũng không biết bọn họ năm đó tiếp nhận tề sử giả nhiệm vụ gì, sợ rằng thật có khả năng giữ nhiều lành ít. Chương 690, toàn thể động viên. Tuy nói đem điều tra linh phòng bí ẩn sự tình mắc cạn, có thể Chu Thần cũng không có hoàn toàn quên, tại cùng Đoạn Thiên Đức uống rượu, mù lăn lộn thời khác, cũng ba phen M.I.B.N. trong lúc vô tình nói tới linh phòng chuyện, chỉ tiếc cũng không từ đó được đến có giá trị sự tình, thậm chí vô pháp xác định hủy hoại linh phòng có phải hay không là có thể hủy hoại thủy thần lưu lại trận pháp, chỉ là biết được linh phòng đối với thủy thần giáo tới nói vô cùng trọng yếu. Theo thời gian trôi qua, một mực không có truyền tới hai vị hộ pháp chỉ thị, Chu Thần có chút bối rối, trong lòng quấn quýt có muốn hay không trước tự mình lẹn vào linh phòng tìm tòi kết quả. Linh phòng. Thủy thần tà giáo cung điện trong phạm vi, phòng bị rất nghiêm, quả thực có thể so với thời cổ sau hoàng cung đại viện, trọng yếu nhất là lẹn vào trong quá trình tuyệt đối không thể bại lộ hành tung, nếu không, chính mình liền trở thành thứ nhất đối tượng hoài nghi. Chung quy bây giờ thủy thần tà giáo tổng đà chỉ có chính mình một cái mới gia nhập. Không được. Không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối không thể bí quá hóa liều. Nhưng cũng không thể không có hạn kỳ khổ sở chờ đợi đi xuống đi cuối cùng. Chu Thần làm ra quyết định, hai ngày sau đó, nếu là hai vị hộ pháp còn không có bất kỳ chỉ thị, cho dù có khả năng bị phát hiện hành tung, Chu Thần cũng phải tìm tòi linh phòng đến tận cùng. Tiếp theo hai ngày này, Chu Thần liền từ đi qua thủy thần tà giáo cung điện hiến vũ nữ miệng bên trong hiểu được bên trong cung điện địa hình vị trí. Đại khái địa hình trên căn bản thăm dò, chỉ là thủ vệ tình huống, có cơ quan hay không cũng không biết, càng làm Chu Thần làm khó là, tại cung điện phía sau loại trừ đã biết linh phòng ở ngoài, chuyện khác tình hình hoàn toàn không biết. Gom tin tức tình huống cũng không có như Chu Thần tưởng tượng thuận lợi, được đến tin tức cũng chỉ là thủy thần tà giáo cung điện đứng đầu mặt ngoài tình huống. Toàn bộ buổi chiều, Chu Thần, nữ cơ, xỉ cái tụ tập trong phòng nghiên cứu căn cứ nhận được tin tức vẽ bản đồ, đều nhìn ra đây chỉ là thủy thần tà giáo cung điện đứng đầu mặt ngoài tình huống, nếu là theo cái bản đồ này lẻn vào, gặp gỡ nguy cơ khẳng định không nhỏ. Các ngươi nghĩ như thế nào đều phát biểu một hồi ý kiến. Chu Thần cầm trong tay bản đồ ném ở trên bàn, thân thể lùi ra sau rồi dựa vào, nhàn nhạt hỏi. Nữ cơ, xỉ cái nhìn nhau. Nữ cơ thần sắc do dự. Trong lúc nhất thời yên lặng không nói, xỉ cái mặt coi thường, dẫn đầu mở miệng trước nói, vương, thủy thần giáo đều là một đám người ô hợp, chúng ta hắn có gì mà sợ, để cho ta nói cũng đừng quản bản đồ này rồi, vọt thẳng đi vào, giết bọn hắn trở tay không kịp, bức bách cái gì đó tả hữu hộ pháp mở ra trận pháp. Nếu bọn họ không thuận theo, liền nghiêm hình ép cung. Mãng phu, không đợi Chu Thần đánh giá, nữ cơ mặt đẹp không vui mắng một câu, nói, nếu là những giáo đồ này đối với thủy thần cực kỳ trung thành, cho dù chết cũng không bán đứng thủy thần, liều cái ngọc đá cùng vỡ hạ chẳng chẳng lẽ ngươi muốn cho vương cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng à? Ta xỉ cái bị bắt dọc theo miệng không nói, xoay người, tức giận nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chúng ta cũng chờ nhanh nửa tháng, chẳng lẽ muốn một mực chờ đợi nữ cơ, nói một chút. Chu Thần không để ý xỉ cái kêu ca, nhìn về nữ cơ. Nói, vương, có lẽ linh phòng thật có mở ra trận pháp đầu mối, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là không có, bước dây động rừng, không nói thủy thần giáo sẽ tăng cường phòng bị, nói không chừng còn có thể hoài nghi đến trên đầu chúng ta, chung quy chúng ta là mới nhập giáo thành viên, đáng giá bị hoài nghi. Thuộc hạ cho là, tại không có hoàn toàn điều tra thủy thần giáo tổng đà cung điện tình huống, không dễ hành động thiếu suy nghĩ. Nữ cơ làm giản lược tóm tắt phân tích sau nói lên ý kiến, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, thuộc hạ hết thể nghe theo vương an bài. Ta cũng không phải là cố chấp chủ. Chu Thần cười một tiếng, nói, ta cũng cảm thấy chuyện này trước mắt còn chưa phải là thời cơ tốt nhất, chờ một chút đi tiểu tại lúc này, bên ngoài chuyển tới hỏi dò Chu Thần có hay không tại thanh âm, tiếp lấy lại chuyển tới Lý Mị Ngữ cùng người tiếng đối thoại, mời người kia vào phòng khách chờ đợi. Chu Thần phân phó nữ cơ, xì cái đem bản đồ thu thập một chút, đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút, liền dẫn nữ cơ, xì cái đi ra khỏi phòng. Mới ra căn phòng, Lý Mị Ngữ tiến lên đón, liền vội vàng nói, Chu Vận, lần trước tới mời ngươi đi Tổng Đà Cung Điện tham gia hiến hội người kia ở đại sảnh chờ ngươi. Ừ, biết. Chu Thần gật gật đầu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cùng nữ cơ, Xỉ cái nhìn nhau, trong lòng như có điều suy nghĩ cất bước vào phòng khách. Chu Minh Vương. Chu thần thân ảnh mới vừa vào phòng khách, ngồi ở trên ghế người kia vội vàng đặt ly trà trong tay xuống, từ trên ghế đứng lên, hướng Chu thần nên đón, mặt đầy định nọt nói, Chu Minh Vương ra phong hồi lâu, tại hạ còn chưa kịp chúc mừng đây thật là tội lỗi, tội lỗi. Lời nói này nghiêm trọng, người nào không biết Hoắc Lao là hai vị hộ pháp bên người người tâm phúc, không có thời gian cũng là bình thường. Chu thần cười một tiếng, cùng bỗng nhiên lâm bắt tay, hai người đồng loạt vào phòng khách. Tại hạ chỉ là nhất giới hạ nhân, nơi nào có thể so sánh được tuần trước Minh Vương tại hai vị hộ pháp trong lòng vị trí. Bỗng nhiên lâm tự rêu cười một tiếng, khen một phen, tiếp tục nói, Chu Minh Vương, lần này tại hạ tới là phụng hộ pháp chi mệnh mời Chu Minh Vương đi tổng đà. Hoắc Lão, vì sao hộ pháp đột nhiên triệu kiến, chẳng lẽ ta giáo chuyện gì xảy ra? Chu thần thử thăm dò. Chuyện này tại hạ liền không rõ lắm, Chu Minh Vương thấy hai vị hộ pháp dĩ nhiên là rõ ràng. Đống nhiên lâm khẽ mỉm cười, nói. Cũng tốt. Chu thần cười một tiếng, gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, hỏi, không biết bên trong giáo có hay không quy định, không thể mang thuộc hạ đi trước cái này, ngược lại không có quy định, hơn nữa cái khác Minh Vương, địa sắt cũng sẽ tỉnh cờ mang đến thuộc đi tổng đà cung điện, chỉ là bên trong cung điện có quy củ. Còn hy vọng Chu Minh Vương có thể nghiêm lệnh thuộc hạ không tùy ý đi đi lại lại. Đống nhiên lâm cười một tiếng, giải thích. Đây là tự nhiên. Chu thần gật gật đầu, nghiêng đầu hướng đứng ở một bên nữ cơ, xỉ cái ra lệnh, nghe rõ Hoắc Lão lời nói sao? Nghe rõ, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Nữ cơ, xỉ cái lập tức hiểu ý, rõ ràng Chu thần hành động này là để cho bọn họ lẻn vào cung điện, điều tra bên trong cung điện tình huống, vội vàng biết điều hướng đống nhiên lâm bảo đảm. Đông nhiên lâm hài lòng gật đầu một cái, cười nói với Chu thần đạo, Chu Minh Vương, vậy bây giờ chúng ta đi thôi được. Chu thần gật gật đầu, mấy người cùng đi ra đình viện. Chu thần chỗ ở đình viện khoảng cách cung điện rất gần, đi bộ cũng liền mấy phút, hoàn toàn không cần phải ngồi xe. Có thể đông nhiên lâm người này hành sự cực kỳ khéo đưa đẩy, như cũng là Chu thần chuẩn bị xe. Chu thần lấy khoảng cách quá gần luyện chuyển cự tuyệt, cùng đông nhiên lâm đồng bước tiến lên, trò chuyện hướng cung điện đi tới. Mấy phút chặng đường, không bao lâu liền đến. Chu Minh Vương, ngươi hai vị thuộc hạ cũng chỉ có thể chờ ở nơi này, không thể tiến vào nữa. Tại hạ cũng ở đây cùng Chu Minh Vương cáo tử. Minh Vương một người đi trước thấy hộ pháp đi đi qua nội môn, đồng nhiên lâm ngừng lại, nhắc nhở. Được, các ngươi nghe theo Hoắc Lao an bài, chờ ta kết thúc. Chu thần ngữ khí lạnh nhạt phân phó nói. Ừ nữ cơ, xì cải liền vội vàng hành lễ đạo. Chu thần mỉm cười cùng đống nhiên lâm cáo tử, cất bước hướng bên trong cung điện đi tới. Đi vào cung điện, bên trong đã hội tụ không ít người, mọi người rối rít ghé mắt hướng Chu thần nhìn lại. Chu thần thì làm như không thấy, hướng thẳng đến đi lên, hướng hai vị hộ pháp hành lễ, đạo, thuộc hạ tham kiến hai vị hộ pháp. Chu Minh Vương, không nên đa lễ. Tả hộ pháp chậm rãi từ trên ghế đứng lên, thái độ hiền hòa nói câu, lập tức tiến vào chủ đề, nói, đoạn thời gian trước, Chu Minh Vương mang đến một tin tức, nói nước Mỹ Quang Minh giáo đình phái người tiến vào ta giáo lãnh địa, nói là vì cái gì thần tích. Đối mặt với chuyện này, ta cùng với hưu hộ pháp thương lượng một phen, cho là chuyện này không phải chuyện đùa, liền một mặt phái người đi điều tra nước Mỹ Quang Minh giáo đình, một mặt phái người nghiêm mật giám thị tây bên trong ạ tờ dệ tỉnh. Húng, trước đây không lâu, nhận được tin tức, đúng là tây bên trong ạ tờ dệ xuất hiện một nhóm Quang Minh giáo đình người. Chương 691, Tam quân thống soái. Nghe lời này, Chu thần mẩn ra. Tình huống gì đương thời hai vị hộ pháp rõ ràng lộ ra đối với chuyện này không cần thiết chút nào, vì sao lại giấu giếm lấy chính mình, âm thầm tiến hành điều tra? Chu thần lòng nghi ngờ rất nhiều, trong lúc nhất thời không đoán ra hai vị hộ pháp đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ bọn họ căn bản liền không tin mình nhưng cũng nói không thông a, coi như bọn họ không tín nhiệm mình. Có thể nước Mỹ Quang Minh giáo đình theo chính mình cực kỳ xa à, bọn họ không cần thiết hoài nghi mình à, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Trước mắt, ta giáo đối với nước Mỹ Quang Minh giáo đình chính tìm thần tích không biết gì cả, cũng mặc kệ bọn họ trong miệng thần tích rốt cuộc là gì đó, bây giờ sự tình phát sinh ở ta thủy thần giáo trong phạm vi, vì ta giáo an toàn, cần phải điều tra ra bọn họ mục tiêu. Nếu là cùng ta giáo không liên quan, liền không cần bỏ quản, nhưng nếu là nước Mỹ Quang Minh giáo đình hành động này nguy cơ đến ta giáo an nguy, cần phải để cho có đến mà không có về. Tả hộ pháp ngữ khí lập tức biến hóa nghiêm nghị, khí thế khoáng đạt hạ lệnh, chuyện này từ Chu Minh Vương toàn quyền phụ trách. Chu Vận, bổn hộ pháp cố ý mệnh ngươi là tam quân thống soái, át phải xử lý tốt chuyện này. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Chu Thần lập tức hai tay ôm quyền, la lớn. Thuộc hạ tuân lệnh. Mọi người lập tức cùng kêu lên hô to. Được rồi, tất cả đi xuống đi chờ đợi Chu Minh Vương an bài nhiệm vụ. Chu Minh Vương, Sở Minh Vương, Đoạn Minh Vương, người ba người trước lưu lại, bổn hộ pháp có chuyện giao phó. Ừ, mọi người cùng kêu lên trả lời, hướng hai vị hộ pháp hành lễ liền thối lui ra khỏi cung điện. Lớn như vậy cung điện rất nhanh liền chỉ còn Chu Thần, hai vị hộ pháp, Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức năm người. Sở Long Ngâm sắc mặt tâm trầm, trong lòng đối với Chu Thần bị hai vị hộ pháp coi trọng như vậy vô cùng khó chịu, mà dù sao là hai vị hộ pháp tự mình hạ lệnh, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể sinh lòng khó chịu. Ba vị Minh Vương, các ngươi đều là ta giáo kiện tướng đắc lực, tuy nói trước mắt còn chưa xác định Quang Minh giáo đỉnh chân chính mục tiêu, có thể tại ta giáo tổng đà phạm vi thế lực bên trong, không thể coi thường. Bổn hộ pháp còn hy vọng ba vị Minh Vương có thể toàn tâm đầu nhập, tạm thời đem ân oán cá nhân vứt qua một bên, đồng tâm hiệp lực giải quyết chuyện này. Tả hộ pháp ngữ khí trầm lại, trầm rãi nói. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Chu Thần, Đoạn Thiên Đức, Sở Long Ngâm cùng hô lên. Rất tốt. Tả hộ pháp hài lòng gật gật đầu, phân phó nói, đi xuống đi chờ chỉnh đốn tốt, sau đó huynh đệ của ta hai người sẽ đưa các ngươi rời đi tổng đà. Ừ, Chu Thần ba người hành lễ trả lời một câu, xoay người rời đi cung điện. Ngưng mắt nhìn rời đi cung điện Chu Thần ba người bóng lưng, tả hộ pháp ánh mắt dần dần biến hóa lăng lệ, cho đến Chu Thần ba người thân ảnh biến mất ta y hàn ở trong tầm mắt, mới chậm rãi mở miệng nói, rõ ràng cảm giác này Chu Vận có vấn đề, nhưng chính là không có biện pháp chứng thực, cũng không hiểu được hành động này có thể hay không thả hổ về rừng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, nếu là đưa hắn một mực ở lại tổng đà, vậy hắn thì sẽ không có hành động, đương nhiên sẽ không lộ ra chân ngựa, càng không biện pháp xác định thân phận của hắn, còn không bằng tha ra ngoài dò xét một phen, có lẽ còn có thể có không tưởng được hiệu quả. Hữu hộ pháp thanh âm khàn khàn, chói tai nói, đây chính là ta muốn. Tả hộ pháp gật gật đầu, nói, huynh trưởng, kia ngày mai ta liền động trước thân rời đi tổng đà điều tra Chu Thần đầu mối. Về phần nước Mỹ Quang Minh giáo đình sự tình liền phiền toái huynh trưởng chủ trì đại cuộc rồi. Ừ, chuyện này cấp bách, cần phải mau chóng tìm tới Lưu Ảnh, có lẽ hắn là một người duy nhất biết được Chu Thần hiện tại nơi nào người. Tả hộ pháp gật gật đầu, ngữ khí trịnh trọng phân phó nói. Rõ ràng, một nhóm ba người mang tâm sự riêng đi ra cung điện, Chu Thần đầy đầu đều tại suy nghĩ hai vị hộ pháp vì sao ở trước mặt mình biểu hiện không đồng nhất, Đoạn Thiên Đức mặt đầy treo nịnh nọt nụ cười. Nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, không hiểu vì sao hộ pháp muốn cho Chu Thần làm tam quân thống soái, chính mình lại không vi phạm giáo quy lý lịch lại so với Chu Thần cao, vì sao không phải mình Sở Long Ngâm một mặt âm trầm, tưởng tượng sau đó phải nghe theo Chu Thần sai khiến, trong lòng nổi giận trong bụng, thật hận không thể cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Tuy nói Đoạn Thiên Đức đối với hai vị hộ pháp mệnh Chu Thần làm tam quân thống soái lòng có bất mãn, trong lòng cũng không hiểu hai vị hộ pháp trước đã tối chỉ ra chính mình đừng cùng Chu Thần đi quá gần, vì sao lại đại lực trọng dụng Chu Thần, nhưng hôm nay nhìn đến sắc mặt âm trầm Sở Long Ngâm, trong lòng một trận thần thanh khí sảng. Cho tới nay, hắn đều bị Sở Long Ngâm đè chết chết, bây giờ nhìn đại Sở Long Ngâm ăn quả đắng, trong lòng há mất hứng Chu Minh Vương, chúc mừng A bây giờ được đến hai vị hộ pháp trọng dụng, đến lúc đó ngàn vạn lần chớ quên huynh đệ A Đoạn Thiên Đức trên mặt mang nụ cười. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Long Ngâm, cố ý mượn Chu Thần châm chọc Sở Long Ngâm, vẻ cười nhạo dày đặc nói. Đoạn Minh Vương nói đùa, ngươi mới là hộ pháp bên người kiện tướng đắc lực. Đây là huynh đệ ta lần đầu tiên dẫn dắt nhiều người như vậy, đến lúc đó không hiểu, xin mời Đoạn Minh Vương nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Chu Thần lập tức trở về qua thần, cười một tiếng, tâng bốc nói. Dễ nói dễ nói. Đoạn Thiên Đức đối với Chu Thần nâng cao chính mình hành động rất là hài lòng, cười nói lấy. Ánh mắt lại liếc Sở Long Ngâm liếc mắt, cố ý chế nhạo nói, Sở Minh Vương, bản Minh Vương nhìn ngươi tựa hồ đối với Chu Minh Vương đương thời lần thống soái lòng có bất mãn. Như thế ngươi hoài nghi hai vị hộ pháp quyết sách nghe lời này, Sở Long Ngâm hận cắn răng nghiến lợi, thiếu chút nữa tại chỗ giận dữ, nhưng cũng rõ ràng Đoạn Thiên Đức là cố ý chọc giận chính mình, chờ nhìn chính mình khiêu khích Chu Thần, y theo Chu Thần tính cách chắc chắn sẽ không bỏ qua, thậm chí có thể sẽ tại chỗ giết mình. Sở Long Ngâm chế trụ trong lòng oán hận, trong lòng cưỡng bách chính mình chấn định, trầm mặc phút chốc, hướng Chu Thần ôm quyền, nói, nguyện làm Chu Minh Vương ra sức. Ai yêu ta đi lão tiểu tử này lại vẫn là một có thể có giáng chủ. Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, trong lòng thật là mong đợi Sở Long Ngâm mạo phạm chính mình, vậy thì có đánh chết hắn viện cớ, xem ra tiểu tử này còn không đốc, hoàn toàn không có lên đoạn thiên đức làm. Được, rất tốt, bản Minh Vương hy vọng Sở Minh Vương là xuất phát từ nội tâm nguyện làm bản Minh Vương ra sức. Chu Thần ngữ khí hờ hững nói, đương nhiên là tự nguyện. Sở Long Ngâm trong lòng tất cả đều là lửa giận, hận không được tại chỗ cùng Chu Thần vạch mặt, nhưng cũng rõ ràng Chu Thần hạ thủ hung ác, chỉ có thể nhịn. Từ trước đến giờ tính tình cao quý hắn thật sự không muốn cùng Chu Thần, Đoạn Thiên Đức ở cùng nhau, liền vội vàng nói, như Chu Minh Vương không có gì an bài, kia bản Minh Vương rời đi trước. Nói xong, không đợi Chu Thần đáp lời, Sở Long Ngâm xoay người rời đi. Chu Minh Vương, ngươi xem một chút, quả thực đối với ngươi đại bất kính. Chuyện này nên hồi báo cho hộ pháp, để cho hộ pháp thật tốt trừng trị hắn. Đoạn Thiên Đức xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn nói. Liền như vậy, Chu Thần cười một tiếng, mặt ngoài rất là rộng lượng, nhưng trong lòng đã sớm quyết định, lần này bên ngoài thi hành nhiệm vụ, nhất định phải nghĩ hết biện pháp để cho Sở Long Ngâm có đi mà không có về không thể, trong thôn dân thủ không thể không báo, lại hướng Đoạn Thiên Đức chắp tay, nói, Đoạn Minh Vương, sự tình khẩn cấp. Ta muốn đem nhiệm vụ truyền đạt ra ngoài, liền cáo từ trước. Được, ta cũng bắt đầu chuẩn bị, phòng trừng chậm nhất là trưa mai, hộ pháp thì sẽ đưa ta trở rời đi tổng đà. Nhân viên không ít ta phải lập tức căn bài. Đoạn Thiên Đức suy nghĩ một chút, nói. Cáo từ. Cùng Đoạn Thiên Đức cáo từ, Chu Thần trông thấy đứng ở cửa chờ đợi nữ cơ, xì cải, hướng hai người bọn họ báo cho biết cái ánh mắt, bọn họ cũng đi theo Chu Thần ra thủy thần tà giáo tổng đà. Vừa ra đại môn, xì cái không nhịn được hạ thấp giọng, nói, vương, có chuyện gì trở về rồi hay nói. Chu Thần không để ý xì cái, nhàn nhạt nói câu, tiếp tục cất bước hướng trụ sở đi tới. Chương 692, cựu nhân xuất hiện. Trở lại trụ sở, Chu Thần liền lập tức sai người tìm đến Lý Mị Ngữ, để cho nàng lấy danh nghĩa mình đi triệu tập môn hạ đệ tử ở chỗ này tụ tập, có chuyện trọng yếu an bài. Lý Mị Ngữ linh mệnh, vội vã rời đi trụ sở. Chu Thần trực tiếp cất bước vào phòng khách, nữ cơ, xỉ cả theo sát phía sau. Vừa vào phòng khách, Chu Thần liền ngồi ở trên ghế, tỏ ý nữ cơ, xỉ cải cũng ngồi xuống, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, hành động lúc không có bị người phát hiện chứ nữ cơ, xỉ cải cả kinh, không biết Chu Thần vì sao hỏi như vậy, nhìn nhau, chăm miệng một lời đạo, không có, hai ta hành sự rất cẩn thận, cũng không có bị người phát hiện. Vương, đã xảy ra chuyện gì sao không coi vào đâu chuyện? Không có bị phát hiện, vậy thì tốt. Chu Thần hài lòng gật gật đầu, tiếp tục hỏi, như thế nào đây cung điện địa hình đều nắm rõ ràng rồi chứ vương, tổng đà cung điện địa hình tình huống so với trong tưởng tượng phức tạp hơn, đặc biệt là cung điện phía sau, phòng bị cực kỳ nghiêm mật, rất sợ bại lộ hành tung, ta cùng với sĩ cách không dám tùy tiện hành động, chỉ là đơn giản đem trước mặt hình sờ một lần, coi như là thăm dò. Trước mặt thủ vệ cũng không tính nghiêm mật, cũng không có đặc biệt cơ quan. Chỉ là có qua lại tuần tra người, bởi vì thời gian quá ngắn, vô pháp xác định bọn họ tuần tra thời gian. Nữ cơ một mặt xấu hổ nói. Được rồi, hiện tại trước đem chuyện này để qua một bên, mới vừa hai vị hộ pháp truyền đạt nhiệm vụ mới. Chu Thần khoát tay một cái, cũng hiểu được điều tra tổng đà tình huống cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngắn như vậy thời gian, nữ cơ, xỉ cách có thể thăm dò trước mặt hình đã tương đương không dễ, ngựa khí ôn huyền đạo. Nhiệm vụ mới nữ cơ, xì cái nhìn nhau, trên mặt đều tất cả đều là không hiểu. Không sai, trước nói lên nước Mỹ Quang Minh giáo đỉnh tới nơi đây điều tra gì đó thân tích, hai vị hộ pháp đã sớm coi trọng, chỉ là giấu giếm lấy ta mà thôi. Bây giờ, điều tra ra tây bên trong ạ tờ dễ xuất hiện nước Mỹ Quang Minh giáo đỉnh giáo đồ tung tích, liền mệnh ta làm tam quân thông soái, dẫn dắt bên trong giáo đệ tử toàn quyền xử lý chuyện này. Vương! Hộ pháp nếu sai người âm thầm điều tra, vì sao còn phải giấu giếm lấy vương nữ cơ một hồi liền nghe ra chuyện này không bình thường, nghi ngờ hỏi. Đây cũng chính là ta muốn không thông địa phương. Chu Thần lắc đầu một cái, chậm rãi nói, chữ thân thiên thân phận là ta dẫn đầu phát hiện, hồi báo cho hộ pháp, căn bản không nghĩ ra bọn họ tại sao phải gạt ta âm thầm điều tra chuyện này. Vương, Có lẽ kia điều hộ pháp vốn là không tin chuyện này, lại không nghĩ lệnh vương trong lòng không thoải mái, liền cố ý âm thầm điều tra, chờ đợi điều tra ra sự tình là thật, liền đem chuyện này toàn quyền giao cho vương. Thuộc hạ cho là vương không cần phải quấn quýt loại sự tình này. Si Cát tùy tiện trả lời. Thật là thế này phải không bây giờ, nhưng là chỉ có thể giải thích như vậy. Có thể Chu Thần trong lòng tồn tại mãnh liệt bất an, hắn cảm thấy sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy mà thôi, chuyện này trước hết để qua một bên. Trước mắt trọng yếu nhất là đối mặt nước Mỹ Quang Minh giáo đình. Chúng ta đã hoài nghi nước Mỹ Quang Minh giáo đình có thể cùng thần giới có liên quan, nhưng là chỉ là hoài nghi. Nhiệm vụ lần này chính là tìm tới chứng cứ xác thật. Lần này hành động không chỉ có ta, còn có Đoạn Thiên Đức, Sở Long Ngâm hai người, bọn họ mặc dù không hợp, cũng đều là hộ pháp thân tín, dọc theo đường nhất định sẽ giám thị ta. Cho nên, hai người nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp xác định nước Mỹ Quang Minh giáo đình là có hay không cùng thiên giới có liên quan. Chu Thần một mặt nghiêm túc, hạ lệnh. Thuộc hạ tuân lệnh. Qua không bao lâu, đi trước triệu tập môn hạ đệ tử Lý Mị Ngữ mang theo môn hạ 50-60 tên con em đi tới đình viện, thấy Chu Thần, mọi người đồng loạt hành lễ. Tham kiến Minh Vương. Miễn. Chu Thần khoát tay một cái, nói ngay vào điểm chính, bản Minh Vương mới vừa nhận được hộ pháp mệnh lệnh, bản Minh Vương, Đoạn Minh Vương cùng với Sở Minh Vương môn hạ tất cả mọi người đệ tử đều phải rời tổng đà thi hành nhiệm vụ, sáng sớm ngày mai liền muốn rời đi tổng đà, tất cả mọi người lập tức trở lại chỗ ở. Thu thập bọc hành lý, sáng sớm ngày mai tới đây tập họp. Không được sai lầm. Mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh, rời đi chuẩn bị thu thập bọc hành lý. Sáng sớm ngày kế, Chu Thần tỉnh lại, rửa mặt một phen, ăn cái bữa ăn sáng, cũng nghe được đỉnh viện lục tục có người tới, ước chừng đến 9 giờ sáng, nhân viên cơ bản đều đổi đến, Chu Thần chỉ huy môn hạ đệ tử rời đi trụ sở. Mới ra trụ sở, Chu Thần liền nhìn đến Thủy Thần giáo tổng đà trước cung điện đất trống mang đứng đầy người, Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức thân ảnh cũng ở đây trong đó. Chu Thần mệnh Trầm Bạch Khiết cùng với từng âm sắt môn xuống mới quản sự người biện minh sửa sang lại đội ngũ, cất bước hướng Đoạn Thiên Đức đi tới. Chu Minh Vương, người đã đến rồi. Chú ý tới Chu Thần đi tới, Đoạn Thiên Đức vội vàng nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Đoạn Minh Vương, chúng ta muốn lúc nào xuất phát? Chu Thần cười một tiếng, hỏi. Nhân viên chuẩn bị đầy đủ, trên căn bản liền có thể lên đường. Ngay ta y hai người tán gẫu thời khắc, chỉ thấy cửa cung điện từ từ mở ra. Mang mặt nạ tả hộ pháp cất bước đi ra, sau lưng còn đi theo vài người. Nhìn mấy người kia khuôn mặt quen thuộc, Chu Thần khiếp sợ không thôi. Bọn họ lại tổng đà Hoa Sơn phái Giang Trí Khôn. Phong Văn Quán quán chủ Phong Thiên cùng với hắn môn hạ đệ tử. Đoạn Minh Vương. Đi theo hộ pháp sau lưng mấy người kia lai lịch gì? Chu Thần chế trụ trong lòng khiếp sợ, hiếu kỳ hỏi. Bọn họ Đoạn Thiên Đức trên mặt hiện lên vẻ khinh thường cười lạnh, nói, bọn họ trước đều là cái gọi là danh môn chính phái cao thủ, nhìn đến cái kia chặt đứt một cái cánh tay rồi sao hắn gọi Giang Trí Khôn, là Hoa Sơn phái khí tông môn hạ trưởng lão, tu vi cao thâm mặt chắc, đáng tiếc một cái tay lại bị Chu Thần cho chém đứt. Mặt khác mấy người kia, là Phong Văn Quán người. Phía trước nhất người kia là quán chủ Phong Thiên. Bị quốc giáo cục truy nã, thêm vào ta giáo. Chẳng qua là cỏ đầu tường thôi, thật không rõ hai vị hộ pháp vì sao đối với bọn họ coi trọng như vậy, lại một mực lưu bọn họ đợi tại Tổng Đà Cung Điện. Đã sớm biết Giang Trí Khôn cùng Phong Thiên nhờ cậy thủy thần ta giáo, chỉ là không nghĩ đến hai người bọn họ lại được đến hộ pháp trọng dụng. Nghe Đoạn Thiên Đức khẩu khí này, tựa hồ đối với Giang Trí Khôn, Phong Thiên hai người mãnh liệt hâm mộ và ghen ghét. Chẳng lẽ hai người bọn họ thân phận hôm nay so với Minh Vương cao hơn? Hử, lần này rời đi Tổng Đà, không chỉ có muốn tiêu diệt Sở Long Ngâm, Giang Trí Khôn cũng khỏi phải nghĩ đến chạy mất. Ngay ta y Chu Thần trong lòng mơ mộng thời khắc, tả hộ pháp đã đi tới, khí thế uy nghiêm nói, nhiệm vụ lần này đối mặt địch nhân hoàn toàn có thể cùng quốc giáo cục sánh bằng, bổn hộ pháp hy vọng chư vị có thể đem hết toàn lực hoàn thành chuyện này. Trong khi hành động, Chu Minh Vương toàn quyền phụ trách, người nào không nghe giết chết không bị tội. Đối với các thuộc hạ phản ứng, tả hộ pháp rất hài lòng gật gật đầu, xoay người hướng Chu Thần đi tới. Hộ pháp. Chu Minh Vương, bổn hộ pháp vì ngươi tiến cử hai gã ta giáo cao thủ. Vị này từng là Hoa Sơn phái khí tông trưởng lão Giang Trí Khôn, vị này từng là Phong Văn Quán quán chủ Phong Thiên. Lần này đối mặt là nước Mỹ Quang Minh giáo đình, không thể khinh thường, tại hành sự trước. Nhiều hơn cùng hắn hai người cùng với Đoạn Minh Vương, Sở Minh Vương thương thảo thương thảo. Tả hộ pháp tử tốn nói. Thuộc hạ rõ ràng. Được. Tả hộ pháp gật gật đầu, nói, hiện tại các môn chỉnh đốn, sau 5 phút, bổn hộ pháp đưa các ngươi rời đi tổng đà. Ừ. Chương 693, giết người trấn nhiếp. Như quảng trường bình thường đất trống mang lúc này tụ mãn người, đại thể phỏng đoán cũng có hơn 200 người, xác thực coi như khổng lồ đội ngũ, mọi người ổn đứng mà, mặt không sợ hãi. Tựa hồ đều trải qua trận pháp truyền tống đứng ở trước mặt mọi người. Chu thần ánh mắt ngưng mắt nhìn tả hộ pháp, hắn đang chờ đợi tả hộ pháp khởi động trận pháp, định thấy rõ khởi động trận pháp phương thức, cùng chu thần giống vậy chờ đợi còn có nữ cơ, xì cải, bọn họ là ma giới cao thủ, tu vi so với. Chu thần đều cao, tìm tới tả hộ pháp mở ra trận pháp nguyên lý cho ở tương đối dễ dàng chút ít, đây cũng là chu thần an bài bọn họ cẩn thận nhìn chằm chằm tả hộ pháp khởi động trận pháp nguyên nhân. Có thể chu thần căn bản không thấy rõ tả hộ pháp làm gì đó, chỉ cảm thấy bốn phía khí lưu toán loạn, lại xuống một khắc, trước mặt hết thảy thay đổi. Trước mặt không có tả hộ pháp, cũng không có thủy thần tà giáo kia bề ngoài như dãy núi bình thường cung điện, lại vô hình đi tới tiến vào trận pháp cửa vào, bốn phía đều là tường cao, đứng chi địa đúng là tranh kia lấy cổ quái hình vẽ trận pháp bên trong. Chuyện này làm sao có thể chu thần trong lòng nhiều vẻ lên xuống, thán phục không thôi. Tả hộ pháp đến cùng dùng biện pháp gì hắn làm sao làm được Chu Minh Vương, bị thần kỳ như vậy một màn khiếp sợ đến ha thói quen là tốt rồi, vừa mới bắt đầu ta cũng thán phục không thôi, không nghĩ tới thủy thần lưu lại trận pháp lại thần kỳ như vậy, quả thực giống như game online trùng truyền tống, một cái chớp mắt liền đến ngoài ngàn dặm. Đứng ở Chu thần bên cạnh Đoạn Thiên Đức nhận ra được thần sắc hắn đờ đẫn, lập tức hiểu được, vỗ một cái Chu thần bả vai, cười giảng thuật đạo. Chuyện này cái này cũng quá thần kỳ. Nhiều người như vậy, làm sao lại thoáng cái theo tổng đà đi tới nơi này? Chu thần mặt đầy cười khổ, không nhịn được hỏi. Ta muốn là biết rõ, ta đây không phải ta rồi. Đoạn Thiên Đức nhún vai một cái, hay nói dơn nói câu, nhắc nhở, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, thủy thần lợi hại chúng ta phàm nhân là đoán không được, vội vàng chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị thi hành nhiệm vụ đi ngươi nhưng là tam quân thống soái, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy ử, tốt. Chu thần gật gật đầu. Không ở trận pháp về vấn đề suy nghĩ nhiều, như thủy thần thật là mấy ngàn năm đại năng, tu vi tự nhiên đến một loại không thể tưởng tượng nổi bước, trận pháp bí ẩn há là mình có thể phá giải được. Tất cả mọi người nghe lệnh, hiện tại xuất phát. Đối với ra lệnh chu thần, cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ hãi, đặc biệt là phụ thuộc vào Sở Long Ngâm người, trên mặt đều treo tâm tình bất mãn, rất là coi thường liếc về này chu thần, liền cũng không quan tâm. Đem hết thể các thứ này đều thu hết vào mắt chu thần trong lòng một trận cười lạnh. Na ho đi tiểu gia còn tiểu sợ các ngươi không náo. Không náo, kia tiểu gia như thế có mượn cớ giết người. Đại đội còn không có xuất phát, tựa hồ đã có người bất mãn. Tốt rất tốt. Chu thần mặt vô biểu tình, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh giống như là lẩm bẩm lầu bầu bình thường vừa nói, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng trong đám người phóng tới. Này hai bóng người tốc độ cực nhanh, nhanh làm người ta mắt thường đều không thấy được, nhận ra được có thể đã muộn. Chỉ thấy thân ảnh cực nhanh nữ cơ, xì cải đã từ trong đám người bắt bốn gã biểu hiện đứng đầu bất mãn người đều là Sở Long Ngâm thuộc hạ. Cho đến nữ cơ, xì cải bắt lại bốn người kia, giống như là xách con gà con giống nhau từ trong đám người đem bốn người kia nói ra, Giang Chí Khôn, Phong Thiên đều mặt đầy kinh khủng. Không tin. Lại xuất phát trước. Tả hộ pháp liền giao phó bọn họ chu thần lợi hại, phải đặc biệt coi chừng cẩn thận, có thể thế nào cũng không nghĩ đến ngay cả đi theo chu thần bên người hai cái thuộc hạ đều lợi hại tới mức này, tự nhiên cũng không nghĩ đến chu thần vừa rời đi tổng đà liền động thủ lập uy. Giang Chí Khôn, Phong Thiên thần sắc dần dần khôi phục như cũ, yên tĩnh chờ đợi chu thần sau đó phải làm gì. Hán tổng sẽ không giết người lập uy chứ oanh oanh oanh oanh ngay ta ý nữ cơ, xỉ cái phân biệt sách hai người trong đám người đi ra. Còn không có hướng chu thần thỉnh giáo nên làm như thế nào, nữ cơ, xỉ cái trực tiếp cầm trong tay người vứt trên đất, phân biệt hướng bọn họ trên đầu đánh hai trường, này bốn cái lấy khinh thường khiêu khích chu thần uy nghiêm giá hỏa cứ như vậy treo. Chuyện này ầm trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều luống cuống. Dù là ai đều không nghĩ tới đây hai cái nô tài lại gan to như vậy, chu thần còn không có hạ lệnh, bọn họ liền dám động thủ giết người. Tính lạ thường tính tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hạ thủ tàn nhẫn nữ cơ, xì cải. Sở Long Ngâm khí mặt đầy xanh mét, hai quả đấm nắm chặt. Cùng thân là Minh Vương, Chu Thần vẫn là Minh Vương đầu, Chu Thần không nể mặt hắn cũng liền thôi, không nghĩ tới bây giờ liền Chu Thần bên người hai cái chó đều lớn mật như thế, nói giết người liền giết người, mấu chốt mẹ hắn giết còn là người mình. Sở Long Ngâm làm sao không sinh khí như thế nào không có lửa giận có thể Sở Long Ngâm hiểu được hai người này cao thâm tu vi, lão tử không đánh lại ngươi, đánh thắng được ngươi đã sớm hạ thủ giết chết ngươi. Vô sỉ, đáng chết nô tài, chủ tử còn không có lên tiếng, lại dám tự mình giết người, quả thực tìm chết. Sở Long Ngâm một mặt tâm trầm, hung tận mắng. Thử nghe được Sở Long Ngâm lời này, Si Cả Sụ mặt lạnh rên một tiếng, nghiêng về đầu, trợn mắt nhìn to lớn. Hung ác hai tròng mắt nhìn chằm chằm Sở Long Ngâm, lạnh lùng nói, nếu ngươi có bản lãnh, vậy thì động thủ tới giết ta a ngươi. Sở Long Ngâm khí ứ động, mẹ, biết rất rõ ràng lão tử không đánh lại ngươi, cố ý để cho lão tử không xuống đài được a. Đứng ở một bên Đoạn Thiên Đức chờ từng chính mắt thấy Sở Long Ngâm bị sỉ cải ngược thủy thần tà giáo giáo đồ thiếu chút nữa bật cười, người này cũng quá hỏng rồi đi, biết rất rõ ràng Sở Long Ngâm không phải đối thủ của hắn, còn dám như thế nói. Đối với sỉ cai biểu hiện như thế, Chu Thần trong lòng rất là hài lòng, có thể Sở Long Ngâm dù sao cũng là Minh Vương. Nếu là mình, chỉ cần đứng ở chữ lý lên, coi như giết Sở Long Ngâm, sau này ầm ĩ hộ pháp nơi đó, cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì, có thể sỉ cai không giống nhau, chung quy thân phận bất đồng. Chu Thần cố ý nghiêm túc lấy gương mặt, lạnh lùng trách nói, sỉ cai. Như thế nói với Sở Minh Vương mà nói đây cố ý đối với sỉ cai ngôn ngữ nhẹ thì một lần. Không để cho Sở Long Ngâm nắm được cán, Chu Thần hướng Sở Long Ngâm cười một tiếng, ngữ khí rất có chất vấn ý nói, bốn người này không nhìn bản Minh Vương hiệu lệnh, chẳng lẽ Sở Minh Vương cho rằng bọn họ không nên giết ta? Sở Minh Vương nói bản Minh Vương thuộc hạ tự mình giết người, thử đối với bất tuân quân quy người, bản Minh Vương đã sớm hạ lệnh giết một người dân trăm người. Bọn họ nhưng là nghe bản Minh Vương mệnh lệnh động thủ. Sở Minh Vương còn cảm thấy bọn họ tìm chết, chẳng lẽ Sở Minh Vương cũng muốn đem ta cái này Tam Quân Thông Soái cũng giết? Không đợi Sở Long Ngâm trả lời, Chu Thần lập tức cắt đứt, lạnh lùng chất vấn. Sở Long Ngâm mặt đầy âm trầm, cũng không dám nhiều lời, tầm mắt hướng một bên Phong Thiên, Giang Chí Khôn nhìn lại, có thể hai người rất nhất trí lựa chọn đem đầu chuyển hướng nơi khác. Chú ý tới Sở Long Ngâm cái phản ứng này, Chu Thần mơ hồ nhận ra được gì đó, trong lòng một trận cười lạnh. Sở Minh Vương, xin trả lời bản Minh Vương vấn đề. Chu Thần sụ mặt, tựa hồ cũng không có bỏ qua cho Sở Long Ngâm ý tứ, tiếp tục hỏi. Bốn người bọn họ không nhìn quản lý Tam Quân Thống Soái Chu Minh Vương, đáng chết. Sở Long Ngâm trong lòng đầy bụng tức giận, lại chỉ có thể đánh vỡ răng hướng trong bụng nuốt, lạnh lùng trả lời. Vậy liền tốt nhất. Chu Thần cười lạnh một tiếng, tầm mắt quét một phen mọi người tại đây, khí thế khoáng đạt hạ lệnh, hiện tại xuất phát. Ừ cùng kêu lên chấn thiên. Chiêu giết người này cảnh cáo, xác thực rất có hiệu quả. Chương 694, tình huống phức tạp. Một chiêu ngay trước mọi người giết người, không người còn dám đối với Chu Thần bất kính, thậm chí ngay cả mang theo đối với nữ cơ, sỉ cải đều tràn đầy kính nghệ. Hơn nữa Sở Long Ngâm từng thua ở sỉ cải chuyện truyền bá ra, cơ hồ tất cả mọi người đối với đây đối với thư hùng song sắt tràn đầy sợ hãi, hận không được trốn xa xa. Khó trách nữ cơ. Sỉ cải dám không nhìn Sở Long Ngâm, cũng không chỉ là phía sau có Chu Thần chỗ dựa, mấu chốt là người ta bản thân thì có miểu sát Sở Long Ngâm thực lực. Này mới nhậm chức Minh Vương thật sự quá kinh khủng. Bản thân tu vi kinh khủng không nói, ngay cả theo bên người hai vị người hầu đều lợi hại như vậy. Ai dám đắc tội, thậm chí ngay cả đi đường đều cùng Chu Thần một nhóm người cách khá xa. Dẫn đội ngũ Chu Thần đi ở phía trước, nữ cơ, sỉ cải, Lý Mị Ngữ đi theo một bên. Đội ngũ kéo xa xa. Đối mặt loại tình huống này, Chu Thần cũng tương đương hài lòng, bốn phía không người, còn có thể cùng nữ cơ, sỉ cái thương lượng chuyện, hạ thấp giọng hỏi, mới vừa rồi tả hộ pháp khởi động trận pháp, các ngươi phát hiện cái gì sao? Thuộc hạ vô năng, cũng không có phát hiện bất kỳ không ổn sự tình. Nữ cơ, sỉ cái hạ thấp giọng cùng kêu lên trả lời. Xem ra trận pháp này so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, các ngươi tới tự ma giới. Tại nhân giới tu vi có thể nói là đỉnh cấp, nhưng cũng không cách nào thấy rõ tả hộ pháp như thế nào khởi động trận pháp. Ta thậm chí cũng hoài nghi thủy thần đến cùng phải hay không người. Chu Thần thật sâu thở dài, đầy bụng lo âu nói. Vương hoài nghi thủy thần là thiên thần nữ cơ, sỉ cải cả kinh, cùng kêu lên hỏi một câu. Nữ cơ lập tức phản ứng, kích động hạ thấp giọng nói, Vương, Quang Minh giáo đỉnh tới đây tìm thần tích, bọn họ muốn tìm thần tích sẽ không phải là đúng vậy chúng ta như thế đem này một cha quên. Nghe nữ cơ phân tích, Xì Cài vội vàng kịp phản ứng, tiếp tục nói, vương, này thủy thần tự xưng là thần, nói không chừng cùng thiên thần có liên quan, quang minh giáo đỉnh có thể là thiên thần tại nhân giới chi nhánh, bọn họ tới đây tìm thần tích, kia tìm thủy thần cũng khó nói a không đúng. Hẳn không phải là như vậy. Thủy thần rốt cuộc là cái nhân vật gì, Chu thần không biết được. Có thể Chu thần phi thường xác định thủy thần tuyệt đối không phải thiên giới thiên thần, kia là bởi vì mình người mang ma huyết là tề thủ thiên, tề thủ thiên có thể là ma vương hình thiên luân hồi chuyển thế. Kiếp trước bị thiên thần chém chết ma vương làm sao có thể cam tâm thần phục với thiên thần hơn nữa thủy thần giáo chính là tề thủ thiên sáng lập, hắn một cái ma coi như không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, sinh tử luân hồi loại sự tình này có tiềm thức. Hắn khẳng định theo trong lòng đối với cái gọi là thiên thần sinh lòng không ưa, làm sao có thể sẽ cung phụng thiên thần đây quả thực theo cung phụng cửu nhân khác nhau ở chỗ nào không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Tuyết lớn ngập núi, con đường khó đi. Hơn 200 người đại đội ngũ, cho dù tu vi cũng không tệ, có thể tuyết rất dày, đi đường rất chậm, một đường vừa đi vừa nghỉ, sắc trời dần dần tối xuống, Chu thần hạ lệnh tìm một sơn động nghỉ ngơi. Nơi đây dãy núi rất nhiều. Tuy bị tuyết lớn bao trùm, có thể tưởng tượng tìm sơn động tới nói vẫn tương đối dễ dàng. Sơn động đống lửa cháy hừng hực, phát ra đùng đùng âm thanh. Thiên cương cấp bậc trở lên đều toàn bộ tụ ở nơi đây, số người rất nhiều, ánh mắt đều đồng loạt nhìn Chu thần, chờ đợi mệnh lệnh. Tín hiệu phát ra ngoài sao ta giáo thám tử lúc nào có thể xuất hiện chú ý tới tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, Chu thần mở miệng hỏi. Đã phát ra ngoài, phòng trừng tiếp qua mấy giờ là có thể đến. Bây giờ sắc trời đã chậm, con đường khó đi, lại lo lắng sẽ tao ngộ tuyết vực ngân lang, cho nên, rất có thể sẽ kéo dài. Một tên trong đó thiên cương liền vội vàng đứng lên trả lời. Không nóng nảy, tính mạng quan trọng hơn. Chu thần gật gật đầu, nói, cũng không gì đó chuyện trọng yếu yêu cầu chỉ thị, hiện tại thám tử còn chưa tới, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, chờ thám tử đến, lại tiến hành thảo luận. Lời này vừa dứt, từ bên ngoài đi vào một người. Hướng Chu thần đám người hành lễ, nói, Chu Minh Vương, thám tử đến, bây giờ đang ở bên ngoài hầu lấy. Mời hắn vào. Ừ người kia trả lời một tiếng, hướng ra ngoài kêu một câu, nhìn như cực kỳ chật vật một người đi vào, vội vàng hướng Sở Long Âm, Đoạn Thiên Đức hành lễ, hô, Sở Minh Vương, Đoạn Minh Vương. Vị này là Chu Minh Vương, là lần này người phụ trách chủ yếu, ngươi có cái gì sao tình báo mau mau hồi báo. Đoạn Thiên Đức hiểu được người này không biết lần này hành động là Chu thần dẫn đội, vội vàng nhắc nhở. Người kia sững sờ, ánh mắt theo Đoạn Thiên Đức chỉ phương hướng nhìn lại, trong lòng tràn đầy không hiểu, tiếp nhận mệnh lệnh trước, cũng hiểu được hộ pháp gia phong Chu thần là Minh Vương đầu sự tình, có thể như thế cũng không nghĩ đến hộ pháp lại sẽ mệnh Chu thần là Tam quân thống soái, xử lý trọng yếu như vậy sự tình, người này không nghĩ nhiều nữa, vội vàng hướng Chu thần hành lễ, nói: "Tham kiến Chu Minh Vương." Thuộc hạ Đậu Pháp Diễn. Đứng lên đi đưa ngươi điều tra tình huống nói một chút. Ừ Đậu Pháp Diễn đứng thẳng người, nói, tình huống so với trong tưởng tượng phức tạp hơn, nói thế nào. Hiện tại tây bên trong ạ tờ dệ không chỉ có xuất hiện quang minh giáo đình, ngay cả miếu Lạt Ma cũng chạy tới, đi qua hỏi thăm, Lạt Ma dẫn đội là hỏa phật. Gì đó nghe được Đậu Pháp Diễn hồi báo, mọi người tại đây đều là mặt đầy nghi ngờ. Như thế chuyện này theo miếu Lạt Ma có quan hệ gì ngồi trước, uống miếng nước, cụ thể nói một chút. Chu thần cũng coi trọng, vội vàng mệnh Đậu Pháp Diễn ngồi xuống, cầm trong tay túi nước đưa cho Đậu Pháp Diễn. Đậu Pháp Diễn cảm kích một phen, thuận thế ngồi xuống, uống một hớp, nói, chuyện này cũng là mới vừa phát sinh không lâu. Đám kia Lạt Ma bây giờ còn cư ngụ ở ta giáo liên lạc miếu bên trong, cũng không lên đường, trải qua hỏi thăm, bọn họ sở dĩ đi tới tây bên trong ạ tờ dễ. Có phải là vì quang minh giáo đình tới, lo lắng tên này dương quỷ tử đối với hoa hạ bất lợi, cố ý tới. Cũng không phải là vì gì đó thần tích muốn thật là như vậy, vì sao hoạt Phật tự mình điều động Đoạn Thiên Đức dẫn đầu không nhịn được trước mở miệng hỏi. Này thuộc hạ cũng không biết. Đậu Pháp Diễn cười khổ lắc đầu một cái, nói. Kia quang minh giáo đình giáo đồ đây có hay không bọn họ tung tích Chu thần trong lòng cũng là khá là không hiểu. Thật sự không nghĩ đến chuyện này lại liên lụy đến đạo Lạt Ma, thậm chí ngay cả hỏa Phật đều xuất hiện, này quá không bình thường rồi, hỏa Phật từ trước đến giờ cũng sẽ ở miếu bên trong tinh tu, coi như là thiên đại chuyện cũng sẽ không xuất hiện. bọn họ mất tích. Đậu Pháp Diễn mặt đầy bất đắc dĩ nói. Mất tích có ý gì? Mấy ngày trước đây chúng ta đem tin tức truyền đến Tổng Đà, Quang Minh giáo đỉnh giáo đồ xác thực cư ngụ ở miếu bên trong, nhưng ngay khi 3 ngày trước, bọn họ rời đi miếu, chúng ta liền phái người theo dõi, có thể cùng nhân viên theo dõi mất đi liên lạc, thậm chí không có phát hiện ước định dọc đường ký hiệu, rất có thể bọn họ đã gặp bất trắc rồi. Đậu Pháp Diễn bất đắc dĩ thở dài, giải thích. Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Nói cách khác, hiện tại Quang Minh giáo đình giáo đồ đã thoát khỏi chúng ta giám thị phạm vi. Chu Thần mặt âm trầm hỏi. Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh cầu Minh Vương trách phạt. Đậu Pháp Diễn hốt hoảng đứng dậy quỳ xuống đất, kinh hoàng thất thố nói. Đứng lên đi, Quang Minh giáo đình như dễ dàng như thế đối phó, vậy thì không phải là Quang Minh giáo đình rồi. Hắn nhưng là nước Mỹ đệ nhất giáo đình, cũng là nước Mỹ quốc hội chống đỡ giáo đình, há đều là đám người ô hợp. Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt nói. Chu Minh Vương, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Đoạn Thiên Đức hỏi. Còn có thể làm thế nào, chỉ có thể phái người tìm bọn họ đầu mối. Tây bên trong ạ tờ dễ lớn như vậy, chúng ta liền hơn 200 người, coi như tìm mấy ngày mấy đêm cũng không tìm được. Húng chi nơi đây bình thường có tuyết vực ngân lang xuất hiện. Sở Long Ngâm một mặt bất mãn, lạnh lùng nói. Kia Sở Minh Vương cho là nên làm cái gì? Chu Thần mặt đầy không vui, hỏi ngược lại. Ngươi nhưng là tam quân thống soái, chuyện này tự nhiên do ngươi làm chủ. Sở Long Ngâm cười lạnh một tiếng, làm lên vung tay trưởng quỹ, khinh thường nói. Nếu ngươi biết rõ chuyện này từ bản Minh Vương làm chủ, liền biết điều đợi nghe sai khiến, nhắm lại ngươi cái miệng kia. Chu Thần không chút khách khí mắng. Ngươi Sở Long Ngâm khí khuôn mặt đỏ lên, cũng không biết như thế nào phản bác. Chương 695, Bí mật hành sự. Tây bên trong ạ tờ dệ địa vực rất lớn, rất rộng. Liên miên ngàn dặm, đừng nói liền 200 người, coi như 2.000 người, 2 vạn người muốn tìm một nhóm người cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Trung quy nơi đây dãy núi đa dạng, tuyết vực băng ngát, rất nhiều dãy núi đều bị bạch tuyết bao trùm, vào núi, có thể nói hoàn toàn mất đi tung tích. Bất quá, Quang Minh giáo đình thoát khỏi theo dõi cũng là tại Chu Thần dự liệu bên trong, tuy nói đối với Quang Minh giáo đình không hiểu nhiều. Nhưng cũng hiểu được cái này giáo phái không phải dễ dàng đối phó như thế, trong lòng đã sớm rõ ràng, đối phó bọn chúng, yêu cầu tiêu phí chút ít ngày tháng. Trong lòng của hắn nghi ngờ nhất là Lạt Ma vì sao cũng tham dự vào trong này, đến cùng có liên hệ gì? Một phen đàm luận cũng không thương lượng ra kết quả gì, Đoạn Thiên Đức đám người liền rời đi. Bên đống lửa, Chu Thần một người ngồi một mình lấy, đầy đầu đều muốn chuyện này như thế liên lụy đến Lạt Ma. Tình cờ cầm lên nhánh cây ném vào đống lửa bên trong sơn động chỉ phát ra đùng đùng âm thanh. Tại Đoạn Thiên Đức đám người rời đi không bao lâu, nữ cơ, xì cải, Lý Mị Ngữ đi vào, nhìn đến Chu Thần trầm tư, đều không dám quấy rầy, chỉ là biết điều đứng chờ ở một bên. Như thế cũng đứng tại cửa hang ngồi ở bên đống lửa đi ấm áp. Chu Thần quay đầu, nhìn đứng ở cửa nữ cơ 3 người, cười một tiếng, nói. Nữ cơ 3 nghe lời đi tới. Ngồi ở bên đống lửa, nhìn nhau liếc mắt, xỉ cài dẫn đầu không nhịn được trước hỏi, Vương, ngươi có tâm tư lại vừa là Sở Long Ngâm đám kia lệnh Vương không vui chứ? Nếu không thuộc hạ sẽ đi ngay bây giờ làm thịt người này, Sở Long Ngâm còn không có tư cách làm ta không vui. Chu Thần cười khổ một hồi, nói, chỉ là đối với mới vừa nghe được một chuyện rất không minh bạch, nghĩ như thế nào cũng muốn không thông. Vương vì chuyện gì phiền não? Nữ cơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi hẳn là không quá rõ ràng. Tại nhân giới có người trong Phật môn, bọn họ dốc lòng tu hành, phổ độ chúng sinh, tu hành việc thiện, sau khi chết có thể đi vào Tây phương thế giới cực lạc. Bọn họ từ trước đến giờ không tranh quyền thế, nhưng vừa vặn nghe được tin tức, bọn họ lại cũng đi tới Tây bên trong ạ tờ dễ, cũng ở đây hỏi thăm Quang Minh giáo đình sự tình. Thật sự không nghĩ ra chuyện này theo chân bọn họ có quan hệ gì, cho nên, tại vì thế phiền não đây. Chu Thần một mặt cười khổ. Nói. Người trong Phật môn Lý Mị Ngữ kinh ngạc hỏi. Tây Tạng vùng này là ma. Hiện tại Phật môn đã về Hoa Hạ quản hạt, có lẽ bọn họ xuất hiện là lo lắng nước Mỹ Quang Minh giáo đình đối với Hoa Hạ bất lợi, tới điều tra cũng không quá đáng chứ? Lý Mị Ngữ suy nghĩ một chút, giải thích. Ta cũng nghĩ như vậy, coi như liền Hoạt Phật cũng đích thân tới, cái này cũng có chút nói không thông. Hoạt Phật tự mình đến, Lý Mị Ngữ kinh ngạc la lên, điều này sao có thể? Hoạt Phật là địa vị gì? Coi như lại chuyện trọng đại, Hoạt Phật cũng không khả năng tự mình xử lý ai, cho nên, ta mới hoài nghi sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy, có lẽ Quang Minh giáo đình phải tìm thần tích dây dưa rất rộng, có lẽ ngay từ lúc rất nhiều năm trước, Hoa Hạ bên này cũng đã coi trọng, chỉ là chúng ta không có nhận được tin tức thôi. Cái dạng gì tình huống cũng có thể. Chu thần lắc đầu một cái, nói, kia thần tích rốt cuộc là gì đó à? Lý Mị Ngữ nghi ngờ hỏi. Ai cũng không có trả lời Lý Mị Ngữ, bởi vì tại chỗ cũng không ai biết. Bên trong sơn động lần nữa trầm mặc xuống, chỉ truyền tới đống lửa thiêu đốt thanh âm. Qua không bao lâu, Chu thần liền đứng dậy nói đi ra ngoài một chút. Nữ cơ, Xì Cai muốn cùng đi tới, lại bị Chu thần cự tuyệt. Ra khỏi sơn động, bên ngoài lại không ít thủ vệ giáo đồ. Tuy nói nơi đây cực lạnh, có thể thủy thần giáo giáo quy rất nghiêm, hành sự cẩn thận, cần phải có người gác đêm. Đến phiên gác đêm tự nhiên khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Bên ngoài tuyết lớn liên miên, trông rất đẹp mắt. Chu thần một thân một mình đi ở trong tuyết, mỗi đi một bước, tuyết điệu thì sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Đi không bao xa, Chu thần liền nghe sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, hơi hơi quay đầu, nhìn người tới, Chu thần trong lòng rất là nghi ngờ, dừng bước lại, chờ đối phương đi tới. Chu Minh Vương, đêm khuya đi ra tản bộ đi tới Giang Trí Khôn ngữ khí cứng ngắc chào hỏi. Trong lòng có chút nghi không thông, liền đi ra đi một chút. Như thế Giang trưởng lão cũng không ngủ được Chu thần trong lòng đối với Giang Trí Khôn lão tặc này không có cảm tình gì. Người này ngày đó cùng hắn học cho Lục U thiếu chút nữa liên thủ giết mình, lại liên hiệp thủy thần tà giáo bức bách chính mình mang theo Tần Vũ nhảy núi, thật hận không được nhất đao làm thịt lão tặc này. Lão Phu đã sớm thoát khỏi Hoa Sơn phái, tự nhiên không gọi được gì đó trưởng lão. Giang Trí Khôn tựa hồ đối với trưởng lão một từ khá là kiên kỵ, ngữ khí không tốt trả lời một câu, nói, Lão Phu trà trộn giang hồ hơn nửa đời, tự nhận là đối với người trong giang hồ hiểu rất rõ, có thể vì sao chưa từng nghe qua Chu Minh Vương đại danh. Chửi thêm một tiếng nguyên lai là đến điều tra tiểu gia thân phận. Kia tiểu gia sẽ để cho ngươi hảo hảo điều tra điều tra. Giang trưởng lão chưa nghe nói qua đúng là bình thường, sợ rằng nghe nói qua ta người cũng đã chết. Chu thần cười một tiếng, nói. Giang Trí Khôn sắc mặt cứng ngắc, trong lòng dâng lên nồng đậm lo âu, tuy nói hắn không có tận mắt chứng kiến qua Chu thần thực lực, có thể đi theo Chu thần bên người hai cái người làm tu vi đều lợi hại như vậy, sợ rằng này người đã đến tần chân hóa cảnh mức độ, hắn muốn giết chính mình sợ rằng dễ như trở bàn tay. Giang trưởng lão nghĩ lầm rồi. Nhìn Giang Trí Khôn hơi lộ ra cứng ngắc bộ dáng, Chu thần cười một tiếng, nói, bản Minh Vương ý tứ cũng không phải là trước khi nói thân phận ta nhiều người không nhận ra, biết được thân phận ta người phải chết gì đó, bản Minh Vương là ý nói, biết rõ ta người hẳn là đều chết già đi gì đó. Giang Trí Khôn trong lúc nhất thời nghe không hiểu, không nhịn được hỏi. Nếu là dựa theo tuổi tác để tính, ta sợ rằng so với Giang trưởng lão tuổi tác cũng lớn. Hơn nữa ta chưa bao giờ xuất hiện ở trong giang hồ. Giang trưởng lão chưa nghe nói qua cũng đúng là bình thường. Chu thần cười một tiếng, đem đã sớm đặt điều tốt thân phận nói cho đạo, ta rõ ràng Giang trưởng lão hỏi dò là hộ pháp ý tứ, tin tưởng hộ pháp cũng có chút nghe thấy, ta trước là Hoa Hạ hiệu lực, từng đi nước Mỹ thi hành mệnh lệnh, chính là bị Quang Minh giáo đỉnh trô đánh cho bị thương, bị ép tẩn cư vài chục năm, đây cũng là vì sao ta dò tham chữ thân thiên là Quang Minh giáo đỉnh người, liền lập tức hướng hai vị hộ pháp bẩm báo nguyên nhân. Bởi vì ta hiểu được Quang Minh giáo đình lợi hại. Thì ra là như vậy. Giang Trí Khôn trong lòng kinh ngạc không thôi. Giang trưởng lão, nghe nói ngươi cái tay này là bị cái kêu Chu thần người chém đứt. Chu thần liếc mắt một cái Giang Trí Khôn cánh tay, cười hỏi. Không sai, chính là Chu thần tiểu nhi, lão phu một ngày nào đó sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghe Chu thần nói tới chính mình chặt đứt cánh tay, Giang Trí Khôn mặt đầy vẻ giận dữ, hung tận mắng. Tuy nói ta chưa thấy qua này Chu thần, có thể trong chốn giang hồ tin đồn hắn còn rất trẻ tuổi, rất lợi hại, bất quá, dường như đã chết. Mặc dù hai vị hộ pháp từ đầu đến cuối cho là hắn không có chết, có thể căn bản không tìm được hắn còn sống chứng cứ. Giang trưởng lão không phải như vậy tức giận mới đúng, người tu hành hẳn là thanh tâm quả dục. Hắn đương nhiên không có chết, hắn cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy, lão phu vẫn chờ tự tay làm thịt hắn. Giang Trí Khôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Thử hai vị hộ pháp nếu nói Chu thần không có chết, vậy hắn liền không có chết. Hữu hộ pháp đã đi chứng thực chuyện này, tin tưởng không bao lâu thì sẽ điều tra ra Chu thần đầu mối. Đến lúc đó Lao Phu sẽ đích thân chờ lệnh đem mang tới Tổng Đà, vừa báo cụt tay thủ không thể. Hữu hộ pháp đi chứng thực chuyện này Chu thần trong lòng kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Không sai, Chu thần người này quan hệ đến thủy thần giáo sứ giả Tề Thủ Thiên, hai vị hộ pháp tự nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, ngay từ lúc hồi lâu trước đã phái người điều tra, ngay ta y mấy ngày trước, có tin tức chứng minh từng đi theo Chu thần Lưu Ảnh không có chết, hữu hộ pháp chính là đi điều tra Lưu Ảnh đầu mối. Giang Chí Khôn nhàn nhạt giải thích. Chương 696, Ngân Lang xuất hiện. Gì đó hữu hộ pháp cũng rời đi tổng đà rồi hả? Nghe Giang Chí Khôn giảng thuật, Chu thần kinh hãi không thôi, không nghĩ đến thủy thần tà giáo trước kia liền chú ý đến Lưu Ảnh con đường này, hơn nữa âm thầm truy xét. Đối với mình sống hay chết, Lưu Ảnh so với bất luận kẻ nào đều biết, như hắn bị thủy thần tà giáo cứu ra, vậy mình không có chết tin tức nhất định sẽ ra ánh sáng. Lại liên tưởng đến Chu thần mất tích lúc chính là Chu Vận hiện thân giang hồ thời khắc, vậy mình thân phận chân chính cũng giấu giếm không được bao lâu. Nhưng bây giờ đối với thủy thần tà giáo điều tra tình báo ít lại càng ít, như lúc này rời đi, muốn lại tìm cơ hội đánh vào nội bộ cơ hồ không có khả năng. Hơn nữa, thủy thần tức thì hạ xuống, cũng không hiểu được đến lúc đó sẽ không phát sinh gì đó nhiều loạn lớn. Hơn nữa lại có cùng thiên giới thiên thần có liên lạc nước Mỹ quang minh giáo đình chuyện, vô luận nguyên nhân nào, trước mắt Chu thần đều không thể rời đi. Chu thần trong lòng chỉ cầu cờ hờ ân nở vũ thừa thiên ẩn nút Lưu Ảnh địa điểm đủ ẩn nút, coi như vô pháp sợ bị hữu hộ pháp tìm tới, nhưng ít ra trong vòng thời gian ngắn có thể không bị tìm tới. Xem ra này Chu thần xác thực không đơn giản, có thể để cho hữu hộ pháp tự mình rời đi tổng đà đối phó, nếu có cơ hội, thật muốn sẽ hắn một hồi. Ý nghĩ trong lòng không nhắc tới ở bên ngoài, Chu thần trên mặt từ đầu đến cuối treo lạnh nhạt nụ cười, tán dương. Coi như không đơn giản thì như thế nào còn chưa phải là như con rùa đen rút đầu giống nhau co rút, sợ ta giáo bắt hắn lại. Bất quá, coi như hắn như thế tránh, ta giáo muốn bắt người, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển hóa thành trò cũng không tránh khỏi. Giang Chí Khôn không che giấu chút nào đối với Chu thần căm ghét, hung ác nói. Chờ thủy thần hạ xuống, trong thiên hạ chẳng lẽ thần thổ, ai có thể chạy thoát đây? Giang trưởng lão không cần lo lắng, ngươi đại thủ nhất định có thể báo. Chu thần cười một tiếng, giả vờ trấn an nói. Không sai, chỉ cần thủy thần vừa đầu hàng lâm, thiên hạ lớn còn không đều là thủy thần khống chế. Nghe lời này, Giang Chí Khôn trên mặt mới dâng lên vẻ vui sướng, hưng phấn nói. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Chu thần cười một tiếng, nói. Được. Hai người tại trên mặt tuyết lại đi nửa giờ, tùy ý trò chuyện một ít chuyện, bầu trời bắt đầu bay xuống lấy bông tuyết, Giang Chí Khôn mới cùng Chu thần cáo từ. Động tác chật vật đi lên tuyết động hướng ở sơn động đi tới, ngưng mắt nhìn Giang Chí Khôn bóng lưng, Chu thần ánh mắt dần dần biến hóa lăng lệ. Theo mới vừa rồi nói chuyện chung, hắn có thể cảm giác được Giang Chí Khôn tựa hồ tại cố ý hướng mình tiết lộ một ít chuyện. Chẳng lẽ tả hữu hộ pháp hoài nghi mình thân phận liên tưởng đến trước hồi báo nước Mỹ quang minh giáo đình chuyện, tả hữu hộ pháp không pha nở đối, lại có âm thầm điều tra, Chu thần càng phát giác chính mình khả năng bị hoài nghi. Nhưng cũng rõ ràng, tả hữu hộ pháp chỉ là hoài nghi mình có phải hay không quốc giáo cục nằm vùng, cũng không có hoài nghi mình thân phận chân chính. Nếu không, chính mình người mang Tề Thủ Thiên ma huyết, bọn họ đã sớm động thủ bắt chính mình, nên đón Tề Thủ Thiên trở về thần vị rồi. Tình huống không ổn, A Chu thần suy tính, cũng không có tản bộ hứng thú, trở lại sơn động, nghỉ ngơi. Ngày kế, trước kia Chu thần liền tỉnh lại, bên trong động đống lửa một đêm chưa diệt, rất ấm áp. Môn hạ đệ tử đã sớm chuẩn bị xong tuyết động cũng hòa tan thành nước sạch, Chu thần rửa mặt, Trầm Bạch Khiết bưng điểm tâm đi vào, đem bữa ăn sáng đặt lên bàn, cười nói, Minh Vương, mời dùng bữa ăn sáng. Sớm như vậy liền lên chuẩn bị bữa ăn sáng, đã làm phiền ngươi. Đây là thuộc hạ chỉ trích chỗ ở, Trầm Bạch Khiết đáp một câu, tiếp tục nói, Minh Vương, nhanh dùng bữa ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Ăn chung đi. Thuộc hạ không dám. Không có gì không dám. Ta một người không ăn nổi nhiều như vậy, cũng không ý tứ, ngươi theo ta ăn, thèm ăn lớn một chút. Chu thần cười một tiếng, nói. Tạ Minh Vương. Trầm Bạch Khiết cảm kích một phen, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở Chu thần bên cạnh, quăng nhìn đối phương, do dự một chút, hỏi. Minh Vương tâm tình không tốt lắm, không tính là tâm tình không tốt, chỉ là không biết được nên như thế nào tìm quang minh giáo đình tung tích, tây bên trong ạ tờ rễ lớn như vậy. Tìm người há là đơn giản như vậy? Chu thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nắm lên bánh bơ cắn một cái. Thuộc hạ không thể là Minh Vương giải quyết khó khăn, thật là đáng chết. Với ngươi không quan hệ. Chu thần cười một tiếng, nói. Minh Vương, nếu không thuộc hạ cho ngươi thư giãn gân cốt một chút đi, ta kỹ thuật rất tốt, bảo đảm để cho Minh Vương thoải mái. Trầm Bạch Khiết khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng nói. Kỹ thuật giỏi, còn bảo đảm để cho thoải mái, mấu chốt cô nàng này còn một mặt thẹn thùng, tựa hồ phải làm chút ít không biết xấu hổ không ngượng chuyện. Thật là làm Chu Thần trong lòng hơi động, suy nghĩ một chút, trước mắt không có chuyện gì làm, thử một chút cô nàng này kỹ thuật cũng rất tốt, gật gật đầu, cầm trong tay bánh bơ buông xuống. Trầm Bạch Khiết mặt đẹp ửng đỏ, vội vàng đứng lên thân, đi tới Chu Thần sau lưng, non mềm hai tay đè lại Chu Thần đầu, chậm rãi đặt ở trước ngực mình khe danh chung. Tao ít ít ít thật là mềm mại a, đây đối với hung khí thật sự là quá lớn, nếu không phải quần áo bao quanh, sợ rằng cũng có thể cọ đến trên mặt mình rồi. Chu Thần trong lòng một trận sao động, lại không thể không nói Trầm Bạch Khiết kỹ thuật xác thực rất tốt, tinh tế ngón tay nhấn tại chính mình trên huyệt thái dương, quả thực thoải mái tới cực điểm. Lệnh Chu Thần buông lỏng toàn thân, hơi nhắm hai mắt lại, đúng là khó được hưởng thụ. Đang ở Chu Thần hưởng thụ thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh xông tới vào sơn động, trông thấy bên trong sơn động mập mờ một màn, nữ cơ trong lúc nhất thời sợ run ở nơi đó, lại quên là tới hồi báo tình huống. Chu Thần chậm rãi quay đầu nhìn lại, hỏi, chuyện gì xảy ra há, vương, ma lang xuất hiện. Nữ cơ lập tức trở về qua thần. Vội vàng trả lời. Gì đó nghe được ma lang hai chữ, Chu Thần cả kinh, vội vàng theo hòn đá đứng lên, nói, đi ra xem một chút. Vừa nói, Chu Thần thân ảnh đã ra khỏi sơn động, nữ cơ cũng chỉ hoan qua thần, theo sát ở phía sau, Trầm Bạch Khiết cũng liền bận rộn đi theo, đi ra sơn động, giáo chúng đã tụ tập trung một chỗ, ánh mắt kinh khủng nhìn phía trước, mà ở phía trước hơn 10 thước bên ngoài đã có 5, 6 cá nhân tản chi tán lạc tại trong tuyết. Nhưng không thấy được tuyết vực ngân làng chút nào tung tích. Không nhìn thấy địch nhân, thường thường là đứng đầu làm người ta tâm sinh sợ hãi. Thối lui đến sơn động, nghiêm ngặt phòng bị, tuyết vực ngân làng hành động cực nhanh, có thể cùng Bạch Tuyết Hòa làm một thể, cẩn thận đánh lén. Sở Long Ngâm gân giọng nhắc nhở. Đứng ở cửa sơn động, Chu Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, hắn người mang hai con ngươi ma nhãn, so với bình thường người muốn thấy rõ tích. Thật không nghĩ đến vẫn như cũ vô pháp rõ ràng nhìn đến tuyết vực ngân lang dáng vẻ, chỉ là mơ hồ nhìn đến hơn 10 thước ra ngoài có từng đạo, ngay cả bọn họ hai mắt đều là màu trắng, thậm chí mũi, mỗi cái khí quan đều là màu trắng. Thật là tuyết vực ngân lang. Vương, ngươi có thể nhìn đến chứ? Nữ cơ nhỏ tiếng hỏi. Ừ, các ngươi thì sao? Chu Thần gật gật đầu, hỏi ngược lại. Có thể loáng thoáng nhìn đến, này cỗ ma lang thực lực cũng không cường. Ta cùng với sỉ cái liên thủ lẽ ra có thể đối phó, nhưng bây giờ gánh tâm ma chó sói là ở chung, truyền tín hiệu lại, xa xa ma lang có thể mau chóng chạy tới, nếu là tới quá nhiều, chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó. Theo hắn môn nhãn thần hung ác chung có thể thấy được, bọn họ đã đem chúng ta coi là con mồi, cần phải giết bọn họ, hơn nữa còn muốn trong thời gian ngắn nhất chém chết bọn họ. Chu Thần lạnh lùng nói. Rõ ràng. Nữ cơ gật gật đầu. Thân ảnh cực nhanh hướng xa xa xỉ cả chạy như điên. Chương 697, cùng chó sói huyết chiến. Bầu không khí quỷ dị. Tựa hồ liền không khí chung quanh đều đọc lại. Đối mặt không thấy được nhưng biết rõ ngay ta y cách đó không xa địch nhân. Thủy thần tà giáo hơn 200 danh giáo chúng đều thần sắc kinh hoàng. Cả người run rẩy, không ngừng lui về phía sau. Rất sợ tuyết vực ngân lang đột nhiên xông lên, cắn một cái đoạn cổ. Vèo, nữ cơ thân ảnh cực nhanh hướng xỉ cả chạy như điên đi qua, thân ảnh né qua, lệnh không ít người kinh hoàng thất thố, vội vàng vung vẩy binh khí ngăn cản, thậm chí có người thiếu chút nữa đem bên cạnh đồng bạn chém thương. Nữ cơ thân ảnh cực nhanh né qua, xuất hiện ở xỉ cái bên cạnh, nói, lệnh vua làm ta hai người giải quyết hết những xuất sinh này. Được, đã sớm muốn đại khai sát giới. Không có thể trước đối với Sở Long Ngâm hạ thủ, vậy trước tiên đối với những xuất sinh này hạ thủ. Xì cải nết nết miệng, giận dữ nói câu, tung người nhảy lên, thân ảnh hướng phía trước chạy như điên đi qua. Vèo vèo, hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước chạy như điên. Đứng ở mỗi cái cửa hang thủy thần tà giáo dư nghiệt nhìn hai bóng người hướng đồng bạn bị giết địa phương chạy đi, ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia hành động cực nhanh, động tác không ngừng biến hóa, ác liệt quyền pháp không ngừng đánh ra, thỉnh thoảng truyền tới tiếng sói tru. Lệnh mọi người trong lòng càng là kinh hoàng không ngớt. Đứng ở trước cửa hang, Chu Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, hắn có thể nhìn đến tuyết vực ngân lang, nhìn ra nữ cơ, xỉ cả ổn chiếm thượng phong. Này ma giới cấp thấp ma thú đối với tu vi cường hạn nữ cơ, xỉ cái ứng đối coi như ung dung tự tại, ngắn ngủi mấy phút, liền đã đánh chết ba đầu ma lang. Đứng ở Chu Thần bên cạnh Trầm Bạch Khiết nghe được tiếng sói chu, hù dọa bắt lại Chu Thần cánh tay, thân thể dán lên, chẳng biết tại sao, lại cảm giác được một tia an ổn. Trầm Bạch Khiết khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần gò má, trong lòng dâng lên một tia gnsonze. Oanh oanh nữ cơ, xì cái thân ảnh không ngừng biến hóa, quyền phong đánh ra, đem tuyết động đều đánh vỡ, giống như bông tuyết giống nhau lần nữa tán loạn trên mặt đất. Cẩn thận! Tiểu tại lúc này, Chu Thần đột nhiên chú ý tới một đầu ma lang dương miệng to như chậu máu hướng nữ cơ cổ cắn đi tới. Chu Thần hét lớn một tiếng, thân ảnh chạy như điên, đồng thời thủ pháp nhanh chóng từ bên hông rút đoạn kiếm ra, hướng đầu kia ma lang bắn tới. Vèo đoạn kiếm bay ra, giống như một đạo ngân quang bắn tán loạn ma ra. Khí thế khoáng đạt. Phốc suy tuy nói đoạn kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, có thể đầu kia ma lang khoảng cách nữ cơ quá gần. Hơn nữa ma lang tốc độ muốn so với bình thường chó sói nhanh rất nhiều, đoạn kiếm chưa tới, ma lang miệng to như chậu máu đã cắn trúng nữ cơ. Tốt tại Chu Thần câu kia nhắc nhở lệnh nữ cơ có phản ứng, thân ảnh một nghiêng, cũng không có cắn phải cổ, chỉ cắn phải cánh tay. Nhưng cũng cực kỳ lợi hại, nếu là người bình thường, sợ rằng cánh tay đã phế bỏ, ngay cả là nữ cơ cũng đau đến không muốn sống, quát lạnh một tiếng, nhấc trưởng hướng đầu kia ma lang đầu đánh tới. Oanh mạnh mẽ một trưởng đánh ra, chính giữa đầu kia ma lang thiên linh cái, lớn như vậy thân thể trực tiếp té xuống đất. Nhưng vào lúc này, bốn phía vài đầu ma lang đồng thời hướng nữ cơ nhào tới. Cảm nhận được nguy cơ, nữ cơ mặt đẹp trắng bệnh, tim đập rộn lên không ngớt. Tốc độ ánh sáng thời khắc, nữ cơ chỉ thấy một đạo thân ảnh chạy như điên tới, thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, quả thực so với nổ bắn ra đoạn kiếm còn nhanh hơn, thậm chí đều không thấy rõ hắn động tác. Oanh oanh oanh oanh, người này vừa đến, lập tức ra quyền, ác liệt quyền pháp giống như nước lũ và manh thú bình thường gào thét tới, theo nữ cơ một bên né qua, hướng vài đầu ma lang đánh tới. Gào nhất thời, vài đầu ma lang phát ra một trận tiếng kêu gào, to lớn thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, Chu Thần thân ảnh ngừng lại, nữ cơ nhìn hắn, trong lòng lại chẳng biết tại sao vội vàng, đây là cảm giác gì nữ cơ không biết, nàng chưa bao giờ qua loại cảm giác này. Có thể loại cảm giác này làm nàng rất thoải mái, rất hưởng thụ. Chu Thần động tác lưu loát phong bế nữ cơ huyệt đạo trên người, kiểm tra một chút nữ cơ thương thế, an ủi, không cần lo lắng, hẳn là không có gì đáng ngại, đa tạ vương. Nữ cơ tâm tình kích động không thôi, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một vệ tường đỏ, đạo. Nữ cơ, ngươi không sao chứ? Lúc này, đã hoàn toàn đem ma lang đánh chết xỉ cả chạy như điên tới, nhìn một cái nữ cơ, quan tâm hỏi một câu. Chú ý tới nữ cơ mặt đẹp đỏ ửng, không hiểu hỏi, ngươi khuôn mặt như thế đỏ bị ma lang cắn trúng, huyết khí chạy trốn lợi hại không được á? Nữ cơ tức giận hét. Chu Thần cười không nói, ôm nữ cơ eo thon, đỡ nàng lên núi động đi tới, nhìn Chu Thần đỡ nữ cơ rời đi, xỉ cái lơ ngơ, không nghĩ ra nữ cơ vì sao vô duyên vô cớ đối với chính mình nổi giận. Chu Minh Vương, tuyết vực ngân lang đều đã giải quyết sao còn chưa đi đến cửa sơn động? Đoạn Thiên Đức mang theo một đám người tiến lên đón, khẩn trương hỏi. Đã giải quyết, bất quá ngân lang ở giữa lấy kêu tiếng truyền tín hiệu, không chừng xa xa ngân lang sẽ xuất hiện, hiện tại lập tức hạ lệnh chỉnh đốn, chuẩn bị xuất phát. Chu Thần dừng lại, hạ lệnh. Ừ, ta lập tức đi an bài. Tuyết vực ngân lang thật sự quá kinh khủng, cũng không phải nói bọn họ lợi hại dường nào, chỉ là tại trong tuyết, bọn họ cơ hồ cùng tuyết hòa làm một thể, rất khó phát hiện. Mặt người đối với bọn nó, liền mất đi tiên cơ, chân chính đối chiến, chết không thể tránh được. Đoạn Thiên Đức lập tức trả lời, xuống khiến cho mọi người nhân viên chuẩn bị rời đi nơi đây. Chu Thần đỡ nữ cơ vào sơn động, sai người đánh chậu nước, chuẩn bị thuốc cầm máu, băng vải. Vết thương rất sâu, đã thương tổn đến xương cốt. Không nghĩ đến tuyết vực ngân lang răng nanh lại lợi hại như vậy, thân là ma nhân nữ cơ so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều, lại vẫn một cái bị cắn thành như vậy. Cũng khó trách trước tặc trộm mộ cùng với hôm nay 5-6 tên thủy thần tà giáo dư nghiệt bị cắn xé thành cụt tay cụt chân, ma lang răng nanh lực đạo thật sự quá mạnh mẽ. Này mấy thật tốt dưỡng thương, có cần gì tìm Trầm Bạch Khiết, Lý Mị Ngữ, các nàng sẽ giúp ngươi, đừng tự mình động thủ. Chu Thần ân cần nhắc nhở. Cảm ơn vương. Nữ cơ đệ thấp đầu, gật gật đầu, cảm kích nói. Được rồi, các ngươi giúp nàng đổi thân quần áo mới, tuyết vực ngân lang mặc dù đã đánh chết, có thể không chừng cái khác ngân lang sẽ chạy tới, hiện tại cần phải mau rời khỏi nơi đây. Chu thần phân phó nói. Phân phó xong, Chu thần liền đi ra sơn động. Truyền đạt mệnh lệnh, nhân viên chuẩn bị rất nhanh, cũng không lâu lắm, cơ hồ tất cả mọi người đều sửa sang lại bọc hành lý, chờ đợi xuất phát mệnh lệnh. Lại qua mấy phút, nữ cơ, Trầm Bạch Khiết, Lý Mị Ngữ ra khỏi sơn động. Tuy nói cánh tay bị cắn bị thương, đều thương tổn đến xương, có thể chút thương nhỏ này đối với nữ cơ tới nói theo cỏ rách ra giống nhau, cũng không có đưa tới hành động bất tiện. Tất cả mọi người nghe lệnh, hiện tại xuất phát, chạy tới thần sơn. Chu thần nghiêm nghị hô. Thần sơn nghe hai chữ này, tại chỗ hơn 200 tên thủy thần tà giáo thành viên đều thử ra, trên mặt đều lộ ra nồng đậm kinh khủng. Thậm chí ngay cả Đoạn Thiên Đức, Sở Long Âm, Giang Trí Khôn, Phong Thiên vài tên nhân vật lợi hại thần sắc đều có chút không bình thường. Chu Minh Vương, vì sao phải đi thần sơn? Ngươi có thể biết thần sơn là địa phương nào? Đoạn Thiên Đức suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi. Chương 698, chạy tới thần sơn. Thần sơn, núi này cũng không phải là một ngọn núi, mà là liên miên vài tòa núi, trong đó một tòa cao nhất đỉnh núi được gọi là thần chỉ núi. Tin đồn ngọn núi này chính là thiên thần thất lạc ở nhân giới ngón tay biến ảo mà thành. Thần sơn địa thế hiểm yếu, thường xuyên tuyết động, dị thường khó đi, bên trong tài nguyên phong phú, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm, thậm chí ngay cả địa phương nổi danh hướng đạo cũng không dám tiến vào. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới Chu thần vậy mà hạ lệnh chạy tới thần sơn. Đối với thần sơn, Chu thần biết được cũng không nhiều, chỉ là đêm qua nghiên cứu thủy thần tà giáo cung cấp bản đồ, phát hiện ngọn núi này là tây bên trong ạ tờ dệ cực kỳ địa phương đặc thù, cho là rất có thể là quang minh giáo đỉnh tìm thần tích địa phương. Chu thần đám đông kinh khủng thần tình thu hết vào mắt, hiếu kỳ hỏi, ngọn thần sơn này có chỗ đặc thù gì sao Chu Minh Vương? Ngọn thần sơn này rất tà môn, năm đó, tả hữu hộ pháp mới vừa tìm tới thủy thần lưu lại trận pháp. Ta giáo ẩn cư nơi đây, bởi vì tài nguyên thiếu sót, tả hữu hộ pháp từng sai người vào núi tìm tài nguyên. Ta giáo từ đầu đến cuối từng phái hơn 300 danh giáo đồ, đều không ngoại lệ, toàn bộ biến mất, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Đoạn Thiên Đức lòng vẫn còn sợ hãi nói. Toàn bộ biến mất liền thi thể cũng không tìm tới. Chu thần mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Không sai, hơn 300 người toàn bộ biến mất, liền thi thể cũng không tìm tới. Đoạn Thiên Đức mi tâm khóa chặt, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, rất sợ Chu thần không hiểu trong đó nghiêm trọng tính, tiếp tục nói, hơn nữa này hơn 300 người không phải cùng nhau vào núi, mà là từng nhóm vào núi, trong đó tuy nói không tính là nhất đẳng cao thủ, có thể tu vi đều không yếu, coi như là ta cũng chỉ có thể đối phó hơn 10 người. Nói đúng là chỉ cần vào núi giao chúng, không có người nào còn sống rời đi. Chu thần khiếp sợ không thôi, liền vội vàng hỏi. Không sai. Đoạn Thiên Đức vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, nói, trước trước sau sau ta giáo tổn thất hơn 300 danh giáo chúng, cuối cùng tả hữu hộ pháp chỉ đành phải tự mình tiến vào thần sơn tìm tòi kết quả như thế nào, không người biết rõ, tả hữu hộ pháp cũng không nói qua, chỉ là theo cái kia hạ lệnh, giáo đồ không cho phép khi tiến vào thần sơn nửa bước. Nghe Đoạn Thiên Đức giảng thuật, Chu thần nghi ngờ trong lòng liên tục. Ngọn thần sơn này bên trong đến cùng có cái gì lại lệnh tả hữu hộ pháp hạ lệnh giáo chúng không cho tiến va hó thần sơn nửa bước? Giáo chúng tại thần sơn bên trong chết hơn 300 người, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa thần sơn bên trong tài nguyên phong phú, đem làm của riêng, đối với thủy thần tà giáo tới nói tài chính sung túc, có thể nói là thiên đại chuyện tốt, vì sao bỏ đi không cần? Chẳng lẽ này bên trong ngọn thần sơn thật có châu bỏ rắn giết ngay cả tả hữu hộ pháp đều không? Thể đối phó bây giờ xem ra, thần sơn là vô cùng có khả năng tồn tại thần tích địa phương. Hành động trước tả hộ pháp giao phó, như quang minh giáo đỉnh cử động không có nguy hại thủy thần giáo, liền có thể không quản không hỏi, chẳng lẽ tả hộ pháp đã sớm nghĩ đến quang minh giáo đỉnh tìm thần tích địa phương chính là thần sơn vì pho nở dê ngư á giáo chúng thương vong, liền truyền đạt mệnh lệnh này Chu Minh Vương, tả hộ pháp từng hạ lệnh. Nếu là xác định quang minh giáo đình tìm cái gọi là thần tích cũng không có nguy hại đến ta giáo, liền có thể không cần phải để ý đến, chúng ta chỉ cần phòng thủ đi thông tổng đà đường, không lệnh quang minh giáo đình nhận ra được tổng đà chỗ ở liền có thể. Huống chi cũng không xác định quang minh giáo đình có phải là đi rồi thần sơn, thật sự không cần phải mạo hiểm như vậy. Đoạn Thiên Đức tận tình khuyên bảo khuyên. Chu thần trong lòng hết sức buồn bực. Căn cứ đầu mối. Quang minh giáo đình vô cùng có khả năng cùng trong truyền thuyết thiên thần có liên quan, bọn họ tìm thần tích vô cùng có khả năng cùng thiên thần có liên quan. Nhất định phải tra ra bọn họ mục tiêu là cái gì, nhưng bây giờ thủy thần tà giáo sợ đầu sợ đuôi, liền thần sơn cũng không dám đi, vậy còn điều tra quặng lông tuyến à? Đoạn Minh Vương nói có lý, có thể trước mắt chúng ta gặp gỡ tuyết vực ngân lang, không chừng tuyết vực ngân lang còn có thể xuất hiện, đến lúc đó tình huống nguy hiểm hơn. Chu thần không muốn buông tha, chỉ có thể cầm ngân lang tới khuyên nói Đoạn Thiên Đức đồng ý đi thần sơn. Tuy nói tuyết vực ngân lang rất đáng sợ, có thể thần sơn là ngay cả tuyết vực ngân lang cũng không dám đi địa phương, ở trong đó so với tuyết vực ngân lang càng kinh khủng. Đoạn Thiên Đức lắc đầu, giải thích. Ngươi nói tuyết vực ngân lang không dám vào thần sơn? Chu thần kinh ngạc hỏi. Ừ, thần sơn bên trong căn bản không tuyết vực ngân lang. Đoạn Thiên Đức khẳng định nói. Kỳ quái, quả thực quá kỳ quái. Tuyết vực ngân lang nhưng là ma giới ma lang, cùng với hung ác, tàn nhẫn, coi như bên trong ngọn thần sơn thật tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng không có động vật không dám đi địa phương à? Chu thần càng phát giác ngọn thần sơn này quả thực có chút kỳ quái, trong lòng càng muốn đi tìm tòi kết quả. Có thể thủy thần tà giáo dư nghiệt theo trong lòng sợ hãi thần sơn, căn bản cũng không dám đi, chính mình cũng không thể buộc bọn họ đi thôi. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta mới vừa chém giết một nhóm tuyết vực ngân lang, phỏng chừng không bao lâu bọn họ đồng bạn thì sẽ chạy tới. Đến lúc đó ngân lang số lượng cũng không phải là ít như vậy rồi. Chu thần bỏ gánh, hỏi. Chuyện này Đoạn Thiên Đức đám người nhất thời im lặng, thật là trước có sói đói sau có mánh hổ, tình thế khó xử á? Chu Minh Vương, thám tử báo lại. Tiểu tại lúc này, có người chạy tới hô. Chuyện. Ừ, người kia trả lời một tiếng, tốc độ cực nhanh chạy về, cũng không lâu lắm, liền nhìn đến một người phong trần mệt mỏi tới, vừa đến trước mặt, quỳ một chân trên đất, hô. Bái kiến các vị Minh Vương. Đứng lên đi nói mau, do thăm tình huống gì? Bẩm báo Chu Minh Vương, cư ngụ ở miếu Trung Lạt Ma tại một ngày trước rời đi miếu, theo bọn họ phương hướng đến xem, hẳn là chạy tới thần sơn. Người kia vội vàng trả lời. Thần sơn bọn họ đi rồi? Thần sơn Chu thần cả kinh, cùng Đoạn Thiên Đức mấy người nhìn nhau, tiếp tục hỏi, do thăm bọn họ đi thần sơn mục tiêu rồi sao không rõ ràng? Trước tại miếu Trung hỏi tham được bọn họ chuyến này mục tiêu là vì Quang Minh giáo đình tới, tựa hồ bọn họ đã sớm biết Quang Minh giáo đình mục tiêu chính là chạy tới thần sơn, ngay ta y miếu bên trong ngừng nghỉ 2 ngày, chuẩn bị một phen liền trực tiếp chạy tới thần sơn rồi. Người kia vội vàng báo cáo. Biết, đi xuống đi. Chu thần khoát tay một cái, thần sắc buộc phát ngưng trọng. Thần sơn. Nhất định phải chạy tới thần sơn. Đoạn Minh Vương. Bây giờ liền hoạt Phật đều tự mình chạy tới thần sơn bên trong nhất định là có kinh thiên âm mưu. Cho dù hộ pháp giao phó, có thể tình huống bây giờ đã so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, vô luận như thế nào đều muốn chạy tới thần sơn một chuyến. Nếu là Minh Vương cho là không ổn, ta đây liền dẫn 2 gã thuộc hạ tự thân đi. Các ngươi ở lại đi tổng đà đường xá lưu ý Quang Minh giáo đình tung tích. Chu thần suy nghĩ một chút, nói. Đoạn Thiên Đức đám người do dự bất quyết. Chu Minh Vương, lão phu cùng ngươi cùng nhau đi tới. Giang Chí Khôn dẫn đầu mở miệng trước đạo. Ta cũng đi. Phong Thiên sụ mặt nói. Chuyến này trước, 2 người này đã bí mật tiếp nhận hộ pháp mệnh lệnh, nhất định phải nghiêm mật giám thị Chu Thần. Tuy nói bọn họ cũng từng nghe nói thần sơn quỷ dị, có thể vì điều tra ra Chu Thần thân phận chân chính, bọn họ nhất định phải mạo hiểm như vậy. Bản Minh Vương cũng đi. Sở Long ngâm âm trầm gương mặt một cái, nói. Được, nếu như vậy, ta đây 3 người đi thần sơn, lại mang vài tên thuộc hạ, nơi này liền giao cho Đoạn Minh Vương rồi. Chu thần giao phó đạo. Vậy cũng tốt, chuyến này nguy cơ trùng trùng, các ngươi nhất định phải cẩn thận hành sự. Đoạn Thiên Đức dặn dò. Chương 699, Nhiếp Hồn Thần Thụ. Lần này đi thần sơn cũng không có nhiều người, loại trừ Chu thần 4 người ở ngoài. Mỗi người lại phân biệt mang theo 1 lượng tên đắc ý đi thuộc, tổng cộng 10 người. Nữ cơ bị ma lang cắn bị thương, tuy nói thương thế không nặng, nhưng cũng có chút ảnh hưởng. Chuyến này lại nguy cơ trùng trùng, quá mức nguy hiểm, Chu thần cũng không mang nàng, gần mang theo xỉ cải 1 người. Căn cứ địa đồ, 10 người hướng thần sơn tiến lên. Tuyết động rất dày, con đường cực kỳ khó đi, cho dù 10 người này mỗi cái tu vi cũng không tệ, có thể đi cũng tương đương chậm chạp. Qua 2 ngày, cuối cùng đã tới thần sơn dưới chân, nhìn từng ngọn cao vút đỉnh núi, dõi mắt nhìn về nơi xa, đều không thấy được đỉnh núi. Trước mặt tòa kia chắc là thần chỉ núi. Chu thần một tay cầm bản đồ, một tay chỉ xa xa một tòa cao nhất đứng thẳng đại sơn nói. Không sai, căn cứ địa đồ chắc là tòa kia. Giang Chí Khôn nhìn một cái Chu Thần trong tay bản đồ, lại nhìn xa xa dãy núi, gật gật đầu, tiếp tục nói, cũng không hiểu được đám kia Lạt Ma đã tới chưa, thật không nghĩ ra chuyện này theo những thứ kia Lạt Ma có quan hệ gì, không cố gắng tại trong miếu niệm kinh chạy đến thần sơn tới làm gì. Cho nên phải điều tra rõ ràng, nếu là bọn họ nhận được cờ quốc giáo cục ủy thác, chuyện này liền quan hệ đến ta giáo rồi. Chu Thần thu hồi bản đồ, cố ý nói. Giang Chí Khôn, Phong Thiên nhìn nhau, cũng không nói gì. Đi thôi, Chu Thần liếc mắt một cái, trong lòng một trận cười lạnh, lại chính mình dưới mắt truyền tin tức, thật sự coi chính mình là người mù, nhàn nhạt nói một câu, thu hồi bản đồ, cất bước hướng thần chỉ núi đi tới. Tuyết Như cũ rất dày. Dày cơ hồ có thể tới bên hông. Mười người tu vi đều không yếu, lấy công lực hành tẩu cũng không khó khăn, có thể cực kỳ hao phí nội kình, đi sắp tới 2 giờ, mới bỏ mấy dặm đường, bất quá cùng nhau đi tới, cũng không có gặp nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả động vật đều không gặp. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, tiếp tục tiến lên, lại leo ước chừng 2 giờ, sắc trời dần dần tối xuống. Mấy người thương nghị một phen, cho là ban đêm đi đường quá nguy hiểm, quyết định không hề tiến lên, tại phụ cận tìm một sơn động, nghỉ ngơi. Bên trong sơn động, đống lửa thiêu đốt. Mười người toàn đều tụ tập ở bên trong sơn động, ai cũng không nói gì, toàn bộ sơn động tĩnh đáng sợ, chỉ có nhánh cây thiêu đốt phát ra đùng đùng âm thanh. Ngọn thần sơn này lớn như vậy, coi như biết rõ quang minh giáo đỉnh, Lạt Ma đều ở chỗ này, có thể tưởng tượng phải tìm cũng thực không dễ. A Giang Chí Khôn hướng đống lửa trung điền một cái củi, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, nói. Đúng A, đi tới thần chỉ núi, có thể tưởng tượng tìm tới quang minh giáo đỉnh, Lạt Ma giấu chân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nói nơi đây thường xuyên tuyết động, có thể bạo tuyết không ngừng, cho dù có dấu chân, một hồi liền bị bao phủ, cho dù có tung tích cũng khó mà phát hiện. Phong Thiên gật gật đầu, đồng ý nói. Chu Thần yên lặng không nói, thỉnh thoảng nắm lên củi hướng trong đống lửa ném vào. Tụ chung một chỗ cũng không thương thảo ra kết quả gì, đại gia liền chuẩn bị nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lên đường tiếp tục tìm. Sơn động rất lớn, đủ 10 người nghỉ ngơi, mỗi người tìm khắp cái ngủ địa phương, nằm ở nhặt được củi lửa lên ngủ. Không bao lâu, có người đánh tới tiếng ấy. Chu Thần giấc ngủ thời gian qua rất nhẹ, nhỏ nhẹ thanh âm cũng có thể đưa hắn đánh thức. Huống chi, lúc này bên trong sơn động có người ngáy, hơn nữa ngày gần đây phát sinh một ít chuyện, hắn thật sự chằn trọc chờ mình. Chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện, bát quái thần quyền còn chưa vận hành một cái chu kỳ. Chu Thần cảm giác có cái gì không đúng, lập tức mở ra hai tròng mắt, lại không nhận ra được Chu Tờ Na Ho không thò à. Đột nhiên, hắn ngửi được không khí có chút không đúng, trong không khí lại tản ra thanh hương. Đó là một cỗ rất hùng hậu thanh hương, có điểm giống đàn hương. Có thể Chu Thần phi thường xác định đây không phải là đàn hương. Tuy nói mùi thơm này giống như đàn hương giống nhau có thể làm người ngưng thần tinh khí, có thể Chu Thần loáng thoáng cảm giác này cỗ mùi thơm chung có mê hoặc người tâm trí cảm giác. Phát hiện điểm này, Chu Thần lập tức đóng chặt miệng mũi, vừa muốn mở miệng đánh thức mọi người. Chỉ thấy trong đó có một người ngồi dậy, sau đó đứng lên, cất bước đi về phía cửa hàng đi. Nay Chu Thần tiếng này mới vừa hô xong, người kia chậm rãi xoay người. Nhìn gương mặt đó, Chu Thần nhất thời kinh sợ một thân mồ hôi lạnh, đó là một trương mặt chết, không có nửa điểm sinh khí. Nhưng vào lúc này, lại có một người như trước mặt người kia giống nhau cũng đứng lên, cất bước đi về phía cửa hàng đi. Thế nào, Chu Thần kêu lên một tiếng, bên trong sơn động mấy người lập tức tỉnh lại. Ánh mắt đồng loạt hướng Chu Thần nhìn lại, Giang Chí Khôn vội vàng hỏi một câu, Chu Thần không lên tiếng, đưa tay chỉ chính đi về phía cửa hang đi hai người. Sở Phong, Lý Nghị, hai người các ngươi đi làm gì? Sở Long Ngâm mặt đầy lửa giận, hét. Hai người này đều là Sở Long Ngâm thuộc hạ, nhìn đến chính mình thuộc hạ chính đi ra sơn động, Sở Long Ngâm tự nhiên rất là bất mãn, có thể hai người kia tựa hồ căn bản không nghe được Sở Long Ngâm giống giận, thân thể cứng ngắc cất bước ra cửa hang. Mọi người mặt đầy kinh ngạc, Sở Long Ngâm khí liền vội vàng đứng lên muốn đuổi kịp đi. Đừng đuổi theo, bọn họ đã chết. Chu Thần mở miệng chặn lại nói. Ờ gì đó, hai người này đã chết làm sao có thể bọn họ rõ ràng còn có thể hành động. Làm sao có thể sẽ chết cơ chứ? Mấy người rối rít nhìn Chu Thần, trên mặt tất cả đều là không hiểu, ý ta cũng không biết tại sao. Nhưng mới rồi bọn họ đứng dậy thời điểm, ta nhìn thấy bọn họ khuôn mặt, đây chẳng phải là người sống phải có khuôn mặt. Chu thần cười khổ lắc đầu một cái, nói, nếu là không có đoán sai, có thể cùng chúng ta đốt nhanh cây có liên quan. Có ý gì đại gia có hay không nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm, cùng mùi đàn hương đạo không sai biệt lắm. Chu thần hỏi, nghe lời này, mọi người theo bản năng giật giật mũi, xác thực nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Như không có đoán sai, mùi thơm này vô cùng có khả năng nhiếp nhân tâm phách, người tại ngủ say lúc, hồn phách cũng là đứng đầu yếu đuối thời điểm. Mà này cỗ mùi thơm liền nhân cơ hội dắt đi hồn phách, làm người ta mất đi hồn phách, nhưng ở này cỗ mùi thơm dẫn dắt đi xuống đi. Chu thần chậm rãi giảng thuật đạo. Điều này sao có thể trên đời còn có loại này quỷ dị đồ vật? Sở Long Ngâm mặt đầy không tin, không nhịn được hỏi. Đương nhiên đây là ta suy đoán, về phần là thật hay không cũng có cần nghiên cứu thêm cứu, có thể bây giờ nhìn lại, chúng ta tốt nhất chớ ngủ, chịu đựng đến trời sáng đi. Chu thần mặt đầy cười khổ, nói. Chịu đựng đến trời sáng nếu là tiếp tục như vậy, chúng ta còn không có tìm tới Quang Minh giáo đỉnh, Lạt Ma tung tích mệnh cũng gây. Sở Long Ngâm vốn là đối với Chu Thần tràn đầy hận ý, hiện tại lại tổn thất hai gã thuộc hạ, trong lòng càng thêm khó chịu, Chu Thần nói cái gì, hắn đều cảm giác không đúng, không ngừng phản bác. Người yêu có ngủ hay không, người nào mẹ hắn lại không miễn cưỡng ngươi. Chu Thần cũng là nổi giận trong bụng, giận dữ mắng. Nếu không phải không biết được Quang Minh giáo đỉnh chuyến này bao nhiêu người, có thể hay không đối phó được tới, Chu Thần đã sớm động thủ làm thịt Sở Long Ngâm rồi. Không nghĩ đến lao tiểu tử này còn ý vị tìm không thoải mái, nhất định chính là muốn chết ta chờ đi không bao lâu. Tiểu gia nhất định sẽ chém ngươi viên kia đầu. Sở Long Ngâm nghẹn một câu nói không ra, nghiêng đầu đi tới góc tường, một mình ngồi lấy. Không thể ngủ. Không có chuyện gì làm. Đây đúng là cái rất khó nhịn sự tình, bất quá đối với Chu thần đám người này tới nói, nhẫn mại là thường có chuyện, cũng không cảm thấy nhiều khó khăn đâu. Cứ làm như vậy ngồi 2 giờ. Chu thần móc ra đồng hồ đeo tay nhìn một cái, không nghĩ đến đồng hồ đeo tay thời gian đã loạn rồi. Chu thần hướng Giang Chí Khôn nói, Giang trưởng lão, hiện tại giờ gì? Giang Chí Khôn hơi mở trên cổ tay tay áo, nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, nghi ngờ nói, kỳ quái, đồng hồ đeo tay thời gian có cái gì không đúng a? Hiện tại như thế mới hơn 5 giờ mọi người rối rít lấy xuất thủ biểu, mỗi người trên đồng hồ đeo tay thời gian đều không đúng, trên mặt đều lộ ra đồng. Đâm vẻ sợ hãi. Nay tình huống gì ngọn núi này cũng quá kỳ quái đi mà ngay cả đồng hồ đeo tay thời gian đều không đúng rồi. Giang Chí Khôn kinh hô. Cốt két tiểu tại lúc này, bên ngoài chuyển tới liên tiếp chân đạp trên mặt tuyết thanh âm. Có người tới. Chương 700, Kim Tôn Hoạt Phật. Nghe bên ngoài cửa hang chuyển tới chân đạp tại trên mặt tuyết cốt két tiếng, Chu thần đám người lập tức phòng bị, ánh mắt ngưng mắt nhìn cửa hang, chuẩn bị phát hiện không đối lập tức động thủ. Qua không bao lâu, cửa hàng hiện ra bóng người, nhìn kỹ một chút, những người này trên người đều mặc Lạt Ma Phật áo. Rim Tây Đức Siết. Đi tuốt ở đàng trước một tên Lạt Ma chắp hai tay, mở miệng nói, các vị cư sĩ, sắc trời đã tối, con đường khó đi, lại không tìm được sơn động, chúng ta có thể hay không nhờ vào đó mà nghỉ ngơi một đêm? Đương nhiên có thể. Chu thần mỉm cười đáp ứng, lập tức hướng Giang Chí Khôn đám người báo cho biết cái ánh mắt, mệnh bọn họ ngàn vạn lần chớ lộn xộn. Đa tạ cư sĩ. Kia Lạt Ma khách khí nói câu, thân thể hướng bên cạnh hơi hơi một bên, lại có cái tuổi tác nhìn như chỉ có 13-14 tuổi tiểu Lạt Ma dẫn đầu đi vào, ngay sau đó, hơn 10 người Lạt Ma nối đuôi mà vào sơn động. Càng làm cho người ta không nghĩ đến là, hơn 10 người tuổi tác hơi dài lão Lạt Ma đối với kia tiểu Lạt Ma cực kỳ tôn kính, không chỉ có trước hết để cho hắn ngồi xuống, thậm chí còn có người chuẩn bị vì hắn chuẩn bị uống. Chu thần ngưng mắt nhìn tên này Lạt Ma, trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ này tiểu Lạt Ma chính là Hoạt Phật? Hoạt Phật gặp dấu Phật giáo giảng tu hành có thành tựu, có khả năng căn cứ từ mình ý nguyện mà chuyển thế người coi là Chu theo cổ hoặc hô song siết hy hữu, hàm nghĩa chính là chuyển thế người hoặc gọi là hóa thân. Hoạt Phật chính là Hán tộc địa khu người đối với bọn họ thói quen gọi. Hoạt Phật chuyển thế là ẩn nút Phật giáo chùa để giải quyết bọn họ lĩnh thừa kế mà chọn lựa một loại chế độ, là ẩn nút Phật giáo đặc biệt thừa kế phương thức. Đại thể có thể chia làm hai loại, một là gia tộc thức truyền thừa, bao gồm thầy trò truyền thừa cùng gia tộc phương thức truyền thừa, một là không phải gia tộc thức truyền thừa, cũng chính là thông qua hàng thần, xem bói chọn linh đồng, thừa kế pháp vị. Cho nên, Hoạt Phật cùng tuổi tác không liên quan. Nay tiểu Lạt Ma là Hoạt Phật cũng chẳng có gì lạ. Cư sĩ, ta xem ngươi tướng mạo, xem ra ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Uống vào một ngụm nước, kia tiểu lạt ma nhìn đối diện Chu Thần, dẫn đầu mở miệng trước nói. Lời này vừa nói ra, bên trong sơn động tất cả mọi người đều mặt đầy kinh ngạc, đặc biệt là những thứ kia lạt ma, rồi rít hướng Chu Thần nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kính ý. Chu Thần cười khổ không thôi, không nghĩ đến đối phương lợi hại như vậy, liếc mắt liền nhìn ra mình cùng Phật hữu duyên. Nếu là không có gặp đạo quả đại sư, giới ma đại sư, này tiểu lạt ma tự nhủ lời này, Chu Thần khẳng định không tin. Nhưng bây giờ cho dù tin tưởng, hắn cũng phải lộ ra không tin, bởi vì Sở Long Ngâm bọn người nhìn mình. Ngươi nói ta cùng với Phật hữu duyên, vậy ngươi nói một chút ta nơi nào cùng Phật hữu duyên. Chu Thần cười một tiếng, hỏi. Chính ta chỉ trong một ý nghi, nhất niệm đúng rồi, liền cùng Phật hữu duyên, nhất niệm sai lầm rồi, là được ma. Tiểu lạt ma mặt không đổi sắc, chậm rãi nói. Phốc, nếu không phải lúc này không thích hợp cùng người trong Phật môn kết làm lương tử, Sở Long Ngâm đám người cũng không nhịn được bật cười, này tiểu lạt ma thật đúng là lại nói. Phật môn độ người, không đều là những lời này sao? Đối với bất kỳ người nào tới nói, chính ta đều trong một ý nghi, lời nói này theo không nói khác nhau ở chỗ nào. Chỉ có Chu Thần cùng kia tiểu lạt ma ngồi quanh ở bên đống lửa, hai người mặt đối mặt hướng về phía, Sở Long Ngâm bọn người ngồi ở phía sau, căn bản không thấy rõ Chu Thần vẻ mặt. Chu Thần ánh mắt cảm kích nhìn tiểu lạt ma, có thể tiểu lạt ma từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình, tựa hồ cũng không phải cố ý nói như vậy. Đống lửa này chung nhánh cây tiểu lạt ma chỉ cháy hừng hực đống lửa, mở miệng hỏi, xem ra các vị cư sĩ đã thân chúng kịch độc, vì bọn họ giải độc đi. Ừ, một tên trong đó nhìn như già nua, ít nhất phải có hơn 60 tuổi lão lạt ma một mực cung kính trả lời một tiếng, theo trong ống tay áo móc ra mấy viên giống như long nao đổ vật, đi trước đến Chu Thần trước mặt đưa tới. Chu Thần nhận lấy, lại rối rít phát cho mọi người. Sở Long Ngâm mấy người mặt đầy khinh thường. Chúng độc tuy nói chính mình tu vi không thể tính đỉnh cấp cao thủ, còn có thể cảm giác được chung không có chúng độc. Kia lão lạt ma đem viên thuốc từng cái phát hạ đi, cuối cùng đi tới xỉ cái bên cạnh, thần sắc đột nhiên biến đổi, đưa ra tay trôi lơ lửng ở giữa không trung, trợn mắt ngoác mồm nhìn xỉ cái, không hiểu lắc đầu một cái, đạo, làm sao có thể nghe lời này. Kia tiểu lạt ma hơi hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt ngưng mắt nhìn mặt đầy không hiểu xỉ cái, mặt vô biểu tình trên mặt hắn dần dần dâng lên một vệ ngưng trọng. Chu Thần đem đối phương thần tình nhìn một cái không sót gì, trong lòng thầm kêu không ngớt. Chẳng lẽ này tiểu lạt ma hoặc Phật nhìn ra xỉ cái thân phận chân chính đều cho bọn họ, như thế không cho ta hoàn toàn không biết được chuyện gì xảy ra. Xỉ cái không vui giống lên một câu, đoạt lấy kia lão lạt ma trong miệng viên thuốc, trực tiếp nhét vào trong miệng, bẹp một cái xuống miệng, hài lòng nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Thật ra thì ngươi không có trúng độc, không cần phải ăn. Lão lạt ma mặt đầy cười khổ nói. Chu Thần tâm tình khẩn trương tới cực điểm, ánh mắt ngưng mắt nhìn đối diện vẻ mặt ngưng trọng tiểu lạt ma, hắn vẫn luôn không hy vọng xỉ cái thân phận chân chính bại lộ. Nếu thật nếu muốn giống như vậy, Tề Thủ Thiên là chân chính ma vương, Sở Long Ngâm đám người biết rõ xỉ cái thân phận, nhất định sẽ bẩm báo cho tả hữu hộ pháp, chờ xỉ cái phát hiện bọn họ một mực tôn kính vương cũng không phải mình, mà là trong cơ thể mình Tề Thủ Thiên. E là cho dù tả hữu hộ pháp không cầu bọn họ, xì cài, nữ cơ, cũng sẽ đối với tự mình động thủ. Vốn tưởng rằng chuyện này có thể ẩn giấu đi, thật không nghĩ đến nửa đường giết ra cái lợi hại như vậy hoặc Phật. Chu Thần trong lòng rất hoảng. Trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào, như này tiểu lạt ma nói ra tình hình thực tế, chính mình có muốn hay không lấy tốc độ nhanh nhất giết hắn đi, vô luận lúc nào đều không thể rối loạn tâm. Ngay ta y Chu Thần quấn quýt thời khắc, tiểu lạt ma trên mặt ngưng trọng thần tình dần dần tiêu tan, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, chậm rãi nói, các ngươi đốt nhánh cây bên trong có nhiếp hồn thần thụ nhánh cây, cây này sẽ tản mát ra một loại giống như đàn hương mùi thơm, dùng cái này tới mê mọi người thần trí, người bình thường vẹn vẹn nghe thấy một hồi liền có thể bị thần thụ thu nạp hồn phách. Các ngươi đều là hạ người tu vi cao thâm, tổn thương tự nhiên có hạ, chỉ là này thần thụ quả thực cổ quái. Khi các ngươi phát hiện lúc liền đã muộn, vẫn là mau chóng ăn vào viên này viên thuốc đi. Nghe tiểu lạt ma giải thích, mọi người thán phục không thôi, lập tức nghĩ đến mới vừa có hai người đã bị thần thụ mang đi, không chậm trễ chút nào, liền tranh thủ viên thuốc nuốt vào trong bụng. Ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt tiểu lạt ma, Chu Thần tự nhiên biết hắn câu nói kia hàm nghĩa, hắn đã cảm nhận được chính mình sắc ý, là tại nhắc nhở chính mình. Ở nơi này tiểu lạt ma trước mặt, Chu Thần tựa hồ vô pháp ẩn nuốt hết thảy. nội tâm trần trụi bại lộ tại trước mặt đối phương. Trên đời lại có lợi hại như vậy người. Hắn thậm chí liền thân là ma nhân sỉ cải đều có thể cảm nhận được. Quá kinh khủng. Chu thần lần đầu sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nếu là có thể, hắn cả đời cũng không muốn cùng này tiểu lạt ma là địch. Các vị tới thần sơn chắc cũng là vì quang minh giáo đình đi tại chu thần đám người mới vừa ăn vào viên thuốc. Tiểu lạt ma liền dừng cũng không dừng, đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát hỏi. Mọi người sửng sốt một chút. Thật sự không nghĩ đến này tiểu lạt ma lại hỏi trực tiếp như vậy. Trực tiếp làm người ta liền phản ứng, suy nghĩ lời nói dối thời gian cũng không có. Ừ, chu thần thành thật trả lời đạo. Tại tiểu lạt ma trước mặt, hắn lại không sinh được một tia nói láo dũng khí, cũng không phải là bởi vì này tiểu lạt ma nắm giữ hắn bí mật, càng trọng yếu là này tiểu lạt ma cho thấy thực lực lệnh chu thần không làm được nói láo cử động, bởi vì lời nói dối ở trước mặt hắn chính là lời nói dối. Vậy cần gì phải nói láo, đây đơn giản nói thật.